Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, các vị thiên kiêu yên lặng như tờ. Bọn họ bị chấn động đến. Lúc này, sắc mặt của bọn hắn có sợ hãi, gặp nạn rồi có thể, nhưng bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa rồi bọn họ lời thề son sát, hiện tại lại là kinh hãi gần chết. Tiêu Thần cho bọn họ làm kinh sợ quá lớn, khiến bọn họ cảm thấy vô lực. Xem ra, lần này, Vô Song Tiên Quốc đối với Thái Cổ Thánh Chiến, là nhất định phải được vậy mà khiến bọn họ mang theo 4 tôn thánh thú cùng 1 đạo thánh hiền khí tham chiến. Điểm này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tất cả mọi người không nói gì nữa, Tiêu Thần tiếp tục nói, nếu không có người đáp ứng, vậy ta liền khi các ngươi không dám. Nói, hắn mang theo đám người Mạc Vong Tình xoay người, rất nhiều thánh thú thu hồi, Trúc Long hóa thành bản thể, 8 người cưỡi, trong nháy mắt, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, rất nhanh biến mất trước mắt mọi người. Thấy bọn họ rời đi, các vị thiên tiêu, thật lâu thất thần. Cái ngày này, là bọn họ sỉ nhục ngày, 100 người, lại bị Tiêu Thần 8 người quát lui. Trúc Long, vượt ngang vạn dặm cương vực. Thế nhưng là vẫn như cũ chưa từng tìm được Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong 2 người, cho dù Nam Hoàng Nữ Đế cũng không cách nào dò xét đến tung tích của bọn họ. Điều này làm cho sắc mặt Tiểu Khả Ái có chút thất lạc. Một đôi mắt cũng chớp động, lộ ra một không dễ dàng phát giác hao tổn tinh thần. Được rồi, không cần tìm nữa, nếu ở Thánh Viện, chắc chắn sẽ có đụng phải thời điểm. Tiểu Khả Ái nói một tiếng, cũng là xoay người, tự mình đi đến một lần. Khương Nghị 3 người liếc nhau, không đi qua. Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển cũng không có nói chuyện. Tiêu Thần thấy bọn họ, nói, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi xem hắn một chút. Mấy người gật đầu. Tiêu Thần xoay người, đuổi theo bước chân Tiểu Khả Ái rời đi. Nơi này là một chỗ núi rừng chi địa, trong đó, cổ thụ che trời, Tiểu Khả Ái ngồi ở dưới một cây đại thụ, khí tức của hắn sa sút đến cực điểm, lúc này, cặp mắt của hắn đỏ bừng, đang len lén lau nước mắt. Thấy được Tiêu Thần, sau lưng hắn trên thân. Đại ca, ngươi đã đến. Hắn nói nhỏ, thu hồi nước mắt. Tiêu Thần nói, ta đã biết tâm tình bây giờ của ngươi, cũng biết ngươi khó chịu, cho nên, ghé thăm ngươi một chút. Tiểu Khả Ái cười hắc hắc. Yên tâm đi, ta không sao, lòng ta kiên định rất. Rất lo lắng bảo bảo đi. Tiêu Thần nói. Tiểu Khả Ái không nói gì nữa. Một lát sau, hắn xoay người, thấy Tiêu Thần, một đôi tử kim con mắt vẫn như cũ hồng hồng, giọng nói của hắn có chút run rẩy, đại ca, ta có phải là rất vô dụng hay không? Rõ ràng tìm được nàng, lại không thể bảo vệ nàng, rõ ràng đang thủ hộ nàng, nhưng lại đối với nàng không thể ra sức. Hắn chỉ lồng ngực của hắn. Trước kia ta không hiểu tình cảm, cảm thấy loại đồ vật này nhất ảnh hưởng ta hành tẩu giang hồ, nhưng một khi có nó, lại làm cho ta đau đến không muốn sống, ta có lúc rất hâm mộ ngươi. Hâm mộ tình cảm của ngươi ngọt ngào mật mật, mà ta khắp nơi long đong, nhưng ta chưa từng có hối hận qua yêu nàng. Là nàng cho ta lực lượng. Nếu như không có nàng, khả năng ta đi không được đến bây giờ. Thế nhưng là, tình hình bây giờ của nàng để cho ta vô lực, nàng cùng ta đoạn ký ức kia không thấy, mà còn, ta có thể cảm giác được. Trong thân thể của nàng có đồ vật gì đang áp chế nàng, khiến nàng bị khống chế, bị tẩy não, cho nên mới sẽ như vậy, thế nhưng là ta cái gì đều không làm được, ta. Nói, thanh âm Tiểu Khả Ái nghẹn nào. Một quyền hung hăng nện vào trên đại thụ, lập tức, cao hơn 10 mét đại thụ trực tiếp bẻ gãy, Tiêu Thần đi tới, nhẹ nhàng vô vô bờ vai hắn. Hết thể đều biết tốt. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thấy Tiểu Khả Ái khóc giống. Trong lòng Tiêu Thần cũng không chịu nổi, bởi vì chỉ có hắn biết đến Tiểu Khả Ái đối với Tần Bảo Bảo yêu đến cỡ nào khắc cốt. Hắn gần như rất ít đi khóc. Cho dù ủy khuất, cho dù khó chịu, cho dù thống khổ, đều không phải thừa nhận, chỉ có Tần Bảo Bảo là hắn không thể làm gì đau đớn, không ngừng khiến hắn rơi lệ. Thân thể Tiểu Khả Ái run rẩy, nói không ra lời. Uống rượu đi, không say không nghỉ. Tiêu Thần lấy ra rượu tới, Tiểu Khả Ái nhận lấy. Từng ngụm uống vào, kiêng rượu vào cổ họng, tê dại cái này thần kinh của hắn, khiến nàng đạt được chỉ chốc lát hóa giải. Hai người chính là chỗ này uống rượu, uống đến say. Sau đó, ngồi ở chỗ này, ngủ thiếp đi. Trong mê ly, Tiểu Khả Ái trong giấc mộng, một rất dài mộng, ở giấc mộng của hắn bên trong, xuất hiện ngày khác đêm nhớ nghĩ người kia. Bảo Nhi. Hắn gọi một tiếng. Mà sau lưng Tần Bảo Bảo là vô biên vực sâu, đen nhánh lực lượng đưa nàng quấn quanh, nàng vô cùng thống khổ, nàng đối với hắn kêu cứu. Thần lệ, cứu ta. Chương 1811, kiếm phôi. Thánh viện, vô tận trong rừng rậm. Nguyên bản rừng rậm xanh um tươi tốt, lúc này lại bị hủy 1/3 khu vực, phế tích trung ương, đứng một người, tự thân màu mực váy dài, tóc xanh bay lên, sắc mặt đóng băng, đôi mắt đẹp lộ ra hàn ý, trống rỗng lại vô thần. Mà ở cách đó không xa, còn đang ngồi một người. Quần áo của hắn lam lũ, đầu tóc rối bời, khỏe miệng còn mang theo máu, sủi lơ ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc, một bộ bị thương nặng dáng vẻ. Đúng là Ly Thanh Phong. Hắn cùng Cố Thanh Loan rời khỏi vách đá di tích lực, một đường chạy hết tốc lực, Cố Thanh Loan thần trí không rõ, nổi điên, phá hủy rừng rậm. Hắn muốn ra tự tay chế tác dừng lại nếu bị Cố Thanh Loan đánh sợ, đả thương nặng, suýt chút nữa bỏ mình. Nếu không phải là đạt được tiên tiết, Cố Thanh Loan hồi thần, chỉ sợ vừa rồi sẽ đem hắn giết. Lúc này Ly Thanh Phong vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi Cố Thanh Loan thật là đáng sợ, liền giống là người điên. giống như nhập ma. Nàng đứng ở phế tích trung ương, không có nói chuyện, không nhúc nhích. Sắc mặt của nàng phức tạp. Đáy mắt, phản ứng chính là ký ức Tiểu Khả Ái bên trong từng màn, mỗi một ký ức điểm đều là vô cùng rõ ràng, ở trong đầu của nàng, từng lần một lặp lại. Vẻ mặt nàng lắc lư, lộ ra tâm tình rất phức tạp. Bất chi bất giác, đã lệ rơi đầy mặt. Mà nàng, nhưng không có cảm nhận được, trong lòng nàng vô cùng khó chịu, bị đè nén, giờ khắc này, nàng vậy mà cùng thần lệ cảm động lây, hình ảnh kia bên trong ngọt ngào khiến hắn cười ngây ngô, thống khổ địa phương khiến nàng bị đè nén. Nàng hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Ta tại sao khóc? Cố Thanh Loan lẩm bẩm lên tiếng. Lòng của nàng đang dao động, không ngừng mà hồi tưởng nàng cùng Tiểu Khả Ái từng màn. Thái cổ thánh chiến trường mới gặp, thần sắc của hắn, cảm thụ, nàng xem ra kích động của hắn, vui sướng, tất cả đó tâm tình đều là không thể ngụy trang. Sau đó, thánh viện gặp lại. Hắn không ngừng dây dưa mình, quấn quýt chặt lấy, mặc dù chưa hề đối với hắn tỏ ra thân thiện, nhưng hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, đối với nàng, có thể nói là dùng lấy hết suốt đời ôn nhu. Vách đá di tích, hắn suýt nữa bỏ mình bà thai phía dưới. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ. Đạt được truyền thừa sau, hắn mừng rỡ như điên, mình chưa từng tu hành cũng là đi về phía mình, muốn cùng mình chia sẻ, hắn đối với mình không giữ lại chút nào, không phải xếp đặt chút nào phòng bị, mặc cho lực lượng của mình xâm nhập thần thức, dò xét hắn hết thảy. Cho dù Cố Thanh Loan ở lãnh khốc, cũng không thể không dưới đáy lòng nổi lên gợn sóng. Đối với sự phản cảm của hắn, một điểm điểm tại tiêu ma. Sau đó, nàng ở trong trí nhớ của Tiểu Khả Ái thấy được trong miệng hắn hết thảy. Cái kia cùng mình giống nhau như lúc nữ hải, không gọi Cố Thanh Loan, nàng, Têu Tần Bảo Bảo. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều cùng nàng tương tự. Chỉ có điều, nữ hải kia hoạt bát đáng yêu, thiên chân vô tả. Mà nàng, máu tươi đầy tay, thân đoạ ma đạo. Mặc dù các nàng dung mạo, nhưng tính tình, thủ đoạn, ngày đêm khác biệt. Nữ hải kia, thật là nàng hay sao? Cố Thanh Loan dưới đáy lòng không ngừng hỏi thăm chính mình. Ta. Nàng muốn nói, nhưng không biết nói cái gì. Sau đó, nàng xoay người. Thấy được một bên Ly Thanh Phong, nói với giọng lạnh lùng, sau đó, chuyện của ta, ngươi không cần phải để ý đến, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Ly Thanh Phong gật đầu, không có nói chuyện. Hôm nay hết thảy, khiến trong lòng hắn cũng không phải tự chủ e ngại Cố Thanh Loan đi lên, vốn ý nghĩ cũng ở một chút xíu tiêu tán, đạt được nàng, chỉ sợ là không thể nào. Nếu nàng nổi điên, liền giống là ma thần, khiến người ta e ngại. Cho dù hắn, cũng không chịu đựng được nữa. Chưa thương đi. Nói một tiếng, Cố Thanh Loan cũng là đứng dậy, đi qua một bên. Lẳng lặng địa tác dụng, nàng lúc này cũng cần điều chỉnh một chút trạng thái của mình, nàng áp chế xuống vừa rồi suy nghĩ. Nàng không có quên tông chủ nhân vật. Tìm ma thánh di tích, đem di tích truyền thừa mang theo Thưa Ma Tông. Nhưng, hiện tại, ma thánh di tích không có hạ lạc. Nàng cần tìm, cũng cần chờ đợi. Có lẽ, nàng còn không tìm được. Có lẽ nó còn không xuất thế, cho nên, lúc này, nàng muốn làm chính là trong thánh viện tăng thực lực lên, chắc chắn trong ma thánh di tích có thể thuận lợi lấy được truyền thừa. Mà Ly Thanh Phong lại là ở chữa thương. Hai người, nhất thời không nói. Một ngày thời gian trôi qua, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái mơ màng tỉnh lại, phát hiện bên người, Khương Nghị cùng đám người Mạc Vong Tình không biết lúc nào đã vây quanh một vòng. Đem bọn hắn bao vây. Ta nói hai người các ngươi không có suy nghĩ đi, uống rượu vậy mà không mang tới chúng ta. Khương Nghị mở miệng, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử cũng nhếch môi cười một tiếng. Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền không có nói chuyện. Dù sao, các nàng cùng Tiêu Thần còn không tính quen thuộc. Mà còn, trước kia, còn cần dùng gấp đám người Tiêu Thần bảo vệ mình. Cho nên, các nàng đứng bình tĩnh ở một bên. Lần sau đi, sau khi Thái Cổ Thánh Chiến kết thúc chúng ta không say không nghỉ. Tiêu Thần mỉm cười mở miệng, Tiểu Khả Ái cũng như thế. Mấy người thống khoái đáp ứng. Tiêu Thần đứng dậy, thấy Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển, cười nói, mặc dù chúng ta tại khác biệt trận doanh, nhưng bây giờ cũng coi là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, sau đó là song đồng hành đi, như thế nào? Mạc Vong Tình nhìn thoáng qua Lâm Thanh Tuyển, sau đó gật đầu. Ừm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, không bằng ngươi đem mạng che mặt lấy xuống đi. Dù sao đều là bằng hữu. Một bên, Tiểu Khả Ái mỉm cười mở miệng, mặc dù Tiêu Thần nói qua Mạc Vong Tình cũng là Khương Linh Hy, nhưng phân biệt lâu như vậy, hắn vẫn là muốn nhìn một chút bộ dáng của nàng. Không được. Mạc Vong Tình qua đoạn mất cự tuyệt. Một bên, Lâm Thanh Tuyền cũng cười nói, Tình Nhi, thật ra thì ngươi như thế một làm quái thần bí, ta đều muốn nhìn ngươi một chút có còn hay không là ta biết Tình Nhi. Đối với cái này, Mạc Vong Tình giận nàng một cái. Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền lập tức đổi giọng, đứng ở bên này Mạc Vong Tình, trời đất bao la. Bạn thân lớn nhất. Tình Nhi không nghĩ cho các ngươi nhìn, các ngươi ai cũng không thể vì khó khăn nàng. Đám người Tiểu Khả Ái như vậy thôi. Tiêu Thần mỉm cười, xem ra, quan hệ của các ngươi rất khá. Đó là tự nhiên, trong Bắc Chu Tiên Quốc chỉ có Tình Nhi cùng ta nói chuyện rất là hợp ý, ta cũng thích nàng, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, cho nên chúng ta là tốt nhất bạn thân. Lâm Thanh Tuyền vác lấy cánh tay Mạc Vong Tình, rất là thân mật. Ta cùng Khương Nghị còn có thần lệ đạt được 3 khối vách đá truyền thừa, chúng ta sẽ cùng hưởng, các ngươi có thích hợp tu hành. Có thể phúc khắc. Lời Tiêu Thần rơi xuống, ba người bọn họ trên thân nở rộ chí cường công pháp. Trên người Tiêu Thần lưu động vô tận kiếm đạo, trên người Khương Nghị có chữ cổ vần quanh, nói uy vô tận. Thân thể Tiểu Khả Ái giống như ma thần, ma uy ngập trời. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử lựa chọn truyền thừa của Khương Nghị, mà Lâm Thanh Tuyền lựa chọn kiếm đạo của Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái ma công quá mức bá đạo, không người nào tu hành. Tất cả mọi người bắt đầu tu hành đi. Tiêu Thần mở miệng, Khương Nghị chỉ điểm Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử, ba người nghiên cứu tu hành, Tiểu Khả Ái một mình tu hành. Tiêu Thần chỉ điểm Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền tu hành. Lâm Thanh Tuyền lại là cự tuyệt. Ta lời đầu tiên mình lục lọi, nói là tình nhi, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Nói, Lâm Thanh Tuyền cười chạy ra. Lưu lại Mạc Vong Tình có chút không biết làm sao. Xú nha đầu, liền biết đem ta bỏ xuống. Mạc Vong Tình dở khóc dở cười, sau đó thấy Tiêu Thần, ánh mắt né tránh, nói khẽ, ngươi đừng nghe Thanh Tuyền nói bậy, ta không có. Thấy Mạc Vong Tình hồn nhiên bộ dáng, Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười. Không có cái gì. Mạc Vong Tình nháy nháy mắt, xoay người, không để ý tới hắn. Tiêu Thần sờ một cái lỗ mũi. Tốt lắm rồi, không mở nói giỡn, ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi ta, bây giờ ngươi trước thử tu hành nhìn một chút. Mạc Vong Tình như một tiếng, ngồi xếp bằng, thân thể đốt sáng lên tiên quang, đưa nàng bao phủ, đồng thời, có kiếm đạo lực ngưng tụ, ở trước người của nàng. Đó là vách đá kiếm đạo truyền thừa. Tiêu Thần ở một bên thấy, thủ hộ lấy hắn. Hồi lâu, Mạc Vong Tình mở hai mắt ra. Ngẩng đầu, thấy Tiêu Thần, có chút ngây dại phủ, sau đó đưa ra tay, lập tức, trong tay của nàng, có một thanh trong suốt tiểu kiếm, kiếm trong cơ thể có một nho nhỏ phôi thai, còn chưa thành hình, có chút dọa người. Tiêu Thần, cái này, đây là gì a? Thấy vật này, hiển nhiên Mạc Vong Tình có chút phản cảm, còn có chút sợ hãi, mà một màn này, Tiêu Thần cũng có chút trở tay không kịp, bởi vì, hắn cũng không rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Nữ đế, ngươi có thể thấy rõ đây là vật gì? Tiêu Thần ở trong thần thức hỏi thăm Nam Hoàng Nữ Đế, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn lướt qua trong tay Mạc Vong Tình đồ vật, sau đó nói, bởi vì nên kiếm phôi. Kiếm phôi? Tiêu Thần không hiểu. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế cái đồ chơi. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Chính là kiếm phôi, ngươi không nên một mặt chê. Kiếm phôi sẽ theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành, chờ nó có thể thoát ly thân kiếm, có thể bạo phát lực lượng, không yếu chí thánh, thậm chí mạnh hơn, là đủ một kiếm khai thiên địa. Nghe vậy, Tiêu Thần khiếp sợ. Lúc đầu, kiếm phôi vậy mà cường đại như thế. Đây là kiếm phôi, hắn là trong kiếm thần linh, dựng dục sản vật, lại không ngừng trưởng thành, gia trì kiếm ý của ngươi, khiến kiếm đạo của ngươi tu hành tiến triển cực nhanh, tương lai càng có thể hóa thành kiếm đạo thần minh rồi, một kiếm sẽ rách thiên địa, có thể so với chí thánh, thậm chí cường giả trên chí thánh. Đây là vận mệnh của ngươi. Tiêu Thần giải thích mở miệng, Mạc Vong Tình khiếp sợ nói không ra lời. Thật, nàng vẫn còn có chút không dám tin. Tiêu Thần gật đầu. Đương nhiên thật, mà còn ngưng tụ kiếm phôi có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi bởi vì nên vạn người không được một người kia, ta đều có chút ít hâm mộ. Tiêu Thần mỉm cười mở miệng. Mạc Vong Tình thấy kiếm trong tay bên trong phôi thai, có chút đắc ý, nàng có thể cảm nhận được trong đó cẩn thận nhảy, ở vui sướng nhảy lên. Thời gian dần trôi qua, nàng là song không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu. Nữ tử, trời sinh mẫu tính. Điểm này, là người đàn ông không có được. Nàng nói với Tiêu Thần, ta có thể cảm nhận được tim đập của nó, cảm thụ tâm tình của nó biến hóa, nó thật đáng yêu à. Thanh âm Mạc Vong Tình hơi nhỏ kích động. Tiêu Thần ngồi xổm người xuống, thấy kiếm phôi bên trong thằng hề bắt quái, nhẹ giọng cười nói, nó cho ngươi có liên hệ, thì tương đương với con của ngươi, ngươi phải thật tốt địa chiếu cố nó nha. Nghe vậy, trong nháy mắt Mạc Vong Tình đỏ mặt. Xem như con của mình. Nàng chưa hôn phối, tại sao có thể có hài tử? Không thể không trừng mắt liếc Tiêu Thần, đứng dậy, xoay người đi, không để ý tới hắn nữa, Tiêu Thần một thân một mình, có chút ngộng. Nữ nhân, nói như thế nào tức giận liền tức giận. Chương 1812, Ma đạo di tích. Tiêu Thần cũng thử tu hành, nhưng lại không nghĩ Mạc Vong Tình như vậy, ngưng tụ kiếm phôi. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Đây chính là sư phụ trong truyền thuyết không bằng đồ đệ. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ mà nói, ngươi thật sự cho rằng kiếm phôi là dễ dàng như vậy có thể tu thành? Thiên phú, vật khí, kỳ ngộ, tạo hóa thiếu một thứ cũng không được, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Tiêu Thần thở dài một hơi. Không hoảng hốt, vợ ta chính là của ta. Tiêu Thần bản thân an ủi, một bên, Nam Hoàng Nữ Đế tới lui Bạch Tịnh Chân cười nhạo một tiếng. Vợ ngươi? Tiêu Thần đương nhiên. Tự nhiên là vợ ta. Nam Hoàng Nữ Đế nở nụ cười, sau đó đưa tay chỉ sau lưng Tiêu Thần, Tiêu Thần quay đầu lại, thấy được Mạc Vong Tình bưng lấy kiếm phôi không biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, mà còn, lời nói mới rồi, hình như nghe được. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng Tiêu Thần, hơi chớp động. Tiêu Thần lúng túng không được. Hiện tại Mạc Vong Tình còn không phải Khương Linh Hy, cho nên, lời nói mới rồi vốn bởi vì nên ở trong lòng nói, thế nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới Mạc Vong Tình sẽ xuất hiện ở phía sau hắn. Cái kia. Tiêu Thần vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy Mạc Vong Tình nói với giọng lạnh lùng, Hạ Lưu, găng đồ tử. Sau đó, quay đầu bước đi. mới vừa rồi là thẹn thùng, hiện tại là sự thật tức giận. Mạc Vong Tình thật sự có chút ít không thích hứng Tiêu Thần thân mật, có lẽ bọn họ trước kia thật là vợ chồng, hoặc lấy người yêu, nhưng bây giờ, bọn họ không phải. Nàng nằm ở mất trí nhớ trạng thái, mà còn, cũng không thích như vậy điều khản. Cho nên, nàng dự định trong khoảng thời gian này, không để ý tới Tiêu Thần, khiến hắn lãnh tĩnh một chút. Mà nàng, cũng cần thời gian đi thích ứng. Chính hảo, trong khoảng thời gian này tới nghiên cứu một chút kiếm phôi. Thấy bóng lưng Mạc Vong Tình, Tiêu Thần cười khổ, sau đó trừng mắt liếc Nam Hoàng Nữ Đế, Nam Hoàng Nữ Đế là mặt quỷ, đối với Tiêu Thần lẽ lưỡi, đều là ngươi làm chuyện tốt. Nam Hoàng Nữ Đế không phục, thế nào nha, bảo cũng không phải ta nói, là ngươi nói, có quan hệ gì với ta hử? Nói, bước bắp chân chạy ra. Bản thân nàng cũng có thể chơi, mà còn thực lực cường đại, không cần lo lắng. Tiêu Thần lại là có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có ý định hiện tại liền đi quấy rầy Mạc Vong Tình, như vậy ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, hắn nhìn một cái đám người tiểu khả ái, sau đó cũng bắt đầu tu hành, cảm ngộ kiếm đạo, bây giờ, kiếm đạo của hắn có thể nói là bản thân hắn thực lực chiến lược mạnh nhất. Cho nên, hắn càng tăng thêm cần tăng cường kiếm đạo tu hành. Đồng thời, kiên cố cái khác đạo pháp. Ví dụ như, luyện thể. Lôi đỉnh chiến thể đã đầy đủ cường đại, như vậy hắn lúc này cũng còn tu hành một đạo khác công pháp, lúc trước nhân đế truyền thừa công pháp, Thần Hoang Nhân Đế Quyết. Lúc trước hắn chỉ tu hành đến nhục thể thông thần là xong đình chỉ. Bây giờ, là lúc này rồi tu hành. Khi đó hắn còn ở thiên vực, còn ở cảnh giới tiên đế. Bây giờ, hắn vào bản thánh. Siêu việt thiên vực tồn tại. Không biết, ngày đó công pháp đối với hắn vẫn là có phải có hiệu. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần thúc giục công pháp, một ngày thời gian, tiến vào tầng cảnh giới thứ hai, gân cốt thông thần, ngày thứ hai, tầng cảnh giới thứ ba, võ đạo thông thần, ngày thứ ba, tầng cảnh giới thứ bốn, khí vận thông thần, ngày thứ năm, tầng cảnh giới thứ năm, siêu phàm nhập thánh. Tốc độ như vậy, khiến Tiêu Thần không thể không mỉm cười. Dù sao cũng là thiên vực truyền thừa của nhân hoàng. Bây giờ, hắn vào tiên vực, vào bán thánh cảnh. Tự nhiên không có nhiều như vậy trở ngại. Thời gian 5 ngày, hắn cơ hội đem Thần Hoang Nhân Đế Quyết tu hành đến đỉnh phong, còn kém cuối cùng tầng cảnh giới thứ 6 chưa từng tu hành, cảnh giới của hắn không hề dao động, bởi vì đều ở gia trì thân thể hắn độ cường hành. Lúc này, thân thể Tiêu Thần lưu động ám kim quang huy, mơ hồ có nhân hoàng uy áp. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, thân thể hắn cường độ vốn là viễn siêu cùng cảnh luyện thể tu sĩ võ đạo, bây giờ chỉ sợ khóa cảnh vẫn như cũ vô địch. Quả nhiên là không tệ. Chẳng qua là, không biết đệ lục cảnh là cái gì. Thân thức của Tiêu Thần thăm dò vào trong đó, không thể không lẩm bẩm lên tiếng, tầng cảnh giới thứ 6, danh xưng hóa thần, lấy nhục thân hóa thân, vô địch thế gian, không biết là thật hay giả. Nhưng, Tiêu Thần vẫn là nên tu hành. Thân thể hắn từng cái xương khớp nối đều đốt sáng lên tiên lực. Sau đó, phun trào mênh mông tiên lực, quần quần thánh đạo ý chí chân áp mà xuống, thúc dục tu hành Tiêu Thần, mà thân thể hắn cũng đang không ngừng xu hướng hoàn mỹ trình độ, Tiêu Thần đều là cảm thấy khiếp sợ, trình độ Thần Hoang Nhân Đế Quyết, vậy mà vượt rất xa Lôi đỉnh chiến thể mang đến cho hắn trình độ. Thẳng bức tinh thần chiến thể, Tiêu Thần không thể không khiếp sợ. Người hắn kiêm tam đại đoán thể thuật, lại có rất nhiều tạo hóa. Đánh, nhất niệm đến, thân thể hóa thần. Trong nháy mắt, Tiêu Thần cảm thấy mình thần niệm bao phủ thiên địa, tung hoành hoàn vũ mà thân thể hắn, phảng phất là vô lượng kim thân, cho dù thánh đạo chi lực đều là không cách nào phá hủy. Mà cảnh giới của hắn, vương lỏng, như cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên. Đây là Tiêu Thần không có nghĩ tới, hắn tốc độ tu hành rất nhanh, viễn siêu thường nhân, nhưng cho dù cấp độ bán thánh cũng sắp không hợp thói thường, nhưng Tiêu Thần cũng có cảm ứng. Về phần ma đế truyền thừa, hắn không có ý định tu hành, muốn cho Tiểu Khả Ái. Thế nhưng là, Tiểu Khả Ái lại cũng không phải là ma tu. Bản thể hắn là yêu, tu ma đạo, tóm lại không tốt, thế là, vô thượng tổ ma kinh của ma đế cũng là chỉ có thể hoang phế, Tiêu Thần thầm nghĩ như vậy. 5 ngày thực lực, những người khác cũng có rõ ràng cảm ngộ, về phần muốn tinh tiến, vậy cần thực chiến trong chiến đấu cảm ngộ. Tiêu Thần đứng dậy, giãn ra gân cốt. Sau đó đi về phía đám người. Còn không đợi nói chuyện, Khương Nghị cũng là trước tiên mở miệng, nói: "Tiêu Thần, trong thánh viện lại có di tích mở ra, thiên kiêu khác đã lần lượt đi đến, chúng ta muốn hay không đi xem một chút?" Những người khác cũng nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười. "Đó là tự nhiên, mở ra bao lâu rồi?" "Một ngày." Khương Nghị trả lời. Con người Tiêu Thần chớp động, thời gian một ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đầy đủ bỏ rơi bọn họ một khoảng cách. "Đi thôi, còn có một chuyện." Khương Nghị trịnh trọng mở miệng. "Chuyện gì?" Tiêu Thần thấy hắn, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử cũng ngưng mắt. Tòa di tích kia có cảnh giới hạn chế, cường giả trên ban thánh, một đạo xuất hiện sẽ bị đánh giết tại chỗ. Trước chúng ta cùng trăm người thiên kiêu là địch, bây giờ lại hạn chế thánh thú, trước chúng ta hướng, chẳng phải là dê vào miệng cọp? Long Nguyệt Sơ mở miệng. Đúng vậy a, cho nên chúng ta do dự, chờ người quyết định. Kỳ Lân Tử cũng nói. Tiêu Thần nhìn thoáng qua bọn họ, có nhìn về phía Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền, sau đó nói khẽ, cái kia ý của các ngươi đây? Ta nghe ngươi. Tiểu Khả Ái nói. Khương Nghị cùng Long Nguyệt Sơ, Kỳ Lân Tử cũng mở miệng, ngươi là thống soái, tự nhiên là ý của ngươi chính là ý của chúng ta. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển, các ngươi có ý kiến gì có thể nói ra, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Chúng ta cũng nghe ngươi. Mạc Vong Tình mở miệng. Lâm Thanh Tuyển không có dị nghị. Như vậy, Tiêu Thần mở miệng, đã như vậy, vậy ta liền nói một chút cái nhìn của ta. Con ngươi hắn hơi chớp động, như hồ nước liễm diễm. Chúng ta vào thánh viện là chính là tu hành, tăng cường thực lực, tìm kiếm tạo hóa, là tiền quang như quốc trở. Nếu như thế, vậy không có chúng ta không thể đi địa phương. Nếu ra di tích, các vị thiên kiêu đều có thể đi đến, vì sao chúng ta không thể? Nếu là như vậy, sau đó nhìn thấy hắn nhóm liền né, như vậy, chúng ta lưu lại ở thánh viện, lại có ý nghĩa gì? Lời này vừa nói ra, đám người Khương Nghị đều gật đầu. Đúng là như thế. Cho nên, cho dù bọn họ ở đây lại như thế nào, chúng ta vẫn như cũ không sợ, mọi người mỗi người dựa vào tạo hóa mà thôi. Bọn họ không lấy được là bọn họ tài nghệ không bằng người, coi như là ở di tích sự suy thoái, như vậy ra di tích, chẳng phải lại là sân nhà của chúng ta. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Lúc trước vẫn như cũ cho bọn họ uy hiếp, bọn họ nếu muốn động chúng ta, cũng muốn cẩn thận ước lượng một phen. Những người khác cũng hơi mỉm cười. Nếu như thế, vậy thì đi thôi. Quyết định chủ ý, 7 người ngự không, Khương Nghị làm chủ đạo, dẫn đường đi về phía trước. Thánh viện các nơi tu hành thiên kiêu đều đi đến. Nghe nói lần này xuất thế di tích, ma huy kinh thiên động lực, dao động thương cung, cho đến ngày nay, vẫn như cũ có kinh khủng ma huy cuồn cuộn, chưa từng biến mất. Cho nên, thiên ma tiên quốc thiên kiêu đứng núi chịu sào. Dù sao, bọn họ là ma tu. Ma đạo truyền thừa, bọn họ, tự nhiên nhất là chuyện gì cực kỳ. Trên đường, tâm tình của Tiểu Khả Ái đều là tốt lên rất nhiều, Cố Thanh Loan cũng là người thiên ma tiên quốc, mà còn, địa vị tôn sùng, lần này ma đạo di tích nàng tất nhiên sẽ đi đến, như vậy là xong lại có thể thấy nàng. Nghĩ tới chỗ này, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Ma đạo truyền thừa, rốt cuộc như thế nào? Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng, khi bọn họ đến, nơi này đã tụ tập trăm vị thiên kiêu, nơi này là một chỗ phế tích phía trên có một đầu ma long tượng đá, dương nhanh múa vướt ma huy ngập trời, thánh đạo tung hành. Một đạo phương viên mấy chục trượng ma quang phóng lên tận trời. Sức mạnh kinh khủng, khiến các vị thiên kiêu đều là không dám đến gần, trong đó có 3 vị thiên kiêu bán thánh ngũ trọng thiên, vừa rồi đến gần, muốn tìm tòi hư thực, trực tiếp bị ma quang đánh giết. Cho nên, các vị thiên kiêu đều đứng xa mà trông. 7 người Tiêu Thần đến, không ít thiên kiêu đều ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, trong lúc nhất thời, vẻ mặt khác nhau, có ghen ghét, có ánh mắt phong duệ vào đao, hiển nhiên chuyện lúc trước còn không từng buông xuống. Bọn họ vẫn tại ý trên người đám người Tiêu Thần truyền thừa. 7 người Tiêu Thần mắt nhìn thẳng, không để ý tới bọn họ, mà bọn họ cũng chưa từng mở miệng. Tiểu Khả Ái lại là đem ánh mắt rơi vào trước người bọn họ cách đó không xa địa phương, nơi đó có 7-8 người, đều trên thân nở rộ lạnh lẽo khí tức, mà trong đó, Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong cũng tức giận ở trong đó. Nơi đó là Thiên Kiêu Thiên Ma Tiên Quốc. Bọn họ là ma đạo di tích mà đến rồi. Cảm thụ được chỗ này khí tức di tích, đôi mắt đẹp của Cố Thanh Loan chớp động, lộ ra một quang huy, từ trên lực lượng đến xem, nơi này chỉ sợ cũng là ma thánh truyền thừa, sư tôn lưu lại nhiệm vụ vậy mà tại thánh viện được đến không mất chút công phu. Một bên, Ly Thanh Phong cũng mỉm cười. Bọn họ tới Thái Cổ Thánh Chiến không vì cái gì khác, chỉ vì ma thánh di tích mà đến rồi, một đạo đạt được ma thánh truyền thừa, như vậy, Thiên Ma Tiên Quốc sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có khả năng ma tông sẽ thay vào đó. Cho nên, ma thánh truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Chờ một chút, nghe ta hiệu lệnh. Cố Thanh Loan thanh âm thanh lãnh truyền thừa, bên người ma đạo thiên kiêu đều gật đầu. Ly Thanh Phong cùng nàng sóng vai, cũng chuẩn bị kỹ càng. Ma đạo di tích, bọn họ nhất định phải được. Chương 1813, một kiếm. Ma quang tung hành, ngăn cách hết thảy. Xa xa đứng ở một bên cũng là có thể cảm nhận được cái kia cỗ kinh thiên uy mãnh ở quét sạch thân thể của bọn hắn, cho dù Tiêu Thần, đều là cảm thấy nước da có một loại hơi nhỏ đâm nhói cảm giác. Mà còn có một luồng chèn ép. Để ý uy áp của ma đạo thánh đạo. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người ở đây đều là như vậy. Cỗ lực lượng kia khiến bọn họ có một loại hơi nhỏ cố ý khó khăn, nhưng đúng là như thế, mới khiến cho bọn họ càng tăng thêm cùng nhiệt. Ma quang kéo dài thời gian 5 ngày, vẫn như cũ mạnh mẽ, bởi vậy có thể thấy được, lần này di tích tất nhiên tích chứa kinh thiên tạo hóa. Tất cả thiên tiêu, đều hướng tới vô cùng. Tiêu Thần, ma đạo truyền thừa, khả năng đối với chúng ta không có ích lợi gì. Đám người Khương Nghị mở miệng, Tiêu Thần cũng gật đầu, 7 người bọn họ, đều không bỏ ma đạo. Cho dù Tiểu Khả Ái cũng như thế. Vậy đến một chút náo nhiệt chứ, hành sự tùy theo hoàn cảnh lập tức. Tiêu Thần mỉm cười mở miệng. Một bên khác, có ánh mắt một người một mực nhìn lấy Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển, hai người cũng cảm nhận được, không thể không đồng thời quay đầu lại, các nàng cùng Mạc Nhiễm Ưu đối mặt tầm mắt. Hai người các nàng đều là khẽ giật mình. Mạc Nhiễm Ưu thấy các nàng, cười giữ tận một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Mạc Vong Tình, Lâm Thanh Tuyển, chúng ta mấy năm giao tình, các ngươi vậy mà như thế đối với ta, các ngươi chẳng lẽ liền không phải cảm thấy hay nấy hay sao?" Mạc Vong Tình không có nói chuyện, lặng lặng mà nhìn xem. Nàng hiện tại không nghĩ nói chuyện với Mạc Nhiễm Ưu. Bởi vì, nàng cảm thấy Mạc Nhiễm Ưu bây giờ vô cùng buồn nôn. Lâm Thanh Tuyền lại là không cam lòng yếu thế. Mạc Nhiễm Ưu, ngươi là làm sao có ý tứ nói lời như vậy, lương tâm của ngươi bị chó ăn sao? Ta cùng Tình Nhi thế nào đối với ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng, Tình Nhi đạo quả, có hay không phân ngươi một phần, cùng nhau đi tới, chúng ta không nợ ngươi, đến là ngươi, ở ta cùng Tình Nhi nguy nan thời điểm, ngươi làm cái gì, ngươi bỏ xuống chúng ta, một mình rời khỏi, bây giờ ngươi ngược lại nói chúng ta có lỗi với ngươi. Nghe vậy, Mạc Nhiễm Ưu cười nhạo một tiếng. Ngươi không nên quên lúc trước là ba người chúng ta cùng nhau đi chiếm đạo quả, cho nên phân cho ta đó là chuyện đương nhiên, ngươi nói ta từ bỏ các ngươi làm sao từng đối với ta thật lòng. Nếu như các ngươi xứng đáng ta, vì sao không nói cho ta Tiêu Thần có thánh thú bản thân, ngược lại để cho ta một mình rời khỏi, các ngươi đã sớm biết, ngày này qua ngày khác không nói cho ta, còn muốn trách ta rời khỏi. Chúng ta căn bản không biết. Lâm Thanh Tuyền phẫn nộ mở miệng, bởi vì tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đứng ở nơi đó, cùng Mạc Nhiễm Ưu cái cỏ. Vốn cũng không phải là sai rồi của bọn họ, nàng sẽ không nhận. Ngươi cho rằng ta tin. Mạc Nhiễm Ưu khịt mũi coi thường. Thật coi hắn là thành 3 tuổi hài tử lừa gạt. Lâm Thanh Tuyền còn muốn mở miệng, Mạc Vong Tình lôi kéo nàng, đối với nàng lắc đầu, Lâm Thanh Tuyền chỉ có thể thôi. Sau đó, Mạc Vong Tình thấy Mạc Nhiễm Ưu, chậm rãi mở miệng, "Mạc Nhiễm Ưu, nhiều lời vô ích, bây giờ ngươi cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ở Vô Tình Nghị, nước giếng không phạm nước sông, chuyện này, như vậy thôi." Câu nói của Mạc Vong Tình càng tăng thêm kích thích Mạc Nhiễm Ưu. "Mạc Vong Tình." Hắn lạnh giọng mở miệng, "Hết thảy đó đều là bởi vì Tiêu Thần, ba người chúng ta mới có thể đi đến hôm nay tình trạng như vậy, hết thảy đó đều hắn một tay tạo thành, nếu như ngươi cùng Thanh Tuyền rời khỏi hắn, chúng ta vẫn là bằng hữu." Vẻ mặt Mạc Vong Tình lãnh đạm. "Không cần." Mạc Nhiễm Ưu khỏe mắt, "Ha ha, Mạc Vong Tình, lúc trước ta đối với ngươi đủ kiểu lấy lòng, ngươi lại nhiều lần cự tuyệt ta, nhưng bây giờ, ngươi mới cùng Tiêu Thần hiểu bao nhiêu, là hắn, ngươi vậy mà làm cho chúng ta tình nghĩa tại không để ý, tốt, rất khá, coi như ta Mạc Nhiễm Ưu đã nhìn lầm người, ngươi cái này thấp hèn nữ nhân, ta thật là mắt bị mù, mới có thể thích ngươi." Mạc Vong Tình nhíu mày. Mạc Nhiễm Ưu như thế khiến nàng cảm thấy xa lạ. Có lẽ đây mới phải bộ mặt vốn có của hắn đi. Tùy ngươi nói như thế nào. Mạc Vong Tình không muốn cùng hắn cãi cọ, bởi vì hết thảy đã không có chút ý nghĩa nào, như vậy cần gì phải tranh đua miệng lưỡi. Hết thảy, mặc cho hắn đi nói đi. Dù sao, hết thảy đó, nàng không thẹn với lương tâm. Nhưng, nàng không thèm để ý. Không có nghĩa là người nào đó không thèm để ý, Tiêu Thần một mực chưa từng mở miệng, nhưng trong lòng hắn đã không thích. Cho đến Mạc Nhiễm Ưu mắng Mạc Vong Tình là thấp hèn nữ nhân. Hắn áp chế không nổi tức giận, dậm chân mà ra. Thê tử của hắn là thấp hèn nữ nhân. Mạc Nhiễm Ưu thấy Tiêu Thần đi tới, không thể không vẻ mặt nhoáng một cái, theo bản năng lui về sau, mà bên cạnh hắn có hai người đi ra, ngăn cản Tiêu Thần. Bọn họ đều cảnh giới bán thánh ngũ trọng tiên, là đồng môn của Mạc Nhiễm Ưu huynh đệ. Trên người Tiêu Thần có tiên lực lưu động, kiếm đạo quang huy sáng chói, kinh động đến tiên địa, thánh đạo ý chí rủ xuống, đại địa ở quanh mình, hư không đang run rẩy, kinh khủng kiếm khí phảng phất muốn xé rách thiên địa này. Tránh ra! Tiêu Thần nhìn lướt qua hai vị kia thiên tiêu, mà bọn họ lại là trực tiếp xuất thủ sức mạnh kinh khủng chạy thẳng tới Tiêu Thần bạo sát đi. Mạc Nhiễm Ưu cũng xuất thủ, bọn họ muốn làm chính là đem Tiêu Thần chấn áp nơi này. Bọn họ ba vị thiên kiều bán thánh ngũ trọng tiên, còn bắt không được hắn một Tiêu Thần, trừ phi có ma. Song bọn họ đúng là bắt không được Tiêu Thần. Ba đạo công phạt rơi vào trên thân thể Tiêu Thần phát ra ầm ầm tiếng vang. Tiêu Thần quần áo không nhiễm trần thế, không có bất kỳ vết thương gì. Ba vị cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên kiêu liên thủ sát phạt thuật, thậm chí ngay cả quần áo Tiêu Thần đều chưa từng phá hoại. Vẻ mặt Tiêu Thần sâu hơn, nhìn trước mắt ba người, khí tức càng lãnh khốc. Hắn đưa tay một chỉ, lập tức vạn kiếm sinh, thánh đạo chi lực lưu động, hư không tăng nói, kinh khủng kiếm đạo, giết phạt thiên địa, kinh khủng kiếm khí cọ rửa, hư không sụp đổ, trực tiếp đem ba người bao phủ trong đó. Muốn một kiếm diệt sát. Mặc Nhiễm Ưu vẻ mặt ba người đại biến, ở kiếm khí của Tiêu Thần phía dưới, bọn họ cảm thấy một luồng uy hiếp khí tức, đồng thời đập vào mặt còn có cường đại thánh đạo ý chí, tiên lực của bọn họ đều đang rung động, hình như nhận lấy ảnh hưởng. Ba người đồng thời xuất thủ, sát phạt kinh thiên. Có kinh khủng thần long phóng lên tận trời, muốn xé rách Tiêu Thần kiếm hà, nhưng lại ở đụng phải kiếm hà trong nháy mắt đó trực tiếp bị rào sắt thành phấn vụn, tiếp theo kiếm hà tiếp tục đánh giết mà xuống. Tiên lực của ba người trực tiếp vỡ nát. Phúc. Trên người bọn họ đều có mấy chục đạo vết thương, máu tươi vẩy ra, Tiêu Thần trực tiếp một người một quyền đánh bay đồng môn của Mạc Nhiễm Ưu, sau đó lấy tay hóa chảo, giữ lại của Mạc Nhiễm Ưu. Một màn này, đám người Tiểu Khả ái mỉm cười. Thực lực Tiêu Thần lại mạnh mẽ. Mà Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền lại là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ sợ hãi than thực lực Tiêu Thần, một người một kiếm, mới vào cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên cũng là chấn áp ba vị ngũ trọng thiên tiên tiêu. Đây là bực nào bá đạo. Thình nhi, Tiêu Thần hình như là bởi vì ngươi đây. Một bên, Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng mở miệng, con ngươi Mạc Vong Tình không thể không lắc lư, bởi vì nàng. Chẳng lẽ lại bởi vì vừa rồi Mạc Nhiễm Ưu mắng nàng thấp hèn nữ nhân, cho nên Tiêu Thần tức giận muốn vì nàng chút giận hay sao? Nghĩ tới chỗ này, gương mặt Mạc Vong Tình có chút nóng lên. Gia hỏa này. Thế nhưng là, nàng không ngăn cản. Ngươi nói ta, nhưng ta lấy nhịn ngươi, bởi vì ngươi đã từng là bằng hữu của nàng, nhưng ta lấy nhìn trên mặt mũi nàng bỏ qua ngươi, nhưng ngươi không nên nói nàng, ta cho ngươi một cơ hội, nói xin lỗi. Tiêu Thần đưa mắt nhìn Mạc Nhiễm Ưu, một đôi đen nhánh con ngươi hình như muốn đem hắn cắn nuốt, rào sát. Nhưng Mạc Nhiễm Ưu cũng khinh thường cười một tiếng. Ta nói sai sao, nàng chính là thấp hèn nữ nhân, ta rốt cuộc chỗ nào so với ngươi kém, ta chính là thượng đẳng thiên kiêu tiên quốc, ngươi chẳng qua là hạ đẳng tiên quốc dân đen mà thôi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta so? Nhưng nàng tình nguyện lựa chọn theo một hạ đẳng tiên quốc người cũng không lựa chọn, ngươi nói nàng không phải tiện nhân là cái gì? Sắc mặt Tiêu Thần đóng băng vô cùng, mà Mạc Vong Tình cũng là bởi vì câu nói của Mạc Nhiễm Ưu tức giận toàn thân phát run, hốc mắt hơi ửng đỏ nhuận, nàng chưa từng có bị làm nhục như vậy. Suy, Tiêu Thần cũng chỉ hướng miệng Mạc Nhiễm Ưu, kiếm ý phun ra nuốt vào phong duệ lực lượng. Một màn này, đám người Tiểu Khả Ái nhíu mày, Tiêu Thần quan tâm Khương Linh Hy, bọn họ đều nhìn ra Mạc Nhiễm Ưu như thế kích thích hắn, Tiêu Thần rất có thể thật giết hắn. Như vậy Tiêu Thần cũng sẽ bị thánh sứ trừng phạt. Tiêu Thần, đám người Tiểu Khả Ái kêu một tiếng. Mạc Vong Tình cũng mở miệng, Tiêu Thần không nên giết người. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy con ngươi Mạc Vong Tình hơi mỉm cười, yên tâm, giết hắn ô uế kiếm của ta. Giờ khắc này kiếm khí tràn ngập Mạc Nhiễm Ưu khoang miệng, không ngừng dao động. Mạc Nhiễm Ưu phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, đầu lưỡi của hắn bị kiếm khí xoắn nát, máu và thịt tràn ngập vào miệng của hắn, còn có đau nhức kịch liệt. Hắn che miệng, máu tươi chảy đầy. Ngươi mắng người khác có thể, nhưng nàng không được, hôm nay xoắn nát đầu lưỡi của ngươi xem như cho ngươi một người dạy dỗ, lần sau ta sẽ giết người. Nói, Tiêu Thần đưa mở hắn về tới bên người mọi người. Thấy Mạc Nhiễm Ưu thê thảm bộ dáng, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy thông khoái, không có đồng tình hắn. Mạc Vong Tình lại là ánh mắt phức tạp. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi khi dễ người, cho dù miệng khi dễ cũng không được. Ánh mắt Tiêu Thần, Mạc Vong Tình không có né tránh, hai người nhìn nhau, Mạc Vong Tình nhẹ nhàng gật đầu. Ừm. Lâm Thanh Tuyền lại là đứng ở đám người Tiểu Khả Ái bên người, mấy người cùng nhau lộ ra di mẫu nở nụ cười. Nhìn ra được Tiêu Thần đối với Tình Nhi rất khá, là thật tâm. Có hắn ở, Tình Nhi cũng coi là có thuộc về. Đối với Tiêu Thần, nàng theo hài lòng. Mà còn, nàng cũng nhìn ra, Mạc Vong Tình đối với Tiêu Thần cũng động tâm. Về phần Mạc Nhiễm Ưu, bị làm nhục như vậy, liền giống một chó nhà có tang, lảo đảo nghiêng ngã rời đi nơi này. Một trận chiến này, khiến các vị thiên tiêu đối với Tiêu Thần lại có hoàn toàn mới quen biết. Mỗi một người đều có kiêng kỵ. Song lúc này, ma đạo di tích ma quang hơi mở đi một chút, đôi mắt đẹp của Cố Thanh Loan lắc lư, chú ý tới điểm này, những người khác cũng như thế. Mau nhìn, ma quang mở đi. Đúng vậy a, xem ra không bao lâu là có thể vào ma đạo di tích. Cái này ma quang cường đại, khiến người ta không rét mà run. Không biết trong ma đạo di tích tích chứa cỡ nào tạo hóa, nói không chừng là cơ duyên người tiên. Các vị thiên kiêu nghị luận, Cố Thanh Loan lại là trầm mặc. Ma đạo di tích, để ý không chỉ là bọn họ, còn có tất cả mọi người ở đây thiên kiêu, cho nên nếu muốn lấy được, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thanh Loan, sư tôn nói, chúng ta chỉ cần tìm được trong ma thánh di tích trí bảo, không cần tranh đoạt, bóp nát ngọc giản là đủ. Ly Thanh Phong mở miệng, nhắc nhở. Cố Thanh Loan gật đầu. Ta đã biết. Chương 1814, vào động ma. Lúc trước, vào thái cổ thánh chiến trường, nhắc nhở của sư tôn, nàng vẫn nhớ, bởi vì cái kia đoạn âm thanh một mực đang trong óc của hắn quanh quẩn. Nàng là thánh nữ ma tông, cũng vô tình máy móc. Nàng không có cảm tình, có lẽ là khi gặp trước Tiểu Khả Ái, nàng không có tâm tình, nhưng cho đến gặp Tiểu Khả Ái, đáy lòng của nàng ra đời tâm tình. Nàng không biết là tốt lắm là hỏng, nhưng nàng thừa nhận lấy vô tận thống khổ. Trong tay của nàng nổi lên một đạo ngọc giản là hắc ngọc, lộ ra nhàn nhạt ma huy, Cố Thanh Loan nhìn thoáng qua về sau, liền đem thu hồi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mắt ma quang bên trong. Ma quang vẫn như cũ mạnh mẽ, mặc dù có chỗ suy yếu, nhưng vẫn như cũ có á thánh uy lực của cấp bậc, không phải bọn họ có thể chịu được, không phải vậy, mấy người trước kia cũng sẽ không bị đánh giết ở trong đó. Thanh Loan, chúng ta lúc nào động thủ? Ly Thanh Phong mở miệng. Cố Thanh Loan đôi mắt đẹp chớp động. Đáy mắt là tan không thay đổi hàn băng. Ma quang biến mất thời điểm, chính là vào ma đạo di tích, hiện tại chỉ cần chờ là được rồi. Nói xong, nàng nhắm lại hai con ngươi, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng kỳ quái là, nhắm mắt lại, nàng liền biết không tự chủ được nghĩ tới Tiểu Khả Ái giọng nói và dáng điệu tướng mạo, cái kia dấu vết, vung đi không được. Điều này làm cho hắn rất khổ não, cũng rất phiền não. Lúc này nàng hy vọng thái cổ thánh chiến nhanh lên một chút kết thúc, như vậy, nàng có thể nhanh lên về tới Thiên Ma Tiên Quốc, về tới Ma Tông, không có ở đây thấy được thần lệ, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi cùng thống khổ. Về phần một bên khác, Tiểu Khả Ái ánh mắt từ đầu đến cuối ngừng trên người nàng, chưa từng rời đi. Xem ra, nàng đã tốt lắm rồi. Không biết nàng có muốn hay không nổi lên cái gì tới. Có lẽ, không có đi. Thế nhưng là, hắn sẽ không bỏ qua. Các vị thiên kiêu cũng đều lặng lặng chờ đợi lấy ma đạo di tích mở ra, thời gian cứ như vậy một chút xíu biến mất, cho đến hoàn toàn ẩn rơi xuống, ma đạo di tích nổi lên cửa vào. Đó là đi thông dưới mặt đất động quật. Trong đó, ma khí tung hành. Dưới, sâu không thấy đáy. Nhưng, mơ hồ có thánh đạo khí tức lưu động, khiến các vị thiên kiêu bắt được, bọn họ đều lộ ra nụ cười. Lúc này, hai con ngươi của Cố Thanh Loan mở ra. Đi. Dứt tiếng, còn không chờ đợi những người khác phản ứng đến đây, bọn họ đã bước vào trong đó. Điều này làm cho vô số thiên kiêu con người chốc động. Người thiên ma tiên quốc cũng quá xúc động. Chẳng lẽ không sợ gặp nguy hiểm, có đi không trở lại hay sao? Mà một màn này, khiến con ngươi Tiểu Khả Ái chốc động, hắn đối với đám người Tiêu Thần lên tiếng nói, các vị, ta không yên tâm nàng, muốn đi theo nhìn một chút, ma đạo di tích hung hiểm vô cùng, các ngươi có thể tìm hiểu một phen, ta đi trước một bước. Dứt tiếng, Tiểu Khả Ái cũng bước vào trong đó. Đám người Tiêu Thần liếc nhau, sau đó bật cười một tiếng, chúng ta cũng đi vào đi. Ừm. Mấy người gật đầu. Sau đó, bọn họ theo sau lưng Tiểu Khả Ái, vào ma đạo di tích. Ta có chút không rõ, rõ ràng Cố Thanh Loan không thích hắn, tại sao Tiểu Khả Ái còn muốn như vậy giữ vững được. Trên đường, Lâm Thanh Tuyền có chút không hiểu mở miệng, không phải nói dưa hái xanh không ngọt hay sao. So sánh, Tiêu Thần lại là nói, bởi vì bọn họ vốn là người yêu, bởi vì nguyên nhân nào đó Cố Thanh Loan mất tích trăm năm, bị người tẩy sạch ký ức, tuyệt tình tuyệt ái, cho nên, Tiểu Khả Ái mới kiên trì như vậy. Bọn họ vốn là một đôi. Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyền đôi mắt đẹp chớp động, vì đó động dung. Truy tầm trăm năm, không rời không bỏ. Như vậy tình cảm chỉ sợ là mỗi nữ tử đều hướng tới a, mà Mạc Vong Tình lại là không có nói chuyện, Tiêu Thần nói với nàng, nàng là hắn mất tích trăm năm thế tử, mà Cố Thanh Loan là Tiểu Khả Ái mất tích trăm năm người yêu. Hình như a, không nghĩ tới bọn họ lại có như vậy giống nhau gặp phải. Nếu như thật, như vậy, nàng cũng có chút đồng tình Tiểu Khả Ái. Cùng mất tích trăm năm người yêu gặp lại, ngươi nhận biết nàng, nàng lại không nhận ra ngươi, cái này hẳn là hay sao khiến người ta khó chịu. Nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh chịu đựng được. Loại cảm giác này là ra sao? Câu nói này là Mạc Vong Tình hỏi, trong lúc nhất thời, mấy người đều là trầm mặt lại, một bên, con ngươi Tiêu Thần đắng chát, khó chịu, hắn chậm rãi mở miệng, trăm năm tương tư, khắc cốt minh tâm, sâu tận xương thủy. 12 cái chữ, thẳng chọc lấy trong lòng Mạc Vong Tình. Những người khác cũng trầm mặc. Loại cảm giác này, chỉ có Tiêu Thần tài năng đã hiểu. Tài năng thể hội. Dứt tiếng, Tiêu Thần ánh mắt rơi xuống trên người Mạc Vong Tình, hắn không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn thẳng nàng, Mạc Vong Tình bị nhìn tâm hoảng. Đôi trong mắt kia như tinh thần bình thường sáng chói, cho dù ở đèn nhánh trong ma đạo di tích, vẫn như cũ diệp diệp sinh huy. Mạc Vong Tình có chút thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. "Ngươi, ngươi xem ta làm gì?" Nàng quay mặt qua chỗ khác. Tiêu Thần nói, "Không có gì, chính là suy nghĩ nhiều nhìn một chút." Những người khác là mỉm cười. Mạc Vong Tình lại là không được tự nhiên. Đám người Khương Nghị tự giác đi ở phía sau, Tiêu Thần cùng Mạc Vong Tình sóng vai mà đi, hai người cũng không có nói chuyện, bầu không khí trở nên có chút hơi rượu. Tiêu Thần suy nghĩ đưa tay kéo tay Mạc Vong Tình, nhưng vừa đụng phải đầu ngón tay của Mạc Vong Tình, Mạc Vong Tình cũng là nắm tay rời, sau đó trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái, khiến hắn quy củ điểm. Tiêu Thần vội ho một tiếng, mặt mo đỏ ửng. Thấy Tiêu Thần bối rối, Mạc Vong Tình không thể không khơi gợi lên một dễ nhìn nụ cười, đương nhiên, nàng mang theo mạng che mặt, Tiêu Thần không thấy được. Ngoại giới, các vị thiên kiêu thấy tiến vào hơn 10 người, con người đều chấp động, ma đạo di tích, bọn họ chưa hề cảm thụ qua mà còn trong lòng đất, sâu không lường được. Trong đó hung hiểm càng tăng thêm khó mà nắm lấy, cho nên, cho dù bọn họ từng cái kỳ tài ngút trời cũng không dám tùy tiện đi đến. Không cần chúng ta đi xuống đi. Có thiên kiêu mở miệng. Những người khác cũng nhao nhao muốn thử. Con ngươi từ thiên nhiên chớp động, nếu như phía dưới hung hiểm, chúng ta chỉ sợ tất cả đều muốn táng thân trong đó, một đều trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, các vị thiên kiêu yên lặng như tờ. Nhưng, bọn họ lại không cam lòng. Bởi vì Cố Thanh Loan cùng đám người Tiêu Thần đã tiến vào, nếu như bọn họ đang chờ sau đó đi, rất có thể sẽ mất đi tiên cơ, chỗ tốt đều bị người khác chiếm cứ. Chúng ta đi vào đi, dù sao có Thiên Ma Tiên Quốc cùng Thiên Kiêu Vô Song Tiên Quốc xung phong, nếu như hơi có gì bất bình thường sức lực, chúng ta liền lập tức rút ra tới. Có gió người hoa vật mở miệng, hắn đến từ Bắc Chu Tiên Quốc. Cùng Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền đồng xuất một chỗ. Lập tức, các vị thiên kiêu đều gật đầu, rất tán thành. Thế là, ở vị kia thiên kiêu dẫn đầu dưới, các vị thiên kiêu rối rít bước vào trong ma đạo di tích, bóng người biến mất ở bóng tối vô tận bên trong. Ầm ầm. Khi tất cả người vào trong ma đạo di tích về sau, cái này một tòa trên bầu trời di tích có tiên lực quang huy lưu động, con người ma long đốt sáng lên, chớp động u quang. Đó là lực lượng chí thánh. Nó trấn áp ma đạo di tích vô tận năm tháng. Ma trong động, đám người Cố Thanh Loan xa xa giành trước, xuyên qua bóng tối vô tận, mỗi người bọn họ tâm đều là đang điên cuồng nhảy lên. Bởi vì, sợ hãi lại hướng tới ma đạo, cũng là bọn họ nói. Bọn họ đều hy vọng ở trong động ma tìm kiếm cơ duyên. Chương 1815, chiếu cố. Xuyên qua đường hành lang đen nhánh vô tận, đám người Cố Thanh Loan đi tới một chỗ trong thạch thất lộ ra một luồng ám sắc ánh sáng, mờ tối, giống như hoàng hôn quang huy một quyển, mang theo một luồng phục cổ khí tức. Mà thạch thất trên vách tường có chút từng đạo bích họa, bích họa tinh mỹ, có tiên tử nhảy múa nhẹ nhàng, phi thiên độ địa, dáng múa xinh đẹp, sinh động như thật. Đám người Cố Thanh Loan nhìn thoáng qua, cũng là thân thể khẽ giật mình, phảng phất muốn luân ham trong đó, cái kia bích họa bên trong có chí mạng lực hút, mà còn chờ kéo theo người khác dục vọng. Cố Thanh Loan tuyệt tình tuyệt ái, không có trầm mê trong đó, nhưng đám người Ly Thanh Phong lại là toàn bộ bị bích họa hấp dẫn, không nhúc nhích, thất hồn lạc phách. Giờ khắc này, ở thân thể của bọn hắn xung quanh phảng phất có tiên tử đi ra bích họa, đem bọn họ xoay quanh trong đó, mỗi người bọn họ đều là lộ ra si mê nụ cười, người đều có thất tình lục dục, cho nên bọn họ trầm luân. Cố Thanh Loan nhíu mày, mặc dù nàng tuyệt tình tuyệt ái, nhưng lúc này, trái tim nàng cũng có một tia ý động, bởi vì có một người đảo loạn tâm cảnh của nàng. Đột nhiên xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị. Là Thần Lệ. Nhất niệm đến, Cố Thanh Loan luân hãm. Lúc này, ở trước mắt nàng, nhớ lại hiện lên, đưa nàng kéo vào trong đó. Rất nhanh, Tiểu Khả Ái cũng tới đến nơi này, hắn thấy đám người Cố Thanh Loan bộ dáng không thể không tâm thần động đãng, hắn vừa xài bước ra, dẫn đầu đi đến bên người Cố Thanh Loan. Bảo Nhi, ngươi thế nào rồi? Lúc này, Cố Thanh Loan lệ rơi đầy mặt, thanh lãnh khuôn mặt nước mắt như mưa, càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp, nhưng Tiểu Khả Ái lúc này chuyên tâm đều quan tâm trạng huống của nàng, hoàn mỹ thưởng thức nàng thời hoàng kim dung nhan. Cố Thanh Loan thấy Tiểu Khả Ái, đôi mắt đẹp chớp động. Băng sơn ban đầu tan. Thân lệ nàng đưa tay sờ một cái mặt Tiểu Khả Ái, sau đó si mê mà cười, ta muốn ăn ăn ngon, ngươi dẫn ta đi ăn có được hay không? Một câu nói, Tiểu Khả Ái mừng rỡ như điên. Cố Thanh Loan kêu tên của hắn, còn khiến hắn mang nàng ăn thức ăn ngon. Đây là lúc trước trí nhớ của bọn hắn, đây chẳng phải là nói Cố Thanh Loan nhớ tới nàng là Tần Bảo Bảo rồi. Tiểu Khả Ái kích động không thôi. Nhưng, rất nhanh, nụ cười đọc lại. Hắn phát hiện không tầm thường. Bởi vì trạng thái Cố Thanh Loan cũng không đúng, nếu như nàng thật nhớ lại, không phải là bộ dáng này, cho nên, chuyện này có gì đó quái lạ. Hắn lại liếc mắt nhìn đám người Ly Thanh Phong, đều như si như say, mặc dù khác biệt, nhưng Cố Thanh Loan cùng tình trạng của bọn họ có mấy phần tương tự. Bọn họ, thế nào? Theo ánh mắt, hắn thấy được vẽ lên bích. Trong nháy mắt, con người hắn có chút lung lay thần, nội tâm tâm tình bị điều động, sau đó, bích họa bên trong, có tiên tử đi ra, xoay quanh Tiểu Khả Ái nhảy múa nhẹ nhàng, thần thái mị hoặc, Tiểu Khả Ái có chút sao động. Nhưng, hắn cưỡng ép áp chế, thánh đạo lưu động, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Thế nhưng là dù vậy, Tiểu Khả Ái cũng có được mê ly. Bích họa này, lại có thể điều động người nội tâm dục vọng, khiến người ta trầm luân, đơn giản đáng sợ. Lúc này, nội tâm Tiểu Khả Ái kiên định, tiên lực lưu động, đánh giết thân thể xung quanh tiên tử, lập tức cái kia từng đạo thước tha nữ tử tiêu tán. Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, yêu uy ngất trời. Hắn một quyền rơi xuống trực tiếp rơi vào trên thạch bích, vách đá rung động, mà lúc này, đám người Ly Thanh Phong nổi cơn điên, phảng phất âu yếm nữ tử nhận lấy khi dễ, bọn họ muốn vì nàng làm chủ, đều đánh giết Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái mang theo Cố Thanh Loan thối lui đến một bên. Sau đó, hắn cùng đám người Ly Thanh Phong chiến đấu đến cùng nhau, thực lực của hắn bạo phát, đại chiến bạo phát, nhưng đối phương người đông thế mạnh, Tiểu Khả Ái không địch nổi, chỉ có thể không ngừng lượn bộ. Đánh Tiểu Khả Ái đánh bay một người, sau đó chạy trốn. Một phen đại chiến, Tiểu Khả Ái đấm máu, đánh bất tỉnh ba người, vẫn còn dư lại bảy người. Đám người Ly Thanh Phong cặp mắt đỏ bừng. Giết! Bọn họ phảng phất hóa thân cố máy giết người, bích họa điều động thất tình lục dục của bọn họ. Lúc này, đám người Ly Thanh Phong đều đắm chìm trong phẫn nộ. Sắc mặt Tiểu Khả Ái khó coi, yêu thần nở rộ. Bảo vệ Cố Thanh Loan, sau đó, hắn một lần nữa liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Trên người Tiểu Khả Ái vết thương chồng chất. Đám người Ly Thanh Phong toàn bộ bị đánh bất tỉnh, Tiểu Khả Ái cũng không chịu nổi, quần áo của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, mình đầy thương tích, ngực phải thậm chí bị xuyên thủng, máu tươi chảy đầy, hắn ho một tiếng, máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vụn. Hắn đi đến bên người Cố Thanh Loan. Cố Thanh Loan yên lặng đứng tại chỗ. Trong miệng không nghe thì thầm vừa rồi câu nói kia, liền giống là máy lặp lại, Tiểu Khả Ái thấy bích họa, sắc mặt khó coi, bích họa này nhất định phá hủy, không phải vậy, là kẻ gây họa. Đánh. Hắn từng quyền rơi xuống, vỡ nát với đá. Sau một khắc, Cố Thanh Loan hồi thần, thấy được đám người Ly Thanh Phong hôn mê, mà trước người còn có một người, vết thương chồng chất, máu tươi chảy đầy đất, chỉnh ngay ngắn vịn tường đi về phía nàng. Là Thần Lệ. Ngươi thế nào ở chỗ này? Cố Thanh Loan nhíu mày. Tiểu Khả Ái thấy nàng, mặt tái nhợt bên trên lộ ra nụ cười, như chút được gánh nặng. Ngươi không sao? Giọng nói của hắn khô khốc, khàn khàn, ta không yên lòng ngươi, là song đi sau lưng ngươi, bích họa này có vấn đề, các ngươi đều trầm luân trong đó, ta là song đánh nát. Nói, hắn ngã nhào trên đất. Từng ngụm thở dốc. Có ta ở đây, sẽ không để cho người có việc. Nói xong, Tiểu Khả Ái ngất đi. Sắc mặt Cố Thanh Loan phức tạp, đi tới, thấy Tiểu Khả Ái trọng thương, nàng có chút do dự, nhưng là vẫn đem hắn đỡ dậy, lưu lại một tấm tờ giấy cho Ly Thanh Phong, sau đó mang theo Tiểu Khả Ái xuyên qua vách đá, tiếp tục tiến lên. Ông ông. Ở sau khi bọn họ đi, hư hại vách đá một lần nữa phục hồi như cũ, vẽ lên bích vào ban đầu. Lúc này, đám người Tiêu Thần đi tới thạch thất. Ma đạo di tích, một chỗ bên hồ, trên thân thể Tiểu Khả Ái quấn lấy băng gạc bị máu tươi nhiễm đỏ, đặc biệt chói mắt, mà Cố Thanh Loan cũng ở bên hồ thành tẩy khăn tay, sau đó là Tiểu Khả Ái lau lau rồi khuôn mặt cùng cánh tay, vẻ mặt thành thật. Hô hấp Tiểu Khả Ái cân xứng. Cái kia để ngươi cứu được, không biết tự lượng sức mình. Cố Thanh Loan nói với giọng lạnh lùng, lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên chiếu cố người, điều này làm cho nàng có chút không thích ứng. Mặc dù nói như thế, nhưng nàng vẫn là bởi vì Tiểu Khả Ái lau chùi thân thể, cẩn thận tỉ mỉ. Hồi lâu, Tiểu Khả Ái mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt chính là mặt Cố Thanh Loan, lúc này, Cố Thanh Loan vẻ mặt thành thật, bởi vì lần đầu tiên cho người đàn ông lau chùi thân thể, dọn dẹp vết thương, cho nên trên mặt lạnh như băng cũng có một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Tiểu Khả Ái nết môi cười một tiếng. Tay Cố Thanh Loan rơi vào tay Tiểu Khả Ái cánh tay trên vết thương, Tiểu Khả Ái không thể không hít một hơi lãnh khí, lập tức, Cố Thanh Loan giơ lên con người, chính hảo đối mặt cặp kia con người tím vàng. Tỉnh rồi. Cố Thanh Loan lãnh đạm mở miệng. Tiểu Khả Ái ử một tiếng. Có một hồi, xem ngươi chữa thương cho ta, liền không có lên tiếng, nhìn trong chốc lát. Hắn nói khẽ. Cố Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, đi đến một lần, ta ghét nhất chính là của ngươi loại này không tự lượng sức người, sau đó vẫn là bất làm chuyện như vậy đi, ta không cần đến ngươi đã đến cứu được. Chương 1816, ngươi là giả. Ta cứu ngươi là của ta chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu Khả Ái mỉm cười mở miệng. Ngươi. Cố Thanh Loan hừ lạnh một tiếng. Nàng nhìn lướt qua tình hình của Tiểu Khả Ái, sau đó nói, nếu không liên quan gì đến ta, vậy chính ngươi xử lý đi, ta đi. Nói, Cố Thanh Loan dậm chân muốn đi gấp. Bảo Nhi. Tiểu Khả Ái sâu kín kêu một tiếng. Chớ gọi như vậy ta. Toàn thân Cố Thanh Loan nổi da gà, đối với tên nàng này cực độ không thích ứng, lạnh lùng nhìn lướt qua Tiểu Khả Ái. Thanh Loan. Tiểu Khả Ái lại kêu một tiếng. Cố Thanh Loan hít sâu một hơi, xoay người lại đi tới, không nói một lời cho hắn lau chùi thân thể, lực đạo không rõ, Tiểu Khả Ái đau đớn ngao ngao kêu. Điểm nhẹ. Có cần hay không, không cần ta đi. Dùng. Vậy chịu đựng. Ừm. Thế là, Tiểu Khả Ái lẩm bẩm bị Cố Thanh Loan lau chùi thân thể, mặc dù đau, nhưng trái tim Tiểu Khả Ái ngọn ngọn, rất ngọn. Cái này thân bị thương, đáng giá. Lúc này trong thạch thất, đám người Tiêu Thần dậm chân trong đó. Thấy đám người Ly Thanh Phong ngã trên mặt đất, mà ở trong đó, không có Tiểu Khả Ái cùng bóng người Cố Thanh Loan, đám người Tiêu Thần không thể không nhíu mày. Hai người bọn họ, đến đó rồi. Bọn họ đánh ra bốn phía, lập tức bích họa lực lượng một lần nữa truyền ra, sáu người đều lung lay thần, tâm tình bị điều động, mỗi một người đều là trầm mê. Tiêu Thần ngưng mắt. Bích họa này, lại có thể mê hoặc lòng người, kéo theo người khác thất tình lục dục. Lúc này, những người khác đều trầm mê trong đó. Thúc dục tiên lực chống cự, cần phải tâm vô bằng vụ, không nên bị bích họa ăn mòn, cố thủ bản tâm. Tiêu Thần mở miệng. Xong, bọn họ đều nghe không được. Bởi vì, mỗi người bọn họ lâm vào riêng phần mình trong thế giới. Lúc này Tiêu Thần trong lòng sao động. Mặc dù như vậy, nhưng tâm tình há có thể bị áp chế, người đều có tâm tình, đều có dục vọng, hắn cũng không ngoại lệ, cho dù thánh hiển cũng không thể đoạn tuyệt thất tình lục dục. Mà bích họa này, chính là như thế. Mượn người khác tâm tình mê hoặc người khác. Tiêu Thần. Bên hai Tiêu Thần, truyền đến một âm thanh, là Mạc Vong Tình, con ngươi Tiêu Thần chớp động, lúc này, hắn đứng tại chỗ, thấy Mạc Vong Tình đến. Lúc này Mạc Vong Tình, lấy xuống trước mặt. Một tấm mị hoặc chúng sinh tinh xảo dung nhan hiện ra ở trước mặt Tiêu Thần, nàng ở đối với Tiêu Thần nở nụ cười, Tiêu Thần nhíu mày, hắn không núp đích. Chúng ta đi thôi. Mạc Vong Tình nói. Tiêu Thần mở miệng, đi nơi nào? Đối với cái này, Mạc Vong Tình khẽ giật mình, sau đó nói, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi ta trước kia chờ đợi qua địa phương nhìn một chút sao, nói là có thể giúp ta tìm về ký ức, để cho ta nhìn một chút thân nhân của ta. Ta là nói qua, nhưng muốn ở Thái Cổ Thánh Chiến kết thúc sau. Tiêu Thần tiếp tục nói, Mạc Vong Tình trừng lớn cặp mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi ngu rồi đi, Thái Cổ Thánh Chiến đều sớm kết thúc ca. Một câu nói, Tiêu Thần nhíu mày, Thái Cổ Thánh Chiến kết thúc rồi. Không thể nào. Hết thảy đó, đều là giả. Lúc này, đám người Khương Nghị mỉm cười đi tới, Tiêu Thần, ngươi ngủ mơ hồ đi, Thái Cổ Thánh Chiến quả thực kết thúc, Vô Song Tiên Quốc chúng ta thứ nhất, đạt được khóa trước thả xuống cho, tăng nước Canada trở. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần chấn động. Hết thảy đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thái Cổ Thánh Chiến thật kết thúc sao? Vô Song Tiên Quốc đệ nhất. Cái này, bên người Mạc Vong Tình, đứng Lâm Thanh Tuyển, bọn họ đều ở, hết thảy đều trong mắt Tiêu Thần hiện ra, Tiêu Thần nhìn thoáng qua Mạc Vong Tình, sau đó gật đầu. Nếu như thế, vậy liền đi thôi. Tiêu Thần mang theo Mạc Vong Tình rời khỏi, đám người Khương Nghị lại là trở về Vô Song Tiên Quốc. Trên đường, Tiêu Thần thấy Mạc Vong Tình, đột nhiên hơi suy nghĩ. Đúng rồi, Mạc Nhâm Ưu. Hắn đột nhiên hỏi. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Mạc Vong Tình mỉm cười mở miệng. Tiêu Thần nói, không có gì, chính là thấy được Lâm Thanh Tuyển, chưa từng nhìn thấy Mạc Nhâm Ưu. Cho nên hỏi một chút. Mạc Vong Tình ồ một tiếng, sau đó tiếp tục cười nói, hắn theo Thanh Tuyển cùng nhau thưa Bắc Chu Tiên Quốc, Thái Cổ Thánh Chiến kết thúc, bọn họ tự nhiên là phải đi về. con ngươi tiêu thần chớp động. Hết thảy đó, quả nhiên có vấn đề. Mạc Nhiễm Ưu rõ ràng đoạn tuyệt với hắn, nhưng lúc này Mạc Vong Tình nói tới hắn, vẫn như cũ giống như là bằng hữu, điểm này không phù hợp lẽ thường. Cho nên hết thảy đó cũng là giả. Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Ta chỉ sợ không thể mang người thưa hạ giới. Hắn đột nhiên dừng bước, Mạc Vong Tình nghe vậy, không thể không khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần. Vì cái gì? Bởi vì Tiêu Thần kéo một trường âm, sau đó đột nhiên xuất thủ, tiên lực tung hành, kiếm khí gột rửa hư không, trực tiếp rơi vào trên người Mạc Vong Tình. Bởi vì, ngươi là giả. Hết thảy đó cũng giả. Đánh. Thân thể Mạc Vong Tình vỡ nát, hóa thành hư vô, mà Tiêu Thần cũng từ đó tỉnh lại, có thể khám phá hư ảo người, đem không có ở đây thu bích hỏa mê hoặc. Trước kia, Tiểu Khả Ái cũng như thế. Thấy trầm mê đám người khương nghị, ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng bích hỏa, ngón tay của hắn có kiếm khí phun ra nuốt vào, phong mang tất lộ, giống như lôi điện cùng xả, ở hư không du động. Đánh. Tiêu Thần một chỉ điểm hướng hư không. Đánh. Vẽ lên bích xe rách, đám người khương nghị đôi mắt lại là đang khôi phục thanh minh, cảm thụ tất cả vừa rồi, bọn họ đều cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Tiêu Thần xuất thủ, bọn họ chỉ sợ mãi mãi cũng không ra được. Ngươi thế nào làm được? Mạc Vong Tình hỏi. Những người khác cũng thấy Tiêu Thần. Bọn họ đều trầm luân trong đó, chỉ có Tiêu Thần không sao, bọn họ cũng rất tò mò. Thật muốn biết. Tiêu Thần nhếch môi. Mạc Vong Tình gật đầu. Đối với cái này, Tiêu Thần nói, bởi vì mê hoặc của ta giả tượng là ngươi, cho nên ta tài năng nhanh chóng như thế đi ra. Mạc Vong Tình trừng lớn cả mắt. Gạt ngươi. Nói, nàng không để ý Tiêu Thần, tự mình đi ở phía trước Tiêu Thần không thể không bất đắc dĩ nhún vai, hắn nói chính là lời thật a. Nữ nhân a. Nam nhân nói lời thật luôn luôn không tin, ngày này qua ngày khác đối với lời nói dối tình hữu độc chung. Ai? Đám người Tiêu Thần đi theo. Vừa rồi xuyên qua, vách đá một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn tan vỡ. Một màn này, đám người Tiêu Thần khiếp sợ. Ma đạo di tích này thật đúng là thần kỳ, nhìn tới. Tiếp xuống sẽ có càng có ý tứ đồ vật chờ chúng ta đây. Tiêu Thần cười nói. Những người khác cũng nhao nhao muốn thử. Cũng không biết đám người Tiểu Khả Ái thế nào nhìn phía trước, Tiêu Thần lẩm bẩm mở miệng. Nếu trong đám người chỉ có Tiểu Khả Ái cùng Cố Thanh Loan hai người biến mất, đám người Ly Thanh Phong vẫn còn, vậy đã nói rõ, hai người bọn họ rất có thể ở cùng một chỗ. Nếu như thế, Tiêu Thần là song không lo lắng. Mặc dù lúc này Tần Bảo Bảo tưởng như hai người, nhưng còn không đến mức tổn thương Tiểu Khả Ái, mà còn, Tiểu Khả Ái cũng có năng lực tự vệ, không đến mức nhận lấy áp chế. Bọn họ ở cùng một chỗ cũng khá. Hắn tin tưởng, cố gắng của Tiểu Khả Ái sẽ không uổng phí, kiên trì của hắn cùng chờ đợi cũng nhất định sẽ có kết quả tốt. Tình ý của hắn cùng quyết tâm cũng nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại Tần Bảo Bảo, khiến nàng nhớ tới quá khứ. Chương 1817, ca giúp cho ngươi. Tiêu Thần về sau, cũng là còn lại Thiên Kiêu Tiên Quốc đi ma quật, một đường chú ý cẩn thận, xuyên qua hắc ám đường hành lang, đi tới trong thạch thất, vẽ lên bích tiên nữ quyến rũ lượn lờ, làm người say mê. Có thiên kiêu trầm mê, không cách nào tự kiềm chế. Cũng có thiên kiêu khám phá hư ảo, không lay động, thầm nghị chí kiên. Mặc dù các vị thiên kiêu đồng hành, nhưng lại tâm không đủ, bởi vì bọn họ mỗi một người đều muốn được ma đạo di tích truyền thừa, được đại tạo hóa. Cho nên, tình huống như vậy, sao bọn họ sẽ bận tâm những người khác thì sao? Có khám phá hư ảo người, vững chắc tâm thần, những kia trầm mê người, ở trong đó trầm luân, cuối cùng tiêu vong. Đám người Ly Thanh Phong tỉnh lại, chờ đợi thời cơ, đi theo cả đám cùng nhau xông phá vẽ lên bích vây khốn, đi về phía sâu hơn địa vực. Đám người Tiêu Thần đến, Tiểu Khả Ái đang bị băng gạc bao khỏa, Cố Thanh Loan ở một bên chiếu cố, hình ảnh kia, hết sức hòa hài. Tiêu Thần đều là khẽ giật mình. Bọn họ không có nghĩ tới Cố Thanh Loan sẽ chiếu cố Tiểu Khả Ái. Đây là tất cả mọi người không ngờ tới. Đám người Tiêu Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không lên tiếng quấy rầy, dù sao một màn này, Tiểu Khả Ái nhưng hắn là chờ đợi thời gian trăm năm. Xem như cho hắn phúc lợi đi. Song Cố Thanh Loan năng lực nhận biết cường đại cỡ nào, thân là thánh nữ ma tông, tu sĩ ma đạo, năng lực nhận biết cực kỳ bén nhạy, nàng có thể cảm nhận được phía sau khí tức ba động, lập tức, trong mắt của nàng lạnh lẽo, ma uy nở rộ, tiên lực lưu động, nàng đứng dậy, đem Tiểu Khả Ái bảo hộ ở phía sau. Khi thấy đám người Tiêu Thần, con người Cố Thanh Loan không thể không khẽ giật mình, Tiểu Khả Ái cũng khẽ giật mình, bởi vì không có nghĩ tới sẽ là bọn họ. Cố Thanh Loan nhìn Tiểu Khả Ái một cái, nàng biết đến những người kia là bằng hữu của Tiểu Khả Ái, thế là thu liễm tiên lực lạnh giọng mở miệng, hắn bị thương, ta chiếu cố hắn một đoạn thời gian, xem như thanh toán xong, tiếp xuống giao cho các ngươi. Nói xong, nàng không tiếp tục nhìn Tiểu Khả Ái, xoay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Tiêu Thần mở miệng gọi hắn lại. Cố Thanh Loan quay đầu lại, chỉ gặp vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, trong đó vẻ mặt lộ ra nhu hòa, cho dù Cố Thanh Loan thay đổi, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Ta đã biết ma đạo di tích đối với ngươi hữu dụng, nếu mà có được cần, liền mở ra miệng, ca ca giúp cho ngươi. Mặt Cố Thanh Loan không thay đổi. Ca ca? Nàng không có ca ca. Có lẽ có, nhưng nàng không nhớ rõ. Về phần tình cảm, nàng cũng không cảm giác được, cho nên không cần. Nàng không lên tiếng, xoay người rời đi. Lúc này, trái tim Cố Thanh Loan rất loạn. Vốn bình phục tâm, một lần nữa bị nhiễu loạn, đối với đám người Tiêu Thần, nàng không có gì tốt cảm giác, thậm chí phản cảm, bọn họ nói nàng là bọn họ thất lạc trăm năm thân nhân, người yêu, trăm phương ngàn kế, mặt dày mày dạn muốn cho nàng tìm về ký ức. Có lẽ trong mắt bọn hắn đương nhiên, nhưng ở trong mắt nàng, bọn họ quá tự cho là đúng, cưỡng ép đem bọn hắn cảm thụ áp đặt trên người mình, cưỡng bách nàng tiếp nhận bọn họ tồn tại. Bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn, làm rối loạn cuộc sống của nàng. Mặc kệ trước kia như thế nào, nàng bây giờ là Cố Thanh Loan, là Thiên Ma Tiên Quốc Thánh Nữ Ma Tông, dưới một người trên vạn người, nàng cảm thấy nàng bây giờ rất khá, không cần nhớ lại chuyện lúc trước. Bọn họ muốn đi vào cuộc sống của nàng, hỏi qua nàng hay chưa? Đây cũng là ý nghĩ của Cố Thanh Loan. Sau khi nàng rời đi, vẻ mặt Tiêu Thần phức tạp. Vốn cho rằng nàng có thể sẽ nhớ lại một ít chuyện, nhưng bây giờ xem ra, vẫn như cũ chưa từng, không nghĩ nổi lên Tiểu Khả Ái, cũng không có nhớ tới hắn. Nhưng, trong mắt Tiêu Thần, đã từng màn hiện lên. Tần Bảo Bảo, là một người đáng thương. Cha mẹ mất tích, nàng một thân một mình độc thân tìm, trên đường đụng phải hắn, tâm địa đơn thuần nàng hiền lành lựa chọn tin tưởng hắn, mà Tiêu Thần cũng không có phụ lòng tín nhiệm của nàng. Một đường đồng hành, một đường duy trì. Hắn coi nàng là muội muội đồng dạng che chở, sau đó, bọn họ vào Đồ Long Điện tu hành, sau đó tìm cha mẹ của nàng, đã dẫn phát đại chiến, cha mẹ của nàng chết trận, hộ tống bọn họ rời khỏi. Từ đó trở đi, Tần Bảo Bảo chính là hắn em gái của Tiêu Thần. Tuy không người thân, như máu mủ ruột thịt. Tiêu Thần đem hắn bảo vệ ở cánh chim phía dưới. Sau đó, nàng gặp được Tiểu Khả Ái, hai người đều là tính tình trẻ con, chơi đến cùng một chỗ. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, hắn nhìn ra được, Tần Bảo Bảo đối với hắn ỷ lại, mà Tiểu Khả Ái cũng đối Tần Bảo Bảo ra đời tình cảm. Làm ca ca, cho dù Tiểu Khả Ái là huynh đệ của hắn, hắn cũng không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn tùy ý bọn họ phát hiện, khi nàng mất tích, Tiêu Thần hung hăng đánh cho một trận Tiểu Khả Ái. Đó là, bọn họ lần đầu tiên huynh đệ trở mặt. Tiêu Thần thật đau Tần Bảo Bảo tận xương. Trăm năm qua, Tiểu Khả Ái thống khổ, hắn không phải là không, hắn từng tại phụ mẫu Bảo Bảo trước mặt thề, bảo vệ nàng một đời một thế, nhưng thiếu đem nàng làm mất rồi. Trong lòng hắn lo lắng hai người. Khương Linh Hy, Tần Bảo Bảo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Thần so với Tiểu Khả Ái càng tăng thêm đau khổ. Bây giờ gặp lại, hắn cùng đã từng Tần Bảo Bảo, bây giờ Cố Thanh Loan, mỗi người một ngả, loại cảm giác này, trong lòng Tiêu Thần cực kỳ khó chịu. Con người hắn chớp động, lộ ra thất lạc. Hắn hy vọng dường nào nàng có thể lại để nàng một tiếng ca. Tiêu Thần thở dài một tiếng, hồi thần, đi về phía Tiểu Khả Ái, không cần hắn nói, hắn cũng biết, cái này một thân bị thương, bởi vì Cố Thanh Loan. Hắn không nói gì thêm, tại chỗ luyện đan, là Tiểu Khả Ái chữa thương. Đám người Khương Nghị bảo vệ. Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, ta muốn giúp nàng. Tiêu Thần không lên tiếng, gật đầu. Đa tạ. Tiểu Khả Ái trong mắt. Bảo Bảo là muội muội ta, ngươi yêu hắn, ta thương nàng, so với ngươi yêu chỉ nhiều không ít, ta mặc kệ bây giờ nàng là cái dạng gì, nàng đều là muội muội ta. Cho dù bây giờ nàng không nhận ta, cũng không có quan hệ. Mọi người tại chỗ, đều không ở ma đạo. Nếu Bảo Bảo đã đi con đường này, như vậy, hắn liền phải đem tốt nhất cho nàng, ma đạo di tích, tất nhiên tích chưa cực kỳ mạnh mẽ truyền thừa, như vậy, hắn liền biết giúp nàng cầm xuống, ai cũng không thể cướp đi. Một canh giờ, đan thành. Sau khi dùng thuốc, Tiêu Thần đám người mang theo Tiểu Khả Ái đám người truy đuổi bộ pháp của Cố Thanh Loan, con đường phía trước chỉ có một mình nàng, không riêng gì Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần cũng không yên tâm. Phía sau, Mạc Vong Tình theo Lâm Thanh Tuyền tiến tới cùng nhau, Tiêu Thần vịn Tiểu Khả Ái, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, sau đó dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Vong Tình. Nàng là muội muội ta. Hắn giọng nói nghiêm túc. Mạc Vong Tình đều phủ. Ngươi kia nói với ta cái gì? Nàng hỏi ngược lại. Tiêu Thần trầm mặc. Sợ ngươi ăn dấm. Mạc Vong Tình hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái. Không biết xấu hổ. Thấy hắn, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi về phía trước, một bên, Khương Nghị, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử đều mỉm cười. Bọn họ hâm mộ, cũng không phải hâm mộ. Nhưng, bọn họ hiểu ý của Tiêu Thần, lần này, ma đạo truyền thừa, là Cố Thanh Loan mà đến rồi, vì nàng hộ đạo, cho đến đạt được hoàn toàn đạt được ma đạo truyền thừa. Tám người điểm ba hàng, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đi tại phía trước nhất, Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền đi ở chính giữa, Khương Nghị, Kỳ Lân Tử, Long Nguyệt Sơ ba người lót đằng sau. Chương 1818, Liên Thủ. Khi bọn họ khi nhìn đến Cố Thanh Loan, Cố Thanh Loan đứng ở một chỗ ngoài đại điện. Đại điện đen nhánh, to lớn, lại âm trầm, cho người một loại bị đè nén. Đồng thời, trong đó có ma khí lưu động, trấn áp. Cố Thanh Loan đứng tại chỗ, không có tiến vào. Đám người Tiêu Thần từ xa nhìn lại, trên thân thể Cố Thanh Loan có ma huy tung hành, đang cùng khí tức ma điện giao hòa, thử trao đổi. Bọn họ không có quấy rầy, mà là tại cách đó không xa bảo vệ. Ông ông, hư không truyền ra từng đạo khắc nghiệt, khí tức kinh khủng, ở đâu có lực lượng trước mặt, Cố Thanh Loan liền lộ ra đặc biệt nhỏ bé, nhu nhược. Phảng phất trong khoảnh khắc cố lực lượng kia mà có thể đưa nàng ép vỡ. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động. hắn không biết Cố Thanh Loan đang làm gì, nhưng tất nhiên là nguy hiểm. Con ngươi Tiêu Thần đưa mắt nhìn phía trước, xem ra Cố Thanh Loan phảng phất là ở khắc họa trận đồ, cùng ma điện dung hợp, từ đó đi vào ma điện. Một màn này cùng lúc trước Thanh Đồng Cự Môn có điểm giống. Nữ đế, Tiêu Thần kêu một tiếng. Nam hoàng nữ đế bay ra mi tâm Tiêu Thần, nàng cầm nhân hoàng bút trong tay, đi về phía Cố Thanh Loan, sau đó lên tiếng nói, lấy ngươi tạo nghệ, còn đánh nữa thôi mở cái này cửa chính ma điện, lui về phía sau đi. Cố Thanh Loan nhìn lướt qua Nam hoàng nữ đế, không có nói chuyện, đồng dạng cũng chưa từng lui về sau, vẫn như cũ tự mình kết ấn, cùng ma điện lẫn nhau chống lại. Nam hoàng nữ đế không nói gì nữa, lặng lặng mà nhìn xem. Ầm ầm. Trên bầu trời ma điện, mây đen đè ép thành, có lôi đỉnh kinh khủng quang huy lưu động, ẩn chứa thánh đạo ý chí, đây chính là truyền thừa của cường giả chí thánh, tất nhiên cực kỳ khó khăn, một người Cố Thanh Loan, làm sao có thể mở ra. Sau một khắc, kiếp vân ngưng tụ, hạ xuống lôi đỉnh. Xuy suy. Lôi đỉnh ở hư không du tẩu, tựa như thần long xoay, sau đó điên cuồng rủ xuống, chạy thẳng tới Cố Thanh Loan đi, Tiểu Khả ái lòng nóng như lửa đốt, muốn đi đến, Tiêu Thần ngăn cản hắn. Thân ngươi bị thương nặng, lại đi giúp nàng chống được lôi kiếp, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, ta đến đây đi. Nói, Tiêu Thần chân đạp hư không, bóng người chớp động, trong nháy mắt cũng là đi tới trên đỉnh đầu Cố Thanh Loan giống. Trong nháy mắt, thân thể Tiêu Thần phía trên, lôi đỉnh, tinh thần đều lưu động quang huy sáng chói, tinh thần chiến thể bảo vệ thân thể, thần hoang nhân đế quyết vận hành, gia trì thân thể độ cường hành, sau đó thúc dục lôi đỉnh thân thể, chống cự lôi kiếp. Hư không lôi, không tầm thường lôi kiếp. Chính là thánh đạo truyền thừa lôi kiếp vô cùng kinh khủng, cho nên Tiêu Thần cũng không tính mạnh kháng, mà dự định lấy lôi đỉnh thân thể hấp thu lôi kiếp, hóa thành tôi thể lôi đỉnh, rèn luyện thân thể. Đánh. Làm lôi đỉnh rơi xuống trên người Tiêu Thần, thiên địa vang minh, thiên lôi nối liền trời đất, ở hư không tạo thành một đạo ánh sáng long ánh, trực tiếp rơi xuống trên người Tiêu Thần, thân thể Tiêu Thần run rẩy, lực lượng kinh khủng kia hình như muốn đem hắn cắn nuốt, xé rách, hủy diệt. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, ngạnh sinh sinh chịu đựng được. Nhưng cũng chỉ có thể là một kích. Đây là cực hạn. Nếu ở tiếp nhận một lần, không chết cũng phải bị thương nặng. Cho nên, ở đạo thứ hai lôi kiếp chưa từng rủ xuống, Tiêu Thần trực tiếp hạ xuống hư không, đã đi đến bên người Cố Thanh Loan, không nói hai lời, lôi kéo nàng lùi xuống. Nam hoàng nữ đế cũng lui về sau. Đánh. Đạo thứ hai lôi kiếp thất bại, rủ xuống đại địa. Lập tức, mặt đất xé rách, bị tạc ra một đạo hố to. Lôi đỉnh tại mặt đất lưu thoán. Hư không, kiếp vân thật lâu không tiêu tan. Cố Thanh Loan thấy Tiêu Thần, lạnh giọng mở miệng, ngươi giống như hắn làm cho người ta chán ghét, tự cho là đúng, ta không để cho ngươi cứu ta, ta là ma thánh truyền thừa mà đến rồi, cho dù chết ở chỗ này, cũng là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Đối với cái này, Tiêu Thần không có để ý. Ca ca bảo vệ muội muội, thiên kinh địa nghĩa, ta đã biết ngươi không nhớ rõ ta cũng không có ý định để ngươi nhớ kỹ của ta tốt, nhưng ta không thể nào trơ mắt xem ngươi chết ở dưới lôi kiếp. Tiêu Thần ánh mắt kiên định, Cố Thanh Loan không có nhìn. Sau đó, Tiêu Thần tiếp tục nói, ta đã biết sự xuất hiện của chúng ta, làm rối loạn cuộc sống của ngươi, nhưng đây cũng là nhân quả. Ngươi trốn không thoát, chúng ta cũng như thế. Ngươi muốn ma thánh truyền thừa có thể, nhưng ngươi không thể phủ nhận, bằng vào một mình ngươi, căn bản là không chịu nổi, cũng không cầm được, làm gì không công chết ở chỗ này, không đáng. Chúng ta cũng vô tình cho ngươi tranh đoạt. Mấy người chúng ta không có người tu ma đạo, cho dù đạt được ma thánh truyền thừa cũng không dùng được, cho nên ngươi không cần lo lắng, nếu như nhất định phải có một cái nguyên nhân, đó chính là chúng ta đều tự nguyện, không có quan hệ gì với ngươi. Ta cùng thần lệ sẽ che chở ngươi, cái kia đến truyền thừa. Trong mắt ngươi, chúng ta dâu ria, là địch nhân, nhưng ở trong mắt chúng ta, ngươi là chúng ta quan trọng nhất thân nhân một trong, không cho sơ thất. Cố Thanh Loan không có nói chuyện. Lúc này, Nam hoàng nữ đế đã bắt đầu, nàng tinh thông linh trận khắc họa, nàng đưa mắt nhìn ma điện trước mắt, hơi nhíu mày, cái này căn bản liền không phải người cảnh giới bán thánh có thể nhúng chạm, thật không biết nơi này tại sao lại cấm chỉ cường giả cấp á thánh xuất hiện. Tuy nói như thế, nàng vẫn là xuất thủ. Nhân hoàng bút ở hư không nhất bút nhất họa khắc họa, từng đạo trận văn ngưng tụ, ở hư không phủ động, trong nháy mắt đã có mấy chục đạo trận văn hiện lên, mà còn đang không ngừng tăng nhiều. Tốc độ cực nhanh, nhìn ánh mắt Cố Thanh Loan đều có chút ít đăm đăm, nàng không có nghĩ tới, trước mắt tiểu nữ hài kia lại có khủng bố như thế linh trận tạo nghệ. Mà còn, cảnh giới của nàng trên bán thánh ngũ trọng thiên. Vì sao chưa từng thấy qua, mà còn vô song tiên quốc cũng chưa từng nghe nói qua có như thế kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiểu nữ. Nàng rốt cuộc là lai lịch gì? Cố Thanh Loan đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mặc dù nàng không thích đám người Tiêu Thần, nhưng không phải không thừa nhận, nếu như không có đám người Tiêu Thần trợ giúp, nàng không thể nào đạt được ma thánh truyền thừa. Cho nên, nàng chỉ có thể tiếp nhận. Tiêu Thần thấy Nam hoàng nữ đế vẫn như cũ có chút lo lắng, bởi vì vừa rồi lôi kiếp tất nhiên sẽ một lần nữa giáng lâm, thực lực Nam hoàng nữ đế chưa từng khôi phục, nếu như khôi phục sẽ bị đánh giết, thế nhưng là không phải khôi phục, nàng có thể hay không chịu đựng được hư không lôi kiếp. Đây là một vấn đề. Không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp lẩn tránh lôi kiếp, chỉ là có chút phiền toái. Cảm nhận được ý nghĩ của Tiêu Thần, Nam hoàng nữ đế âm thanh trong đầu Tiêu Thần quanh quẩn, miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một nụ cười, câu nói này liền giống là an định tề, khiến Tiêu Thần an tâm. Hán, tin tưởng Nam hoàng nữ đế. Đánh. Hư không, nhớ tới sấm rền. Lôi kiếp một lần nữa ngưng tụ, bao phủ trên bầu trời ma điện, bao gồm Nam hoàng nữ đế vị trí, kinh khủng thánh đạo khí tức cùng lực lượng hủy diệt giáng lâm, cuồng phong gầm thét, thổi đám người Tiêu Thần quần áo vang xào xạc. Nam hoàng nữ đế tóc xanh bay lên, đôi mắt đẹp chớp động. Một tay nàng khắc họa trận văn, một cái tay khác cắn nát ngón tay, lấy máu tươi của mình ở khắc họa mặt khác trận văn, máu tươi làm dẫn, lập tức một luồng chí cường lực lượng ở hư không ngưng tụ, tất cả mọi người là kinh ngạc. Nam hoàng nữ đế, vậy mà nhất tâm nhị dụng. Đồng thời khắc họa hai đường khác biệt linh trận, cái này khó khăn cũng quá lớn đi. Bọn họ đơn giản không dám tưởng tượng, dù sao, như vậy thời khắc, hơi không cẩn thận sẽ đưa tới phản vệ, còn muốn bị lôi kiếp công phạt, thế nhưng là, trong mắt Nam hoàng nữ đế vẹn vẹn hơi rắc rối rồi mà thôi. Nhưng vẫn như cũ không tính là quá khó khăn. Trận đồ màu đỏ ngòm chậm rãi ngưng tụ, trên đó có một đầu thần thú, là Ti Hưu, xung quanh ẩn chứa mạnh mẽ trận văn vần quanh, linh trận thành, ở lôi kiếp chưa hết rơi xuống trước kia, màu máu linh trận trực tiếp trôi lơ lửng đỉnh đầu Nam hoàng nữ đế trước kia, đưa nàng che chở ở trong đó. Sau đó, nàng tiếp tục an tâm khắc trận. Nữ đế, có nắm chắc hay sao? Tiêu Thần truyền âm. Nam hoàng nữ đế ừ một tiếng, sau đó nói, đạo này linh trận bằng vào ta máu tươi khắc họa, uy lực to lớn, đại khái có thể tiếp nhận 7 lần công phạt của lôi kiếp, mà 7 lần lôi kiếp thời gian cũng đầy đủ ta giải khai cửa chính ma điện. Đa tạ, vốn chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng lại để ngươi lâm vào trong nguy hiểm, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày khác tất nhiên trả lại. Nam hoàng nữ đế không có ở đáp lời. Tiêu Thần không có được âm thanh, cũng không tại nhiều nói. Nhưng ân tình Nam hoàng nữ đế hắn nhớ kỹ, một ngày kia, hắn nghĩ đến đủ cường đại trình độ, tất nhiên hồi báo. Hắn thiếu Nam hoàng nữ đế nhiều lắm. Đánh. Đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm, hung hăng rơi vào màu máu Tỷ Hưu phía trên thần trận, lập tức, hư không ngưng tụ máu me đầy đầu màu đỏ Tỷ Hưu, ngửa mặt lên trời lên tiếng, cắn nuốt hết thảy. Tỷ Hưu long cựu tử một trong, chiêu tài tiến vào bảo, chỉ có vào chứ không có ra. Nam hoàng nữ đế lấy hắn thần thông diễn sinh thần trận, dùng cái này cắn nuốt hư không lôi kiếp. Nhưng, lấy nàng hiện nay lực lượng, cũng chỉ có thể tiếp nhận 7 lần lôi kiếp, lần thứ 7 là cực hạn, thần trận cũng là sẽ vỡ nát, nếu như thời điểm đó nàng thành công, sẽ không sao, nếu như không thành công mà nói, chỉ sợ đạo thứ 8 lôi kiếp sẽ đả thương nặng nàng, thậm chí hủy diệt hắn. Lúc này, tất cả mọi người là lo lắng thấy Nam hoàng nữ đế, thấy trên đỉnh đầu Nam hoàng nữ đế Tỷ Hưu thần trận, không biết nó có thể hay không che chở Nam hoàng nữ đế. Lôi đỉnh phía dưới, Nam hoàng nữ đế bút đi long xà. Trận văn không ngừng ngưng tụ, bổ sung hoàn thiện khắc họa mà ra không trọn vẹn linh trận, lôi kiếp không ngừng rủ xuống, rất nhanh đã đạt đến thứ lục đạo, Tỷ Hưu thần trận cắn nuốt lục đạo lôi kiếp đã có chút ít băng liệt. Xong, đạo thứ 7 rất nhanh giáng lâm. Đánh. Tỷ Hưu thần trận vỡ nát, Nam hoàng nữ đế vẫn như cũ bất động. Còn thiếu một chút. Mà hư không, đạo thứ 8 lôi kiếp theo nhau mà tới. Nam hoàng nữ đế cắn chặt răng. Mở. Nàng quát lạnh một tiếng, lập tức, ở lôi kiếp giáng lâm đồng thời, ma điện cấm chế bị giải khai, cửa chính ma điện mở ra, bóng người Nam hoàng nữ đế nhanh lùi lại, nhưng vẫn như cũ chậm một bước, bị lôi kiếp liên lụy. Nàng bị đánh bay. Tiêu Thần dậm chân, tiếp nhận nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Vất vả. Hắn nói khẽ. Nam hoàng nữ đế không có nói chuyện. Ở Tiêu Thần ôm lấy nàng đồng thời, nàng hóa thành ánh sáng vàng, bay trở về trong thần thức của Tiêu Thần, không có nói chuyện. Đi thôi. Tiêu Thần thấy cô Thanh Loan, mở miệng nói, chúng ta tiến vào ma điện nhìn một chút. Cô Thanh Loan gật đầu. Mà lúc này, có vài vị thiên kiêu dậm chân mà ra. Người cầm đầu, là đám người từ thiên nhiên, còn có mấy vị người phong lưu, ánh mắt bọn họ thấy Tiêu Thần, không khỏi nói, Tiêu Thần, thật là không có nghĩ tới bên cạnh ngươi lại còn có tinh thông linh trận giả, thật là không đơn giản, xem ra nhất định phải đem ngươi đuổi ra thánh viện. Ngươi đồng hành, còn có đám người Ly Thanh Phong, bọn họ khi nhìn đến cô Thanh Loan, đều vẻ mặt chớp động, sau đó, dậm chân mà ra, đứng ở sau lưng cô Thanh Loan. Thanh Loan, ngươi thế nào dạng? Ly Thanh Phong hỏi. Cô Thanh Loan lắc đầu. Không sao. Ánh mắt Tiêu Thần thấy hư không, trong hư không, có tới gần 20 người, nhưng thánh viện thiên kiêu nhiều đến hơn 200 người, không có gì ngoài bọn họ cùng số ít chưa từng thiên kiêu tham gia ma đạo di tích, còn có tới gần 50 người được tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại, chỉ còn lại có 20 người. Như vậy còn lại 30 người đây. Chẳng lẽ lại, đều lưu lại trong thạch thất chưa từng đi ra bị vây giết ở trong đó. Nghĩ tới chỗ này, vẻ mặt Tiêu Thần giữ kín như bưng. Ma đạo di tích này, hung hiểm vô cùng, vẹn vẹn cửa thứ nhất, liền có hơn 30 là thiên kiêu vẫn lạc, mà bọn họ lại là may mắn quá con người. Như vậy con đường sau đó đây. Nhưng, nhiệm vụ hàng đầu vẫn là giải quyết phiền toái trước mắt. Bên này bọn họ, 8 người cùng Cố Thanh Loan 10 người cộng lại cũng trên cơ bản không kém gì đám người từ thiên nhiên, chỉ có điều, hắn còn không rõ ràng lắm thái độ của Cố Thanh Loan. Cho dù bọn họ không giúp cũng có thể. Chỉ cần trung lập. Các ngươi đúng là sẽ đuổi đến thời điểm, không tới sớm không tới trễ, ngày này qua ngày khác đợi tất cả chúng ta đều giải quyết mới tới, thật đúng là ngao cỏ tranh nhau ngư nhân được bén. Tiêu Thần ngoài cười nhưng trong không cười thấy bọn họ. So sánh, Sở Thiên Kiêu trong mắt màu vàng lóng lóe lên phong mang. Ai bảo các ngươi nguyện ý xung phong, chúng ta cũng chỉ đành cố mà làm ngồi mát ăn bát vàng, không phải sao? Tiêu Thần, lần trước vách đá di tích xuống để các ngươi rời khỏi, hôm nay sẽ không lại thả các ngươi lần thứ hai, hôm nay liền đem các ngươi 8 người toàn bộ cầm xuống. Sau đó, Sở Thiên Kiêu nhìn về phía Cố Thanh Loan, mở miệng nói, Cố Thanh Loan, ta đã biết người Thiên Ma Tiên Quốc các ngươi đối với ma đạo truyền thừa chí ở nhất định được, chúng ta cũng không muốn đối địch với các ngươi, nhưng Tiêu Thần 8 người chúng ta muốn bắt lại, hy vọng các ngươi không nên ngăn trở, sau đó đến lúc chúng ta cùng nhau xuất thủ, đạt được truyền thừa, chúng ta chia đều, như thế nào? Cố Thanh Loan thấy các vị thiên kiêu mặt không đổi sắc, mà đám người Tiêu Thần đồng dạng thấy Cố Thanh Loan, chỉ gặp Cố Thanh Loan nhếch môi cười một tiếng, chia đều. Ngượng ngùng, điều kiện của các ngươi vẫn là kém một chút, đám người Tiêu Thần nói, giúp ta lấy được ma đạo truyền thừa, không nên mảy may. Nghe vậy, Sở Thiên Kiêu cùng Từ Thiên Nhiên đợi các vị thiên kiêu sắc mặt đều biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Loan cũng lộ ra một thâm trầm. Ngươi là đang nói đùa hay sao? Không nên mảy may, ngươi cảm thấy chúng ta hồi âm hay sao? Cố Thanh Loan lãnh đạm mà nói, ta quản ngươi nhóm tin hay không. Như vậy, ngươi là muốn cùng đám người Tiêu Thần kết minh rồi. Sở Thiên Kiêu mở miệng, Cố Thanh Loan không có nói chuyện xem như chấp nhận, mà Ly Thanh Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Khả Ái, sau đó nói nhỏ, Thanh Loan, chúng ta thật muốn cùng đám người Tiêu Thần liên thủ. Ừm. Đáp lại Ly Thanh Phong chỉ có một chữ. Mặc dù nàng không thích đám người Tiêu Thần tự cho là đúng, nhưng so với đám người Sở Thiên Kiêu cùng Từ Thiên Nhiên, nàng hiển nhiên càng tăng thêm tin tưởng đoàn người Tiêu Thần, mà còn, nếu như nàng tùy ý Tiêu Thần bị bọn họ xử trí, sau đó đến lúc bọn họ quả bất địch chúng, chỉ sợ giữ không được ma thánh truyền thừa. Cho nên, lựa chọn Tiêu Thần là duy nhất thủ đoạn. Chỉ có chắc chắn ma thánh truyền thừa tới tay, nàng mới có niềm tin tuyệt đối. Cũng chỉ có thể bảo vệ đám người Tiêu Thần mới có cơ hội. Mà đáp án của Cố Thanh Loan khiến Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, mặc kệ Cố Thanh Loan là ra ngoài cái mục đích gì, hắn đều không ngại, trọng yếu chính là Cố Thanh Loan không có nhằm vào bọn họ, mà còn lựa chọn hợp tác. Như vậy, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Chương 1819, ta thích, ngươi không còn được. Bây giờ, Tiêu Thần cùng Cố Thanh Loan mặt trận thống nhất, như vậy cho dù đối phương nhiều người, bọn họ cũng không sợ, mà còn, bản thân Tiêu Thần còn có lá bài tẩy, có thể trực tiếp trái ngược áp chế bọn hắn. Mà còn, bản thân bọn họ cũng không phải là tranh đoạt ma thánh truyền thừa. Hết thảy đó, cũng là vì Cố Thanh Loan. Một trận chiến này, chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiêu Thần thấy đám người khương nghị, chậm rãi mở miệng, nói đến, hắn đối với đám người khương nghị hay là ấy nấy. Dù sao, cái này vốn là bởi vì nên hắn cùng chuyện Tiểu Khả Ái. Bây giờ, lại đem bọn họ kéo vào. Nhưng đối với cái này, Khương Nghị lại là mỉm cười, không sao, ai bảo chúng ta là anh em, ngươi chuyện một câu nói thôi. Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử cũng lộ ra nụ cười. Ngươi là thống lĩnh, ngươi nói cái gì chúng ta là xong làm cái gì, huống chi đã sớm nhìn bọn họ khó chịu, thượng đẳng tiên quốc, trung đẳng tiên quốc châu rồi cái gì châu rồi, ta soi đánh không lầm. Không sai. Kỳ Lân Tử phụ họa. Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền không có nói chuyện. Nhưng, trên người bọn họ đốt sáng lên tiên lực, cái này đã nói rõ hết thảy. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái mỉm cười. Đa tạ các vị, chuyện hôm nay, ngày khác thần lệ ta này báo, núi lao biển lửa, các ngươi một câu nói, ta tất sung phong đi đầu, tuyệt không hai lời. Ta cũng như vậy. Cho nên, hiện tại, chúng ta liền đại chiến một trận đi. Tiêu Thần mở miệng, thân thể hắn xung quanh, có vô tận kiếm khí quanh quẩn, vờn quanh, phảng phất kiếm đạo hắn độc tôn, không người nào có thể địch. Một bên, Cố Thanh Loan cũng mở miệng, chuẩn bị chiến đấu. Đám người Ly Thanh Phong đều gật đầu, nhưng, thấy đám người Tiêu Thần bóng người, đáy mắt của hắn vẫn như cũ có không cam lòng. Hắn cùng Cố Thanh Loan đồng dạng đến từ Ma Tông, mà lại là thánh tử của Ma Tông thánh nữ, chồng song tử, bọn họ sớm chiều ở chung được thời gian trăm năm, nhưng lúc này, Cố Thanh Loan đối với bọn hắn lưu ý viễn siêu với hắn. Điều này làm cho nội tâm của hắn cực độ không thăng bằng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ có thể kết bạn với Cố Thanh Loan? Mà hắn, theo đuổi Cố Thanh Loan nhiều năm, lại càng chạy càng xa, như cái thuộc hạ, tùy tùng, có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc trước, vẽ lên bích trước cũng như thế. Cố Thanh Loan thả rằng cứu được thần lệ, cũng không phải cứu bọn họ. Bọn họ rốt cuộc có gì tốt? Nhưng, lúc này, Cố Thanh Loan xuống mạng, bọn họ vẫn như cũ muốn tuân theo. Dù sao, việc quan hệ Ma Tông, cho dù tâm hắn có không cam lòng, cũng muốn áp hậu. Lập tức, 10 vị ma tu đều nở rộ tiên lực, đối kháng đám người Sở Thiên Kiêu cùng Từ Thiên Nhiên, song phương triển khai rằng co, trong lúc nhất thời, thánh đạo chi lực bao phủ hư không, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng, song phương đều chưa từng xuất thủ. Đã như vậy, như vậy liền đều bằng bản sự đi. Sở Thiên Kiêu dậm chân mà ra, trong tay hắn vỗ xuống, lập tức có một đầu hoàng kim cự long ngưng tụ, đánh giết mà xuống, thánh đạo ý chí, thẳng tiến không lùi, khí tức kinh khủng có thể xé rách hết thảy, đánh giết hết thảy. Kiếm đạo của Tiêu Thần, đồng dạng chém giết mà ra. hắn cùng Sở Thiên Kiêu đánh nhau. Tiểu Khả Ái cũng đi về phía Tử Thiên Nhiên. Các ngươi còn không đi ma điện, đang chờ cái gì? Tiểu Khả Ái quay đầu lại, nhìn về phía Cố Thanh Loan, hô lớn. Đám người Khương Nghị cũng đều đang không. Ta không biết Tiêu Thần cùng Thần Lệ vì sao liều mạng như vậy giúp cho ngươi, nhưng bọn họ là của ta huynh đệ, chúng ta nghĩa bất dung tử, ta hy vọng ngươi không nên phụ lòng cố gắng của bọn hắn. Khương Nghị nhìn lướt qua Cố Thanh Loan, sau đó tìm đối thủ, chém giết ở cùng một chỗ. Phía sau, Cố Thanh Loan đôi mắt đẹp chớp động. Nhưng nàng cũng không phải là do dự người, nàng quả quyết mở miệng, vào ma điện. Đối với cái này, Ly Thanh Phong nhếch môi cười một tiếng. Vẫn là từ bỏ bọn họ sao? Ha ha, là hắn biết, Cố Thanh Loan không như vậy không biết nặng nhẹ, mà còn, nếu Tiêu Thần bọn họ nguyện ý cho bọn họ làm đều khiên thịt, như vậy thì theo hắn đi. Dù sao, bọn họ không thiệt thòi. Đi. Ly Thanh Phong đi theo bên người Cố Thanh Loan, mang theo còn lại 8 người trực tiếp bước vào ma điện, mà trong chớp nhoáng này, bên người Tiêu Thần chỉ còn lại có 8 người. Ma phe Sở Thiên Kiêu có hơn 20 người. Trên lệch trong nháy mắt kéo dài. Một màn này, Sở Thiên Kiêu không thể không nết môi cười một tiếng, đáy mắt đều là giễu cợt cùng kinh miệt. Tiêu Thần, ngươi thấy được sao? Đây chính là ngươi cái gọi là đồng minh, bây giờ, các nàng bỏ xuống các ngươi, nuốt một mình ma đạo truyền thừa, không biết ngươi cảm tưởng thế nào? Có phải hay không rất thương tâm? Bị người khác làm vũ khí sử dụng cảm giác thế nào? Có phải hay không rất sướng rồi? Nụ cười của hắn càng phát sán lạ. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý giao ra vách đá công pháp, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau đó chúng ta liên thủ đánh bại Cố Thanh Loan, ma đạo truyền thừa chúng ta chia đều, như thế nào? Thanh âm Sở Thiên Kiêu không có chút nào nhiễu loạn cảm xúc của Tiêu Thần. Thấy lúc này cục diện, trên mặt Tiêu Thần cũng lộ ra nụ cười, hắn nói với giọng thản nhiên, ngươi sợ là hiểu lầm cái gì, là ta khiến bọn họ vào ma điện, chẳng lẽ vừa rồi Cố Thanh Loan nói còn không rõ ràng lắm hay sao? Chúng ta giúp nàng cầm xuống ma đạo truyền thừa, không nên mảy may, ngươi điếc hay sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Sở Thiên Kiêu âm trầm, khiếp sợ. Ngươi điên rồi rồi. Hắn có chút không dám tin, đây chính là chí thánh truyền thừa của cấp bậc A, tu sĩ võ đạo ai có thể không phải đỏ mắt, không phải ghen ghét, thế nhưng là, Tiêu Thần lại nói bọn họ không nên mảy may, giúp không Cố Thanh Loan bọn họ ngăn bọn họ lại, khiến bọn họ thuận lợi đạt được truyền thừa. Hắn cho là mình nghe nhầm rồi. Cái kia nhưng chí thánh truyền thừa, ngươi liền chắp tay tại người. Tiêu Thần gật đầu. Sắc mặt Sở Thiên Kiêu càng thêm khó coi. Tiêu Thần, có lúc làm người cần thấy rõ ràng hình thức, không nên là người nào đó, đắc tội không thể đắc tội người, không phải vậy kết quả thường thường cũng sẽ không tốt. Lòng bàn tay Tiêu Thần có kiếm đạo lưu động. Kiếm khí sáng chói, phảng phất có thể phá toái hư không. Cắt đứt phiến thiên địa này. Hắn nhìn lướt qua Sở Thiên Kiêu, ta thích, ngươi quản được hay sao? Đối địch với các ngươi lại như thế nào, các ngươi có thể làm gì ta? Cuồng vọng. Sở Thiên Kiêu sắp bị tức nổ tung, trong thân thể hắn, tiên lực đang điên cuồng sôi trào. Kim Long thăng thiên, xoay đánh giết, quần quận Long uy, thánh đạo rủ xuống, chạy thẳng tới Tiêu Thần, Kim Long sát phạt thiên địa, muốn đem Tiêu Thần diệt sát ở chỗ này. Bàn tay Tiêu Thần tạo hóa chư thiên kiếm đạo. Kiếm sinh ra, diệt vạn vật. Kiếm đạo của hắn tranh tranh đủ thai, hư không đều bị xé rách, nổi lên từng đạo vết rách, khe hở giữa giống như mặt kính, đó là kiếm khí của Tiêu Thần sở trí. Lúc này, kiếm của Tiêu Thần trôi lơ lửng trước người, có một đạo thánh đạo dung nhập trong đó, lập tức, thân kiếm phun ra nuốt vào đáng sợ quang huy, phóng lên tận trời, thẳng tới vạn trượng. Xuyên thủng 9 ngày dẫn tinh thần vào kiếm, dung hợp lại cùng nhau. Đánh! Kiếm khí quần quần vạn dặm, chạm diệt hết thảy. Tiêu Thần một chỉ, kiếm quang rơi xuống, chạy thẳng tới thương khung Hoàng Kim Cự Long đi, muốn một kiếm chạm long đầu. Ngang! Hư không, Hoàng Kim Cự Long gầm thét, màu vàng lợi chảo chụp giết mà xuống, cùng vạn trượng quang huy đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, thiên địa ra đời một luồng sức mạnh kinh khủng, chấn động thương khung, đánh sập đại địa. Kiếm khí của Tiêu Thần ba động, vẫn như cũ sát phạt, mà Hoàng Kim Cự Long cũng không sợ kiếm đạo, tiếp tục đụng vào nhau. Hai người lực lượng đều tại lúc này đạt đến cực hạn. Chương 1820, ma hàng. Tiêu Thần, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi, có lẽ nhưng ta lấy tay xuống lưu tình, ngươi cũng không trở thành quá khó nhìn. Sở Thiên Kiêu ngạo nghễ mở miệng. Thân thể hắn xung quanh đều là thất bại kim tiên lực. Ở người hắn thân thể phía trên, Hoàng Kim Cự Long xoay. Mà đối diện, Tiêu Thần chấp trường ức vạn kiếm hà, vang lên con con, không yếu mảy may. Hai người hư không giằng co. Tiêu Thần mới vào bán thánh ngũ trọng thiên cảnh giới, mà Sở Thiên Kiêu lại là bán thánh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, so với Tiêu Thần cường đại một giai vị, cho nên hắn miệt thị Tiêu Thần, cho rằng trong tay hắn Tiêu Thần không thể nào thắng được. Nhưng Tiêu Thần lại nói, nhận thua, ngươi sợ là đầu óc có vấn đề, ta dựa vào cái gì nhận thua, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể thắng? Hắn nhếch môi cười một tiếng, lập tức kiếm ý càng tăng mạnh hơn ngang, thổi khô là hủ. Không biết điều, Sở Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng. Nếu Tiêu Thần không phải chân quý hắn cho một cơ hội này, như vậy, tiếp xuống, hắn sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn chấn áp ở chỗ này, chiếm hắn tiên lực, đem hắn ở Thái Cổ Thánh chiến trường đạt được hết thảy, toàn bộ tức đoạn. Ngang. Trên hư không, Cự Long gầm thét. tiên lực màu hoàng kim phủ lên hết thảy, mang theo vô tận quang huy, mặc vào đầu hết thảy, lực lượng kinh khủng kia cho dù ánh nắng đều là không thể cùng tranh ánh sáng. Đồng thời, có long uy trấn áp. Tiêu Thần ngẩng đầu, chỉ gặp trong hư không có thần thánh cự long giẫm lên trời, giống giận gào thét, thánh uy quần quận mà xuống, cùng trong chốc lát, vô tận kiếp quang lưu động, có thể hủy diệt hết thảy. Ánh mắt Tiêu Thần đóng băng, đáy mắt đều là kiếm hạ. Kiếm có ánh sáng chớp động. Trong nháy mắt, kéo dài nghìn dặm, xuống chống đỡ xuống núi, bên trên đỉnh thương cung, Tiêu Thần ý niệm lưu động, hán niệm cũng là thánh đạo ý chí, cùng kiếm dung hợp, thân kiếm bạo phát hào quang sáng chói cùng thanh thúy vụ vụ, thân kiếm có lôi đỉnh lao nhanh, có tinh thần quang huy lưu động. Lôi đỉnh cùng tinh thần dung hợp, cương mãnh bá đạo. Chém. Tiêu Thần mở miệng, kiếm khí tung hoành, chạy thẳng tới hư không bạo sát mà ra, hoàng kim cự long gầm thét, miệng phun quang huy, cùng vạn trượng kiếm mang đối bính, trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, kiếm mang xé rách hết thảy, trực tiếp đem hoàng kim cự long một phân thành hai. Một kiếm kia, phong hoa tuyệt đại. Lại một kiếm, Trảm Long. Ánh mắt Sở Thiên Kiêu hơi chớp động, sau đó, cước bộ của hắn bước ra, bàn tay đập, lại có cự long ngưng tụ, lân phiến chớp động ánh sáng vàng, lần này hoàng kim cự long so với trước kia mạnh hơn, phảng phất long thần. Hoàng kim cự long gầm thét, hư không chấn động. Thần long tường thiên. Sở Thiên Kiêu mở miệng, lập tức hoàng kim cự long ở hư không xoay, tốc độ vô song, nhanh vô cùng, hắn lợi chảo phía dưới, chớp động ánh sáng màu tím, trong chốc lát, chụp giết mà xuống, trực tiếp vỡ nát kiếm quang, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Tiêu Thần lui nhanh, muốn tránh né công kích. Nhưng hoàng kim cự long không nhường chút nào, theo thật chặt, không cho Tiêu Thần cơ hội thở dốc, muốn đem hắn chấn áp. Tiêu Thần mặt mày lộ ra thâm trầm, một kiếm chu tiên sát phạt mà ra. Keng, kim long lợi chảo hỏa hoa vang khắp nơi, hoàng kim cự long bị kiếm đạo bức lui, mà Tiêu Thần cũng thắng được cơ hội thở dốc. Bàn tay của hắn vung lên, chư thiên đều là treo kiếm đạo, dưới mệnh lệnh của Tiêu Thần, chạy thẳng tới hoàng kim cự long, vậy mà hóa thành kiếm đạo xiềng xích, phong tỏa hoàng kim cự long lợi chảo. Kiếm khí trực trùng vân tiêu, đem hoàng kim cự long cầm giữ ở trong hư không. Sau đó, ly hoàng kiếm khí sát phạt, phượng hoàng thánh diễm che trời, biển lửa trên trời rơi xuống, trực tiếp bao phủ hoàng kim cự long gầm thét, bị ngọn lửa đốt đi diệt. Xem ra, nhận thua người bởi vì nên ngươi đi. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, sau đó nói, Sở Thiên Kiêu, ta cho ngươi một người cơ hội mang người, rời đi nơi này, không phải vậy liền đem các ngươi phát ra thánh viện. Thanh âm Tiêu Thần, lạnh lùng, bá đạo. Sở Thiên Kiêu cắn răng nghiến lợi. Thủ đoạn của Tiêu Thần có chút khiến hắn ngoài ý liệu. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cho dù hắn cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên, vẫn như cũ chưa từng áp chế hắn, cái này sao có thể? Một bên khác, thủ đoạn của Từ Thiên Nhiên đồng dạng cường đại, trong tay hắn có thần thánh bóng người giáng lâm, đứng lặng ở phía sau hắn. Theo hắn sát phạt, mà sau lưng Tiểu Khả Ái cũng đứng vững yêu thần. Cảnh giới của bọn họ muốn cùng. Ta nhớ được ngươi cũng ban đầu ở vách đá ngộ đạo người đi, chính hảo, hôm nay cầm xuống ngươi, chiếm truyền thừa của ngươi. Dứt tiếng, thân ảnh kia đánh giết mà ra, bá đạo vô song, hình như có hủy thiên diệt địa uy lực, Tiểu Khả Ái không sợ chút nào. Yêu thần đi ra, cùng thân ảnh kia chiến đấu đến cùng nhau, hư không ra đời kinh khủng phong bạo. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Tiểu Khả Ái lạnh giọng mở miệng, bàn tay của hắn nắm trong tay diệt thế yêu lực, tiên lực màu đỏ ngòm ngưng tụ, khiến hắn hóa thân yêu bên trong chí tôn, bàn tay của hắn đập mà ra, chạy thẳng tới Từ Thiên Nhiên. Đánh. Hai người đại chiến ở cùng một chỗ, tiên lực sôi trào. Giữa thiên địa chợt nhấc lên một đạo kinh khủng phong bạo, hai người tốc độ đều là nhanh vô cùng, công phạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mỗi một kích đều cực hạn. Thánh đạo quang huy rủ xuống, Từ Thiên Nhiên vừa xài bước ra, ở trong hư không xé rách một đường vết rách, hắn dậm chân trong đó, trong chốc lát đi tới Tiểu Khả Ái bầu trời, sau đó, tiên lực hóa thành quang huy, bao phủ Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái ngẩng đầu, hư không có một cơn lốc xoáy. Trong đó, là vô biên uy lực, cắn nuốt hết thảy, đem tiên lực quang huy cắn nuốt. Từ Thiên Nhiên ngưng mắt, không có nghĩ tới hạ đẳng tiên quốc người vậy mà như thế khó chơi. Thân thể Khương Nghị lưu động thế giới quang huy phun ra nuốt vào ở giữa vỡ nát tinh không, làm vỡ nát hư không, thánh đạo chi lực nắm trong tay đến cực hạn, đều dung nhập tự thân, cái kia một cái trước mắt, hắn phảng phất hóa thân thế giới chi chủ, trong đó, ẩn dấu nói, ở thân thể hắn xung quanh, có chữ cổ vần quanh. Giết. Lập tức, chữ cổ bắn ra sát phạt lực, phá hủy hết thảy, thế gia lực gia trì, chém giết ra từng đạo lưỡi dao cắt hết thảy, đánh đầu thằng đó. Đối thủ của hắn, đến từ Bắc Chu Tiên Quốc, chính là Thiên Kiêu đứng đầu. Giờ bàn tay Ly Ca vung lên, từng đạo bàng bạc khí cơ đánh giết, hư không có lao nhanh cự thú đặc không, gầm thét, thân thể hất lên lôi đỉnh, gào thét rung trời. Là Quỷ Ngưu. Lôi đỉnh thần thú, cực kỳ đáng sợ. Nó điều khiển lôi đỉnh, muốn hủy diệt diệt Khương Nghị. Lưỡi dao ở va chạm đến Quỷ Ngưu, dưới bầu trời đều là bắn ra tiếng oanh minh kinh khủng, thân thể Quỷ Ngưu có từng đạo dấu vết, nhưng không có bị phá hủy. Đánh. Quỷ Ngưu bàn chân giày xéo mà xuống, Khương Nghị không có lui, hắn đấm ra một quyền, tới đối bính, lập tức sức mạnh kinh khủng đánh sập hư không, Khương Nghị tóc dài bay lên, cánh tay bị lôi đỉnh quấn quanh, thế nhưng là rất nhanh cũng là bị thế giới chi lực trấn áp. Mà Quỷ Ngưu bị một quyền Khương Nghị đánh giết. Đối với cái này, giờ sắc mặt Ly Ca khẽ biến, sau đó tiếp tục đạp không mà ra, bạo sát Khương Nghị đi. Lôi đỉnh chi nộ, hắn gầm thét, thân thể vờn quanh vô tận lôi điện, trong chốc lát, cửu thiên chi thượng có lôi hải che trời, phảng phất là một vùng biển mênh mông. Tiếp theo một cái chớp mắt, có lôi kiếp hạ xuống, kỳ tập Khương Nghị, hai tay Khương Nghị kéo ngày, lấy thế giới chi lực diễn hóa thánh đạo, chống cự lôi kiếp. Ầm ầm, lôi quang cắn nuốt hết thảy, Khương Nghị bóng người bị nuốt hết rơi mất. Sau lưng Long Nguyệt Sơ có huyết long ngưng tụ, vảy rồng đỏ tươi, phảng phất là bị máu tươi ngâm qua, huyết linh long ở hư không xoay, trong mắt màu đỏ ngòm đưa mắt nhìn Vương Trung, khiến Vương Trung không rét mà run, cái kia cỗ kinh khủng sát khí, thực chất thật hình. Giết! Long Nguyệt Sơ nắm trong tay huyết linh long, thẳng hướng Vương Trung. Mặt khác, Kỳ Lân Tử cùng Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền ba người đồng dạng kịch chiến, bất phân thắng phụ, nhưng còn có rất nhiều thiên kiêu vây công mà đến rồi, tình huống của bọn hắn không phải rất sáng lạng. Bầu trời thấy một màn này, Sở Thiên Kiêu lộ ra nụ cười, Tiêu Thần, thấy được sao, các ngươi xong. Tiêu Thần nhìn lướt qua tình hình chiến đấu. Sau đó, hắn nói với giọng thản nhiên, không phải, là các ngươi xong. Dứt tiếng, hư không có 10 đạo bóng người ra đời. Bọn họ không nói hai lời, chạy thẳng tới Thiên Kiêu khác đi, sức chiến đấu vậy mà cùng Tiêu Thần giống nhau, đều cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên, mà còn, mi tâm Tiêu Thần chớp động, Nam Hoàng Nữ Đế đi ra, nàng đứng ở vạn trượng hư không, không gia nhập chiến đấu. Mà chấp trưởng nhân hoàng bút khắc họa trận văn. Chiến trường, không cần sự gia nhập của nàng. Đôi mắt đẹp của nàng chớp động, bút đi long xà, hồn nhiên thiên thành, trận văn từng đạo hiện lên, mỗi một đạo đều ẩn chứa ý chí cường đại. Trong ma điện, vô cùng trống trải, ở giữa đại điện, có chút một khối màu tím tinh thạch dịch tấu, không chứa một tia tạp chất, mà trên đó, ẩn chứa lực lượng bằng bạc, cho đám người Cố Thanh Loan áp chế cực lớn. Cố lực lượng kia, là khí tức chí thánh. Tinh thạch này, là một vị ma đạo cường giả chí thánh lưu lại. Cố Thanh Loan đôi mắt đẹp chớp động. Chẳng lẽ đây là Ma Hoàng Nguyên trong truyền thuyết? Nàng mở miệng, âm thanh lộ ra có chút khiếp sợ, Ma Hoàng Nguyên, ma đạo chí bảo, siêu việt thánh hiển khí tồn tại. Trình độ hiếm hoi, cho dù Thiên Ma Tiên Quốc cũng chỉ có một khối. Ở Ma Hoàng trong tay. Không nghĩ tới trong thái cổ thánh chiến trường lại có thể bị bọn họ phát hiện Ma Hoàng Nguyên, Ma Hoàng Nguyên ẩn chứa trong đó cường giả chí thánh tinh thuần lực lượng, mà còn, chỉ có ma đạo cường giả có thể cảm ngộ tu hành. Có hắn, chính là đồ đần đều có thể tấn thăng chí thánh. Đơn giản chính là nghịch thiên tồn tại. Ở đây 10 người đều động dung, thật lâu không nói nên lời. Ngày phù hộ ma đạo. Ly Thanh Phong run giọng mở miệng. Cố Thanh Loan thấy Ma Hoàng Nguyên trước mắt, bàn tay có một đạo thẻ ngọc màu đen ngưng tụ mà ra, sau đó, nàng dùng sức một nắm, lập tức, ngọc giản vỡ vụn, sau một khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng ở đại điện tạo thành vòng xoáy. Một bên khác, ở vô tận xa vời Thiên Ma Tiên Quốc, Ma Tông. Tông chủ Ma Tông mở ra hai con ngươi, sắc mặt kích động. Cố Thanh Loan bóp nát ngọc giản. Hắn cảm nhận được, bọn họ tìm được ma thánh truyền thừa sao? Lão tổ tông. Ma Thiên Hành mở miệng, lập tức một vị ông lão áo bào đen dậm chân mà đến rồi, trên người hắn không có một tia khí tức, cũng không có một tia tiên lực ba động, phảng phất chính là một người bình thường, nhưng kỳ thực hắn là lão tổ tông của Ma Tông nhân vật. Sống sót 2 vạn năm lão giả. Ma Tông cự phách, cường giả chí thánh. Mời trước lão tổ tông hướng thái cổ thánh chiến trường, Thanh Loan cùng Thanh Phong tìm được ma thánh truyền thừa. Ma Thiên Hành con người, thái độ vô cùng cung kính, ông lão áo bào đen kia ừ một tiếng, bóng người hư không tiêu thất. Sau một khắc, trên bầu trời ma điện, vòng xoáy màu đen bên trong có một đạo bóng người lao giả dậm chân mà đến rồi, thấy được hắn, Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong đều không người, hành lễ. Bái kiến lao tổ tông. Các ngươi vất vả. Lao tổ tông mở miệng, sau đó vung tay lên, ở đây trừ bên ngoài Ly Thanh Phong cùng Cố Thanh Loan, còn lại 8 người toàn bộ xóa bỏ, hôi phi yên diệt. Chuyện này, càng ít người biết càng tốt, cho nên bọn họ không thể lưu lại. Lao tổ tông nói với giọng thản nhiên. Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong gật đầu. Hiểu. Lao tổ tông xoay người. Thấy Ma Hoàng Nguyên không thể không liên tục gật đầu, đáy mắt lộ ra một vẻ hướng tới, có Ma Hoàng Nguyên, hắn mà có thể đánh sâu vào cảnh giới càng cao hơn. Đánh. Hắn đưa tay, trong chốc lát, cuồn cuộn lực lượng trực tiếp lôi cuốn Ma Hoàng Nguyên, Ma Hoàng Nguyên chấn động, nở rộ chí thánh khí tức, muốn phản kháng, nhưng trước mặt lao tổ tông, liền giống là lấy trứng chọi đá, cuối cùng bị chấn áp. Bạch. Ma Hoàng Nguyên bị thu hồi. Các ngươi cũng cùng ta thưa Ma Tông đi, lưu lại, sợ rằng sẽ biến cố lan tràn. Tiếng nói lao tổ tông rơi xuống, trực tiếp đem Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong kéo đến bên người, bóng người của bọn họ bay đi vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy. Cường giả chí thánh có thể mở ra không gian, xuyên qua hư không. Ma điện không có một ai. Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong 2 người về tới Ma Tông. Ngoài điện, các vị thiên kiêu đang đại chiến, lập tức bị một luồng kinh khủng đến cực điểm lực lượng chấn áp, các vị thiên kiêu rối rít rớt xuống thương khung, toàn thân run rẩy, Nam Hoàng Nữ Đế cũng nhận lấy ảnh hưởng. Nữ Đế, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế. Trong ánh mắt Nam Hoàng Nữ Đế có một vệt vẻ mặt ngưng trọng, được khí tức là cường giả chí thánh, có cường giả ngoại giới cưỡng ép đả thông không gian của thái cổ thánh chiến tới trước, sau đó lại rời khỏi. Chúng ta cũng nhất định rời đi nơi này, không phải vậy một đạo bị thánh sứ phát hiện, chúng ta đều phải chơi xong. Lời này vừa nói ra, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động. Hắn trực tiếp bước vào ma điện, không thể không con ngươi co rụt lại. Sau đó, hắn đi ra. Bọn họ đều không thấy. Lập tức, các vị thiên kiêu ngưng mắt, Tiêu Thần cũng con ngươi chớp động. Còn không chờ đợi nói cái gì, đột nhiên, cả di tích bắt đầu đung đưa, thánh đạo ý chí sốc xếp, tứ ngược, có ba vị thiên kiêu mới trực tiếp xóa bỏ. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Chạy nhanh. Nam hoàng nữ đế mở miệng, tất cả mọi người là điên cuồng thoát đi ma thánh di tích, khi bọn họ toàn bộ lúc rời đi, ma đạo di tích đổ sụp, hóa thành bụi bặm, mà còn, cố lực lượng kia còn ở tứ ngược. Các vị thiên kiêu, sụp đổ. Tiêu Thần tám người cũng điên cuồng thoát đi, ở thánh viện vượt ngang vạn dặm cương vực. Đại ca, đám người bảo bảo còn ở bên trong. Tiểu Khả Ái lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ đã không có ở đây. Tiêu Thần nói. Không thể nào. Tiểu Khả Ái phủ nhận, bọn họ chưa hề đi ra qua, làm sao lại không thấy đây? Lúc này, một bên nam hoàng nữ đế nhàn nhạt mở miệng, các nàng quả thực không có ở đây ma đạo di tích, mà còn, chỉ sợ lúc này bọn họ đã không phải trong thái cổ thánh chiến. Đối với cái này, mọi người ở đây đều khiếp sợ. Vừa rồi cái kia nói chí thánh khí tức cũng là ngoại lai khí tức, hắn cố ý ẩn tàng khí tức, khiến người ta không biết thân phận của hắn, sau đó mang theo đám người Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong rời khỏi nơi này, rời khỏi thái cổ thánh chiến trường. Tiểu Khả Ái trầm mặc. Hồi lâu, cười nói, rời khỏi cũng khá, lần này náo loạn quá lớn, thậm chí dẫn tới lửa giận của thánh sứ, chúng ta suýt chút nữa chết ở nơi đó, bọn họ rời khỏi, nói rõ bọn họ là an toàn, vậy ta an tâm. Không biết bọn họ đạt được cái gì. Khương Nghị mở miệng. Nam hoàng nữ đế song cười nói, tất nhiên là trọng bảo, không phải vậy Thiên Ma Tiên Quốc không thể nào xúc động cường giả cấp chí thánh tới đón bọn họ rời khỏi. Đám người đều gật đầu, nhưng đồng thời lại cảm thấy đến khiếp sợ. Có thể làm cho cường giả chí thánh đều dẫn động bảo vật, sẽ là cái gì? Chương 1821, kế hoạch. Nói, ánh mắt nam hoàng nữ đế nhìn về phía Tiêu Thần, nói khẽ, hối hận không? Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười lắc đầu. Hắn là muội muội ta hối hận cái gì, mặc kệ nàng như thế nào, nàng đều là ta người thân cận nhất một trong, vì nàng, coi như là núi đao biển lửa, thế gian đều là địch, ta cũng không tiếc. Thanh âm Tiêu Thần kiên định không thay đổi. Mọi người tại chỗ đều là im lặng. Mà Tiểu Khả Ái cũng giống vậy như vậy, câu nói của Tiêu Thần chính là hắn ý tứ. Tân Bảo Bảo là muội muội của hắn, cũng là hắn người yêu, hôm nay hắn đồng dạng không hối hận. Chỉ có ấy nay một điểm chính là khiến bên người mấy vị bằng hữu ở thái cổ thánh chiến trường thế gian đều là địch, trong lòng có của hắn chút ít băn khoăn, cho dù hảo bằng hữu, cho dù hảo huynh đệ, nhưng dù sao bọn họ không phải Tiêu Thần. Phần ân tình này, ngày khác trả lại đi. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, không có nói chuyện, nhưng một ánh mắt là đủ. Nam hoàng nữ đế hừ hừ một tiếng. Thật không biết ngươi là thông minh vẫn là đồ đần, thánh hiền truyền thừa ngươi cũng không nên, ta có thể cảm nhận được trong đó lực lượng ma điện vô cùng cường đại, nếu là ngươi có thể được đến, chỉ sợ ta lại có thể tiếp tục mở ra phong ấn. Thấy nam hoàng nữ đế một mặt để ý dáng vẻ, Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng. Thái cổ thánh chiến trường khoảng cách kết thúc còn có mấy chục năm, gấp cái gì, còn có tốt hơn nhiều di tích chờ chúng ta đây, không kém cái này một, nàng rời khỏi bên cạnh ta hơn 100 năm, mặc dù bây giờ nàng là thánh nữ ma tông, nhưng cái kia đều vô ngã không quan hệ, ta muốn cho nàng ít đổ. Về phần thực lực của ta, đã đang nỗ lực tu hành, ta tin tưởng, coi như là không có thánh hiển truyền thừa, ta cũng có thể rất nhanh giải khai ngươi được phong ấn, yên tâm đi. Nam hoàng nữ đế gật đầu, có chút biết điều. Bởi vì, nàng có thể cảm nhận được lúc này Tiêu Thần nội tâm cảm thụ. Hắn rất vui vẻ. Cho dù thế gian đều là địch lại như thế nào, muội muội của hắn đáng giá tốt nhất. Đám người Khương Nghị thấy Tiêu Thần bây giờ, mặc dù không có mặt ngoài đi ra, nhưng bọn họ có thể thấy, Tiêu Thần hôm nay, rất vui vẻ. Tiểu Khả Ái cũng giống vậy như vậy. Lâm Thanh Tuyền bám vào bên thai Mạc Vong Tình nói khẽ, Tình Nhi, ngươi phải cẩn thận, Tiêu Thần người này vẫn là rất quý hiếm, không nên bị người khác đoạt đi, ngươi cần phải cố gắng nắm chặt hắn vẫn rất có tiềm lực. Nghe vậy, Mạc Vong Tình nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó giận một cái Lâm Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, ngươi nói nhăng gì đấy, ta. Mạc Vong Tình ta đã nửa ngày, trên mặt bay đầy ánh nắng chiều đỏ, trực tiếp không nói. Lâm Thanh Tuyền mỉm cười. Tiêu Thần. Lâm Thanh Tuyền đối với Tiêu Thần nháy nháy mắt. Tiêu Thần hội ý, cười nói, hiểu. Mạc Vong Tình có chút mơ hồ phủ, có chút không rõ ràng cho lắm. Các ngươi nói gì? Nàng xem lấy Tiêu Thần, trông mong mà hỏi. Tiêu Thần ra vẻ mê hoặc, bí mật. Hừ. Mạc Vong Tình hừ một tiếng, không nói thì không nói. Sau đó mắng Lâm Thanh Tuyền một tiếng ăn cây táo rào cây sung xú nha đầu, mọi người hì hì cười cười càng chạy càng xa. Ma Thánh di tích phòng 3, thời gian dần trôi qua lắng lại. Thánh viện vẫn như cũ gió nổi mây phun. Vô số thiên kiêu vẫn tại tranh phong không ngừng. Bên ngoài thánh viện, đồng dạng là chiến trường. Tam thập tam thiên tiên vực, Thiên Ma Tiên Quốc, Ma Tông. Một đạo thông thiên ma trụ đốt sáng lên, sau đó, từ hư không hạ xuống một đạo đen nhánh vòi rồng, trực tiếp liên tiếp trên đại địa, Ma Tông vô số cường giả dậm chân mà ra, một người cầm đầu tức giận đúng là tông chủ Ma Tông Ma Thiên Hành. Phía sau, đều trưởng lão Ma Tông. Ma đạo Long Quyển Phong thời gian dần trôi qua lắng lại, từ đó đi ra ba người. Một người cầm đầu tự nhiên là lão tổ tông của Ma tông nhân vật, sống sót vạn năm lão quái vật, Ma Tung Hành, cường giả cấp chí thánh, nghe đồn hắn vẫn lạc mấy ngàn năm, ngay lúc đó, Ma tông cũng quả thực biểu lộ, hắn đã vẫn lạc. Kỳ thực, hắn vẫn tồn tại như cũ. Thực lực càng tăng thêm tinh tiến, thẳng tới cảnh giới chí thánh tam trọng thiên. Phải biết, đương kim Ma Hoàng Thiên Ma Tiên Quốc cũng chỉ là cảnh giới chí thánh lục trọng thiên đỉnh phong. Thiên Ma Tiên Quốc là thượng đẳng tiên quốc, ngồi xuống có lục đại đứng đầu đạo thống, tông chủ đều nhân vật chí thánh, có vài vị trưởng lao á thánh trấn giữ, khiến Thiên Ma Tiên Quốc không ngừng đi ra thiên kiêu đứng đầu, đặt vững nội tình của Thiên Ma Tiên Quốc. Mà lao tổ tông của Ma tông, Ma Tung Hành, hắn bây giờ cảnh giới chí thánh tam trọng thiên. Hắn có cực lớn dạ tâm. Hắn muốn lật đổ đương kim hoàng thất Thiên Ma Tiên Quốc địa vị. Cao tầng Ma tông toàn bộ biết được, đồng thời âm thầm tụ lực, bọn họ kinh doanh ngàn năm, đã liên lạc mấy vị cường giả đạo thống, cho dù đứng đầu đạo thống cũng có người bắt đầu chọn đội, khuynh hướng bọn họ một phương này, muốn cải thiên hoán địa. Mà Ma Thánh Di Tích Ma Hoàng Nguyên cũng là mấu chốt. Có hắn, Ma Tung Hoành lập tức có cùng đương kim Ma Hoàng khiếu bản tiền vốn. Chỉ cần hắn đặt chân Ma Hoàng chi cảnh, cũng là bọn họ triển khai hành động thời điểm. Mà Ma Tung Hoành phía sau tức giận đúng là thánh tử của Ma Tông thánh nữ Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong, hai người theo sát phía sau. Trước người Ma Thiên Hành đợi cường giả chư vị không mình hành lễ, nên tiếp lão tổ tông trở về. Cùng nên lão tổ tông. Ma Tung Hoành gật đầu, đứng chắp tay, giữa hai lông mày tiết lộ một luồng thê lương bá đạo chi khí, trải qua vạn năm năm tháng hắn, trên thân thể tỏa ra cực mạnh khí tức, phun ra nuốt vào giữa đều có nhàn nhạt thánh đạo huy áp lưu động, rực rỡ thân thể xung quanh, cho dù cùng là cường giả chí thánh Ma Thiên Hành đều là cảm thấy sợ run. Về phần những trưởng lão kia, hộ pháp đám người lại là không dám ngẩng đầu. Thân thể đều là hơi nhỏ run rẩy. Thế nhân đều biết Ma Thiên Hành là người thứ nhất Ma Tông, chí thánh nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả, nhưng bây giờ cái này Ma Tông đệ nhất cường giả trước mặt Ma Tung Hành, thở mạnh cũng không dám, rất cung kính, khiêm tốn vô cùng. Lao tổ tông chuyến này có thể thuận lợi. Nghe vậy, Ma Tung Hành gật đầu. Ừm, may mắn mà có hai người Thanh Loan cùng Thanh Phong, mới có thể để cho ta thuận lợi cái kia nói Ma Thánh truyền thừa. Lần này, Ma Tông ta ngàn năm tâm huyết rốt cuộc có thể thấy được hồi báo. Lúc này, Ma Tung Hành trên mặt dậy nở rộ một nụ cười. Một đôi sắc bén trong đôi mắt càng ẩn chứa một tia tinh quang. Chúc mừng lão tổ tông. Đám người Ma Thiên Hành mỉm cười mở miệng. Sau đó, Ma Thiên Hành nhìn về phía hai người Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong, khẽ gật đầu, lên tiếng nói, các ngươi làm không tệ, bắt đầu từ hôm nay, ta cùng trưởng lão Ma Tông, hộ pháp sẽ vì các ngươi hai cái thay phiên linh lực nhốt quán đỉnh, để các ngươi không thua bởi những kia ở thái cổ sinh ra chiến trường các thiên tiêu, mặt khác, Ma Tông đứng đầu công pháp, võ kỹ, tùy các ngươi tu hành. Đối với cái này, trong mắt Ly Thanh Phong lộ ra kích động. Đa tạ sư tôn. Một bên, Cố Thanh Loan khẽ gật đầu, không có nói chuyện, sau đó, hai người xoay người rời đi. Lúc này, các vị trưởng lão, hộ pháp cũng đều lui xuống, trong đại điện, chỉ còn lại có Ma Tung Hoành cùng Ma Thiên Hành hai người. Ma Tung Hoành nhìn thoáng qua Ma Thiên Hành, chậm rãi mở miệng, đều chuẩn bị xong chưa? Ma Thiên Hành chậm rãi mở miệng, ừm, hết thảy đều dựa theo an bài của lão tổ tông chuẩn bị xong, chờ đợi chúng ta đem tu vi của nàng tăng lên tới á thánh cảnh là có thể theo kế hoạch làm việc, sau đó đến lúc lão tổ tông đoạt xá, liền có thể cho mượn thân thể nàng, thiên phú, sống sót, tương lai đánh sâu vào cảnh giới càng cao hơn. Ừm. Tác giả Linh Thần nói, không biết nữa rồi mấy ngày, đầu tiên nói một tiếng xin lỗi, bởi vì một quyển này nội dung tương đối nhiều, khuôn sáo có chút rườm rà, trong lúc nhất thời không có thiết định tốt, đưa đến cái văn, không tả được, cho nên, mấy ngày nay đem một quyển này thiết định hảo hảo địa cắt tỉa một chút, tìm tìm linh cảm, mới dám nâng bút gõ chữ, võ thần hiện tại nhanh 2000 chương, chịu không được sập bản, cho nên ta đặc biệt cẩn thận. Mỗi một chuyện xưa đến trung hậu kỳ đều là khó khăn nhất, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Võ thần còn có mấy cuốn tài năng kết thúc, nhưng một quyển này cũng đã đến trung hậu kỳ, linh thần sẽ dùng cố gắng lớn nhất hiện ra cho các ngươi tốt nhất chuyện xưa. Đã nói nhiều như vậy, cảm ơn mọi người mộ. Tê đường đi theo. Chương 1822, nghi ngờ. Một giây nhớ kỹ. Thiên Ma Tiên Quốc, Ma Tông. Sơn phong nguy nga nối liền trời đất, cao vút trong mây, ngẩng đầu nhìn lại, vậy mà một cái trông không đến đỉnh núi. Trước mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt sương mù, khiến người ta có một loại mông lung cảm giác thần bí. Mà trên ngọn núi có một tòa cung điện. Cung điện lấy hắc kim chế tạo, không thể phá vỡ, bên trong khắc trận pháp dẫn thiên địa tiên lực giáng lâm, phụ trợ tu hành, bên ngoài khắc trận đồ bảo vệ, không phải cường giả á thánh ngũ trọng thiên trở lên tới gần nơi này chết. Lúc này, trong cung điện đã tụ tập mấy người. Tông chủ Ma Tông Ma Thiên Hành cùng 10 vị trưởng lão, 10 vị hộ pháp, còn có Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong. Trong đại điện, Ly Thanh Phong xếp bằng ở trận đồ. Trước mặt hắn là Ma Thiên Hành, trung quanh là 10 vị nhân vật trưởng lão, vòng ngoài là 10 vị hộ pháp, đem hắn vội vàng bao vây. Bọn họ đang tiếp thụ tiên lực quán đỉnh. Đây là Ma Thiên Hành tự mình hứa hẹn, vì bọn họ cổ vũ tu hành, quán đỉnh là một loại cực kỳ đứng đầu thủ đoạn, sẽ không đả thương đến căn cơ, còn có thể nhanh chóng cổ vũ tu vi phương pháp, nhưng đa số sẽ không sử dụng. Mà lúc này, hai người Cố Thanh Loan cùng Ly Thanh Phong có thể làm cho Ma Tông cường giả đỉnh cao thay phiên quán đỉnh, có thể nói là trước không có người sau cũng không có người, bọn họ là tồn tại đặc thủ. Lúc này, Cố Thanh Loan đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem. Thấy Ly Thanh Phong bị quán đỉnh, nàng trầm mặc, không có nói chuyện. Lúc này nét mặt của nàng nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ở nổi lên gợn sóng, loại cảm giác này nàng cũng có chút kỳ quái, nàng nói không ra, nhưng lại tại bất chi bất giác ảnh hưởng nàng. Trước mắt nàng, có một bóng người, vùng đi không được. Điều này làm cho nàng có chút ý động. Mà đổi thành một bên, Ly Thanh Phong đã bắt đầu, mỗi một vị trưởng lão, hộ pháp đều là đi ra một đạo tinh thuần tiên lực, dung nhập trong tay Ma Thiên Hành, ở do Ma Thiên Hành tự mình dung nhập trong thân thể Ly Thanh Phong, nhìn như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng trong đó lực lượng kinh khủng đến cực hạn. Đánh. Tiên lực nhập thể một sát na kia, Ly Thanh Phong trực tiếp phá cảnh, vào cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, sau đó không trở ngại chút nào tấn thăng ngũ trọng thiên, sau đó kéo dài kéo lên. Toàn thân Ly Thanh Phong sảng khoái, vẻ mặt bình thản. Hắn có thể cảm thấy lực lượng ở thân thể hắn lưu động. Mình hắn đồng dạng đang cảm ngộ. Điều này làm cho càng tăng thêm dễ dàng khiến mình hắn phù hợp nhanh chóng đột phá cảnh giới, thời gian chậm rãi trôi qua, tiên lực quán đỉnh về sau, Ly Thanh Phong tu hành cùng phù hợp dòng dã dùng thời gian 3 tháng, đem cảnh giới củng cố đến bán thánh bắt trọng thiên cảnh giới. Như vậy bay vọt, Ly Thanh Phong kích động không thôi. Một đôi tròng mắt đều là chớp động quang huy. Đa tạ sư tôn, đa tạ các vị trưởng lão, hộ pháp. Hắn đứng dậy, không mình hành lễ, thái độ cung kính, đám người Ma Thiên Hành chậm rãi gật đầu. Không tệ. Ma Thiên Hành mỉm cười mở miệng. Ngươi đi đi, công pháp Ma Tông võ kỹ, mặc ngươi tu hành. Hai vị hộ pháp đưa Ly Thanh Phong rời khỏi đại điện. Sau đó, nhanh chóng trở về. Bởi vì, Cố Thanh Loan đồng dạng cần tiếp nhận tiên lực quán đỉnh. Ma Thiên Hành quay đầu lại, thấy một bên an tĩnh đứng Cố Thanh Loan, nhẹ nhàng vây vây tay, nói khẽ, Thanh Loan, đến đây đi. Cố Thanh Loan nhìn thoáng qua Ma Thiên Hành, đi tới, nhưng không có ngồi xếp bằng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Ma Thiên Hành với vẻ bình tĩnh, mở miệng, sư tôn, ta có chuyện cần hỏi rõ ràng. Ngươi có vấn đề gì, cứ nói đừng ngại. Ma Thiên Hành nói, vấn đề thứ nhất, tên của ta, kêu cái gì? Cố Thanh Loan nói, đáy mắt Ma Thiên Hành khẽ chấn động. Hắn đứng chắp tay, mở miệng nói, Cố Thanh Loan. Cố Thanh Loan mở miệng, vấn đề thứ hai, trí nhớ của ta phải chăng bị ngươi phong ấn qua? Chưa từng. Vấn đề thứ ba, ta có hay không là người tiên vực? Vâng. Cố Thanh Loan không có đang nói. Trong mắt của nàng bình tĩnh như trước, nhưng đáy lòng lại tại rung động. Không giống nhau, tất cả đều không giống nhau. Sư tôn nói, nàng kêu Cố Thanh Loan, nhưng tiêu thần, thần lệ, còn có đoạn trí nhớ kia cho thấy, nàng không cứ gọi Cố Thanh Loan, mà kêu Tần Bảo Bảo. Sư tôn nói, hắn chưa từng phong ấn trí nhớ của nàng, nhưng vì sao muội muội nàng đều cảm thấy đáy lòng vắng vẻ, có đồ vật gì bị quên lãng, mà còn, một mực bị áp chế, còn có, vì sao, thần lệ cho nàng nhìn ký ức, nàng vẫn luôn không biết. Đoạn ký ức kia lại vì sao có thể làm cho nàng đưa tới đồng tình. Sư tôn nói, nàng là người tiên vực, sinh ra ở tiên vực, thế nhưng là, tiêu thần cùng thần lệ lại nói, nàng đến từ thiên vực. Bọn hắn, tất cả đều không khớp. Nàng, rốt cuộc nên tin ai? Nàng lại có thể tin tưởng người nào? Nàng có chút vô lực, bất lực. Giờ khắc này, Cố Thanh Loan vậy mà cảm thấy mình có chút đáng thương, bi thương, lúc đầu, ở bên cạnh nàng, liền một có thể tin tưởng người đều không có. Một, cũng không có. Thanh Loan, vì sao hỏi như thế? Nội tâm Ma Thiên Hành khiếp sợ, nhưng là vẫn không nhẹ không nặng mà hỏi, bởi vì, vừa rồi trả lời, tất cả đều là lừa nàng. Nàng cũng không phải là người tiên vực, trí nhớ của nàng cũng đích thật là hắn tự tay phong ấn, về phần tên cũng không phải nàng bản danh, thế nhưng là trăm năm qua, đây là lần đầu tiên, Cố Thanh Loan đang chất vấn hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút hoài nghi. Nàng có phải là hay không phát hiện cái gì? Cố Thanh Loan lắc đầu, không sao, chính là gần nhất có chút suy nghĩ lung tung mà thôi. Trong đầu tổng số một chút không tên thanh âm kỳ quái, cho nên, ta mới hỏi thăm sư tôn. Nghe vậy, Ma Thiên Hành thở phào nhẹ nhõm. Không sao, chờ sau đó ta sẽ để cho đan sư vì ngươi mở một chút thuốc an thần, gần nhất nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh một chút tình trạng của ngươi. Ma Thiên Hành mỉm cười. Đa tạ sư tôn. Sau đó, Cố Thanh Loan ngồi xếp bằng, tiếp nhận tiên lực quán đỉnh, thiên phú của nàng, tiềm lực viễn siêu Ly Thanh Phong gấp mấy lần, thời gian 3 tháng, thực lực của nàng thẳng tới cảnh giới bán thánh cựu trọng thiên, còn kém một bước là được dẫn thánh kiếp vào Á Thánh. Tất cả trưởng lão hộ pháp đều là mỉm cười tán thưởng. Ma Thiên Hành cũng khiếp sợ. Thiên phú của Cố Thanh Loan quả thực siêu việt Ly Thanh Phong nhiều lắm. Thanh Loan, hảo hảo điều chỉnh một chút cảnh giới bây giờ của ngươi, bây giờ ngươi khoảng cách Á Thánh chỉ có cách xa một bước, qua một đoạn thời gian, ta biết mời lão tổ tông tự mình chỉ điểm ngươi. Cố Thanh Loan lên tiếng. Được. Sau đó, tu vi trưởng lão hộ pháp hộ tống Cố Thanh Loan rời đi. Trong đại điện, một vệt bóng đen hiện lên. Âm trầm, kinh khủng, ma khí lưu động, giống như quỷ hỏa. Sau đó một đạo còng xuống bóng người dậm chân mà ra, đó là Ma Tông lão tổ tông, Ma Tung Hành. Nếu không phải Ly Thanh Phong cái kia không nên thân con cháu không bằng Cố Thanh Loan, lão phu cũng sẽ không cho mượn một thân thể nữ tử. Lời này vừa nói ra, thân thể Ma Thiên Hành khẽ run. Lão tổ tông, Thanh Phong huyết mạch của ta, cũng hậu bối của lão tổ tông, mời được lão tổ tông thứ lỗi. Ma Thiên Hành mở miệng, thái độ cung kính khiến Ma Tung Hoành hừ lạnh một tiếng. Thôi, ta cũng không muốn tự đoạn huyết mạch, chờ ta củng cố Thanh Loan sau khi dung hợp, liền phụ trợ hắn chấn hương ta Ma thị một mạch đi. Đa tạ lão tổ tông. Ma Thiên Hành như minh đại xá. Qua một đoạn thời gian sau, đưa Cố Thanh Loan tới chỗ của ta, ta tự mình chỉ điểm nàng vào A Thánh, để bảo đảm không có sơ hở nào, cho nàng một đoạn thời gian lắng động. Dứt tiếng, Ma Tung Hoành biến mất không thấy. Chương 1823, nộ đạo 40 năm. Một giây nhớ kỹ. Thái cổ thánh chiến trường, thánh viện. Thời gian ở chuyển rời, di tích tầng tầng lớp lớp, các vị thiên kiêu tranh đoạt, tạo hóa thiên thành. Mỗi một người đều có bất phàm tạo hóa. Tranh đấu cũng đang không ngừng bạo phát, nhân số cũng đang không ngừng giảm bớt. Trong lúc bất chi bất giác đã là 5 năm về sau, khoảng cách thái cổ thánh chiến kết thúc còn có 45 năm, nhìn tương đối dài dằng dặc, nhưng đối với tu sĩ võ đạo mà nói cũng rất ngắn. Thánh viện, lấy không bỏ sót dấu vết có thể tìm ra, các vị thiên kiêu đều đang cảm ngộ cảnh giới, đánh sâu vào thực lực. Đám người Tiêu Thần cũng đều không ngoại lệ. Thánh viện trăm người thiên kiêu, hiện tại còn lại hơn 50 người, những người khác toàn bộ bị đào thải. Cái này 50 người, không có người tiên quang thấp nhất đều có 20 vạn trượng. Thậm chí, tiên quang thậm chí siêu việt 50 vạn trượng kinh khủng tồn tại. Cái kia trong đó, liền có Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai người. Về phần đám người Khương Nghị đều ở 2-30 vạn trượng, mà thực lực của bọn họ cũng ở vững bước tiến bộ. Lúc này, dưới ngọn núi, có nguy nga thánh đạo. Đám người Tiêu Thần đều đã tụ tập ở chỗ này, bọn họ ngồi xếp bằng, cảm ngộ tu hành, ở cách đó không xa có Trúc Long, Hắc Kỳ Lân, Ngũ Trảo Kim Long, Thiên Vu Huyết Giao Mãng bảo vệ, bốn tôn yêu thú cấp há thánh bảo vệ, bọn họ tuyệt đối an toàn. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Hắn hiện tại nửa đời ngũ trọng thiên cảnh giới, mặc dù không thấp, nhưng so với những kia thiên kiêu đứng đầu vẫn là kém rất nhiều, cho nên thời gian còn lại, hắn dự định toàn lực cảm ngộ, tranh thủ để cho mình sớm ngày bước vào thánh đạo, đánh sâu vào cảnh giới A Thánh. Những người khác cũng giống như thế. Khuôn mặt của Tiểu Khả Ái trầm tĩnh, nhưng đáy mắt nhưng lại một thâm thúy. Ngày đó sau, đám người Cố Thanh Loan biến mất không thấy, rất có thể bọn họ đã không còn thái cổ thánh chiến trường, mượn thủ đoạn nào đó, về tới Thiên Ma Tiên Quốc, điều này làm cho tim hắn cũng theo bay đến nơi đó. Nếu không thấy, còn tốt, bây giờ, nếu gặp nhau, hắn tự nhiên không muốn tách ra. Huống chi hiện tại Cố Thanh Loan đã thay đổi. Đường của hắn, gánh nặng đường xa. Nhưng, hắn không có ý định từ bỏ, thái cổ thánh chiến về sau, hắn liền đi Thiên Ma Tiên Quốc, hắn muốn đi truy tầm bước chân Cố Thanh Loan. Đây là đáy lòng của hắn dự định. Hô hắn thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, sau đó, nhắm hai mắt lại, tiên lực lưu động thân thể xung quanh, thánh đạo ngưng tụ, bao phủ ở bảy người trên thân thể, mạnh mẽ vô cùng, đám người Trúc Long đứng bình tĩnh ở chỗ cũ, bảo vệ an toàn của bọn hắn. Chủ thượng có lệnh, nếu có người quấy rầy, bất luận là ai, ngay tại chỗ giết chết. Bốn vị thánh thú trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù ở chỗ này thực lực của bọn họ đã coi như là đứng đầu, nhưng bọn họ vẫn như cũ cảnh giác vô cùng, mà dưới thánh đạo, bảy người Tiêu Thần đều toàn thân toàn ý cảm ngộ tu hành, thân thể Tiêu Thần bao quanh vô tận nói, người hắn hóa và pháp, nắm trong tay chư thiên, giờ khắc này, hắn phảng phất đang lâm cửu tiêu, trong coi thế gian hết thảy. Một luồng quân lâm thiên hạ đã thị cảm. Sau đó, ở trong cơ thể Tiêu Thần, ra đời các loại thánh đạo. Cưỡng, một đạo kiếm khí ngút trời mà, nấn ná vạn trượng, sáng chói sinh huy, tiên quang lưu động, kinh động đến thương khung, cất giấu trong đó thánh khí tức, vô cùng bá đạo, phảng phất nhất niệm mà có thể chém vỡ hết thảy, vỡ nát hết thảy. Đó là kiếm thánh đạo. Sau đó, thân thể Tiêu Thần lại nở rộ tinh thần thánh đạo, hỏa diễm thánh đạo, hàn băng thánh đạo, lôi đình thánh đạo, hư không thánh đạo, phong ấn thánh đạo, trấn áp thánh đạo, đàn thánh đạo, các loại thánh đạo ý chí, mỗi một đạo ý chí đều mạnh mẽ, giống như thiên ý. Trình độ như vậy khiến đám người Khương Nghị đều là kinh hãi gần chết. Tu sĩ võ đạo có thể tu một loại thánh đạo đã khó như lên trời, mặc dù có thân kiêm nhiều loại thánh đạo, cũng phượng mao lân giác. Lúc này, trước mặt các nàng, một người Tiêu Thần, phảng phất thân kiêm vạn pháp, bao quát vạn tượng, không chỗ không phải tu, không gì làm không được. Đây cũng quá điên cùng đi. Nhất là hai người Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển, đơn giản ngây người như phỗng. Còn có Tiêu Thần sẽ không sao. Đơn giản toàn chức a. Chúng ta đều đã tâm bình tĩnh. Một bên, Tiểu Khả Ai chậm rãi mở miệng, đám người Khương Nghị rất là tán thành, nhất là Khương Nghị, đối với thực lực Tiêu Thần ở quá là rõ ràng, hai lần đại chiến đều thua ở trong tay Tiêu Thần. Thủ đoạn của Tiêu Thần, hắn có thể nào không rõ ràng. Tình Nhi, ta bây giờ mới biết ta trước kia ý nghĩ là sai thấy Tiêu Thần, vẻ mặt Lâm Thanh Tuyền khiếp sợ, phức tạp, chậm rãi lên tiếng. Một bên, Mạc Vong Tình có chút không hiểu. Ta lúc đầu cho rằng Tiêu Thần là coi trọng mỹ mạo của ngươi mới đúng rồi ngươi theo đuổi không bỏ, nhưng bây giờ xem ra, là ta sai rồi, lấy thiên phú của Tiêu Thần, nếu hắn muốn mỹ nữ, chỉ sợ vào coi như là hoàng thân quốc thích cũng có thể gả cho nên, hắn đối với ngươi có thể là thật lòng, trước các ngươi khả năng thật là. Nói đến đây, nàng không có đang nói rằng đi. Mà Mạc Vong Tình cũng có chút ánh mắt phức tạp, thấy Tiêu Thần, nàng không có nói chuyện. Thủ đoạn của Tiêu Thần so với Di Vãng mạnh hơn, mà còn am hiểu thủ đoạn càng tăng thêm là tầng tầng lớp lớp, biến hóa khó lường. Thiên phú của hắn quả thực một mà ở lại mà ba đổi mới, nàng đối với hắn nhận biết khiến nàng khiếp sợ. Thiên phú như vậy, cho dù Tử Vi Thái Sơ cùng chỉ sợ đều tìm không ra một người tới. Quả thật giống như Lâm Thanh Tuyền nói, Tiêu Thần kỳ tài ngút trời, thân kiêm các loại thánh đạo, trước không có người sau cũng không có người. Mặc dù mình có chút sắc đẹp, nhưng so với hoàng thần quý tộc vẫn là kém một chút. Cho dù dung mạo xuất chúng, nhưng quyền thế vẫn là không thể so sánh với. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Thần vẫn như cũ đối với nàng như lúc ban đầu. Như vậy, đã nói lên quan hệ giữa bọn họ, thật không đơn giản. Có lẽ thật như hắn nói tới. Đã từng bọn họ thật chính là một đôi, nhưng, mình thật muốn tiếp nhận hắn. Mạc Vong Tình đang hỏi lòng của mình. Nhưng thật lâu không lấy được đáp án, bởi vì lòng của nàng, loạn. Lâm Thanh Tuyền cũng không nói chuyện, nàng cũng bắt đầu tu hành, những người khác cũng bắt đầu cảm ngộ, chỉ có nàng, lặng lặng nhìn Tiêu Thần, không nói một lời, môi đỏ cắn chặt, có chút do dự. Đang nhìn, ta không cần có ý tốt. Đây là, Tiêu Thần đột nhiên mở hai mắt ra, bất thình lình một câu khiến Mạc Vong Tình sợ hết hồn. Sau đó nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Người nào xem ngươi, ta không có. Đương nhiên nàng không thể thừa nhận, như vậy thật quá mất mặt. Tiêu Thần hơi mỉm cười. Nhanh lên tu hành đi, không nên suy nghĩ lung tung, đợi Thái Cổ Thánh Chiến về sau chúng ta bàn lại, được không? Hiện tại, khẩn yếu nhất chính là tăng lên cảnh giới, cảm ngộ thánh đạo, không phải vậy, liền bị bọn họ rơi xuống. Mạc Vong Tình nhẹ giọng chút đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Tâm cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Hai người đồng thời lâm vào nhập định, tiến vào tu hành trạng thái. Thời gian phảng phất dừng lại, nhưng hắn lại tại bất chi bất giác len lén chạy trốn, khi Tiêu Thần một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã 40 năm về sau. Cái này một cảm ngộ, chính là dòng dã 40 năm. Khoảng cách Thái Cổ Thánh Chiến kết thúc, còn có thời gian 5 năm. Mà Tiêu Thần, hao phí 40 năm thời gian, tấn thăng cảnh giới bán thánh bát trọng thiên. Đôi mắt của hắn chớp động, lộ ra một luồng thương tang cùng tịch diệt. Những người khác cũng đều tỉnh. Riêng phần mình thực lực đều là bay vọt tiến bộ, dưới thánh đạo đều bước vào cấp độ trên bán thánh ngũ trọng thiên, khoảng cách thánh đạo càng gần một bước. Chương 1824, chờ ngươi trở về. Khoảng cách Thái Cổ Thánh Chiến kết thúc, còn có thời gian 5 năm. Mặc dù nghe rất dài ra, nhưng đối với đám người Tiêu Thần một khi ngộ đạo 45 năm qua nói, đơn giản ngắn ngủi không thể lại ngắn ngủi, bởi vì Tiêu Thần còn có dạ tâm, suy nghĩ trong Thái Cổ Thánh Chiến, đánh sâu vào cảnh giới A Thánh. Không phải hắn tự đại, mà trong Thái Cổ Thánh Chiến trường này kỳ ngộ đơn giản thông thiên. Thoáng đạt được một điểm, chính là bay vọt về chất, thậm chí có khả năng tạo hóa thông huyền. Lúc trước Nam Hoàng Nữ Đế đã từng nói, nếu ở chỗ này tu hành 100 năm, hắn tất vào A Thánh. Hơn nữa còn là nước chảy thành sông cái chủng loại kia. Bây giờ, Tiêu Thần bán thánh bắt trọng thiên cảnh, khoảng cách A Thánh, hai bước xa. Trong thánh viện, 45 năm tu hành, Tiêu Thần cảm ngộ các loại thánh đạo, rèn luyện tự thân, thực lực, cảnh giới, đạo ý, đều bay vọt, mơ hồ có bên trong khám phá hư ảo cảm giác tại thể nội vận hành, nhưng lại chậm chạp chưa từng đụng chạm đến phá cảnh hàng rào. Lúc này, Tiêu Thần có một loại cấp bách cảm giác, bức thiết muốn thực lực cường đại. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Vẹn vẹn hiện tại, mà trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế lại là không quan tâm. Nữ Đế, hiện tại ta, bởi vì nên có thể chịu nổi ngươi lớp phong ấn thứ ba đi. Tiêu Thần truyền âm, Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Có thể, mà còn dư xài. Nghe vậy, Tiêu Thần mừng rỡ. Nếu phong ấn của Nam Hoàng Nữ Đế một lần nữa giải khai, như vậy cảnh giới của hắn sẽ một lần nữa vượt qua. 100% có thể bước vào bán thánh cửu trọng thiên cảnh. Tiêu Thần có chút mong đợi. Nhưng, ta không nghĩ. Liên ở trong lòng Tiêu Thần tính toán đánh cho bộ bộ vang lên, một câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế phảng phất cảnh tỉnh, khiến Tiêu Thần run lên ở chỗ cũ, nguyên bản kỳ vọng trong nháy mắt thất bại. Vì gì? Tiêu Thần không hiểu. Ngươi không phải bởi vì nên càng tăng thêm mong đợi ta mạnh lên sao, như vậy ngươi cũng có thể khôi phục thực lực bản thân a? Tiêu Thần hỏi Nam Hoàng Nữ Đế. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế đung đưa nhỏ chân ngắn, nhìn lướt qua Tiêu Thần. Ta đích xác cần khôi phục thực lực, nhưng bây giờ ngươi còn không đạt được. Một câu nói, Tiêu Thần cũng có chút không phục. Cảnh giới bây giờ của ta hoàn toàn có thể. Hắn vô vô bộ ngực của mình. Nam Hoàng Nữ Đế cười cười. Cảnh giới của ngươi quả thực có thể, nhưng còn có bên ngoài nhân tố, ngươi không có đạt thành, thân thể ta vấn đề lại muốn xuất hiện, cho rằng hai lần cưỡng ép điều động trận văn phá trận, khiến thân thể nguyên bản tệ nạn một lần nữa xuất hiện không ổn định nhân tố, cho nên ta cần đại lượng thiên tài địa bảo để đền bù thân thể thiếu hụt. Một câu nói, khiến vẻ mặt Tiêu Thần trở nên ngưng trọng lên. Hắn đương nhiên biết đến Nam Hoàng Nữ Đế nói chính là cái gì. Hiện tại ta chỉ có thực lực, nhưng lại không thể vận dụng, không phải vậy sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian không biết, nếu như ngươi thật nếu lại một lần mở ra phong ấn, ta không phản đối, nhưng ngươi cần là ta tìm có thể so với trong thảo thần dược viên linh dược chữa bị đo thay cho ta cắn nuốt, mà còn phẩm chất không thể quá thấp, nếu không làm được, vậy đang chờ đợi đi. Tiêu Thần trầm mặc. Con ngươi hắn chớp động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nam Hoàng Nữ Đế cũng không có quấy rầy Tiêu Thần, dù sao, quyết định này rất trọng yếu. Mặc dù thực lực bây giờ của Tiêu Thần đã đủ mạnh, nhưng muốn khi tìm thấy một chỗ có thể so với thảo thần dược viên thiên tài địa bảo nơi tụ tập, nói nghe thì dễ. Một lát sau, Tiêu Thần ngẩng đầu vẻ mặt kiên định. Không có gì có thể nghĩ, coi như là ta hiện tại không giải khai phong ấn của ngươi, sau đó cũng tất nhiên như vậy, cái này không thể tránh khỏi, cho tới nay đều là ngươi đang trợ giúp ta, như vậy ta giúp ngươi tìm linh dược trấn áp thân thể vấn đề đây không phải là cần phải sao? Mặc dù nghe là theo như nhu cầu, nhưng ta càng coi ngươi là làm bằng hữu, chân thật nhất bằng hữu. Cho nên, chúng ta muốn cùng nhau mạnh lên, không phải sao? Tiêu Thần nhếch môi lộ ra một nụ cười, nhìn như cái thiếu niên. Nam hoàng nữ đế liếc nàng một cái. Với ai bằng hữu, ta cũng có thể làm nãi nãi ngươi, không biết lớn nhỏ. Nam hoàng nữ đế nhảy xuống giường nhỏ, đưa lưng về phía Tiêu Thần, vừa rồi tấm lấy mặt lập tức tách ra đẹp đến mức tận cùng nụ cười, mắt to cong thành một đạo vành trăng khuyết, một tiếng cười kia, giống như trăm hoa đua nở bình thường tiểu diễm. Tiêu Thần nhún vai, không có nói chuyện. Sau đó, thối lui ra khỏi thần thức không gian, đứng bên người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị. Phía sau là Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử cùng Mạc Vong Tỉnh, Lâm Thanh Tuyển. Ở đây bên trong, thực lực Tiêu Thần chỉ có Tiểu Khả Ái có thể so với vai. Đám người Khương Nghị lại là hơi kém một chút. Cảnh giới bán thánh thất trọng tiên, thực lực như vậy, phóng nhãn vô song tiên quốc, đã coi như là nhóm đứng đầu, cho dù thượng đẳng tiên quốc, bọn họ cũng có thể được xưng tụng là yêu nghiệt cấp bậc. Mạc Vong Tỉnh lặng lặng đứng ở nơi đó. Đứng sau lưng Tiêu Thần, con mắt của nàng chớp động, trong lòng xúc động. Ở vào trước thái cổ thánh chiến, nàng cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, song bây giờ, bán thánh thất trọng thiên cảnh, vượt qua tam trọng thiên cảnh giới, ở cấp bậc bán thánh, mỗi tu hành một cảnh giới đều là khó như lên trời, nhưng ở bên người Tiêu Thần, chỉ dùng 45 năm, vượt qua ba cảnh, hoàn toàn bước vào cảnh giới bán thánh hậu kỳ cấp độ. Không nói được chấn động, là không thể nào. Vừa rồi cùng Tiêu Thần gặp lại, biết được chân tướng, nàng tâm loạn như ma, mà bây giờ nàng đã gần đến có thể bình tĩnh nhìn chờ đợi hết thảy đó, là thật là giả, thời gian còn muốn cảm giác của nàng tự nhiên có thể thấy rõ, hiểu, không cần người khác mở miệng. Mà trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Tình thời gian dần trôi qua cảm nhận được một loại kỳ lạ cảm giác. Chờ đợi ở bên người Tiêu Thần, nàng một loại đặc biệt yên tĩnh cảm giác. Đối với mình cảm ngộ, tu hành đều có chỗ tốt lớn lao, hơn nữa còn có một loại phảng phất bẩm sinh cảm giác an toàn. Đây là xưa nay không từng có. Cho dù ở Bắc Chu Tiên Quốc, Tử Vi trong Thái Sơ Cung cũng chưa từng có. Lâm Thanh Tuyền lại là không nghĩ tới nhiều như vậy. Thực lực tăng lên chính là chuyện tốt. Cái khác, không trọng yếu. Mà lúc này Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần đứng sóng vai, ánh mắt hắn nhìn về phía phương xa, hơi xúc động, sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Tiêu Thần, Thái Cổ Thánh Chiến về sau, ngươi muốn dẫn nàng sẽ thiên vực cùng Thiên Huyền Đại Lục nhìn một chút." Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. "Ừm." Tiêu Thần lên tiếng. "Chỗ nào gánh chịu nàng cả đời ký ức, hy vọng có thể khiến nàng nhớ tới hết thảy." Tiểu Khả Ái mỉm cười. "Hy vọng ở thấy, nàng có thể trở lại bên cạnh ngươi." Tiêu Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái. "Ngươi" Tiểu Khả Ái kiên định nói, Thái Cổ Thánh Chiến muốn kết thúc, còn có thời gian 5 năm, chờ đến kết thúc sau, ta là song không theo ngươi thừa vô song tiên quốc, ta định đi Thiên Ma Tiên Quốc nhìn một chút, ta sẽ không bỏ qua, cho dù chết, ta cũng muốn mang nàng trở về. Đôi mắt Tiêu Thần chớp động. Ta cùng ngươi cùng nhau. Tiểu Khả Ái lắc đầu, không cần, ngươi có chuyện của ngươi muốn làm, ta cũng giống như thế, ta sẽ đích thân mang nàng rời khỏi nơi đó, mang nàng trở về. Tiêu Thần trầm mặc, không có nói chuyện. Hắn có thể hiểu được ý nghĩ của Tiểu Khả Ái cùng tâm tình. Cuối cùng chỉ có thể nói, ta, Lệ Nhi, Thiên Vũ, còn có nói, hắn nhìn thoáng qua Mạc Vong Tình, sau đó tiếp tục nói, chúng ta cũng sẽ chờ ngươi trở về, mang theo Bảo Nhi trở về. Chương 1825, ta không phải ở đó không? Bảy người đều mỗi người có tâm tư riêng, giờ này khắc này, Thái Cổ Thánh Chiến đã đi về phía cuối, còn có gần không tới thời gian 5 năm, đáy lòng của bọn hắn đều là ngưỡng ấy. Đương nhiên, thời gian 5 năm, rất dài. Còn đầy đủ bọn họ ở chiến trường của Thái Cổ Thánh Chiến bên trong phát huy một đoạn thời gian. Đám người Tiêu Thần cũng không biết thánh viện tu hành lúc nào kết thúc, chỉ có thể bị động cùng đợi. Đương nhiên, bọn họ cũng có dự định cướp đoạt tiên quang, tới là riêng phần mình tiên quốc tới tranh đoạt thứ hạng. Về phần vô song tiên quốc những người khác, Tiêu Thần đám người vào trong thánh viện cũng là đang không có gặp qua, cũng không biết lúc này bọn họ tình cảnh như thế nào. Bảy người đứng ở đỉnh núi, đối mặt trời chiều. Ánh mặt trời đem bóng của bọn hắn kéo rất dài ra, đan vào một chỗ, tình nghĩa của bọn họ trong Thái Cổ Thánh Chiến trường càng phát kiên định. Mặc dù, Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền đến từ Bắc Chu Tiên Quốc, nhưng bởi vì quan hệ của Tiêu Thần, cho nên đám người Khương Nghị đối với nàng nhóm cũng không bài xích. Ngược lại, rất hiếu kỳ. Tò mò Mạc Vong Tình cùng Tiêu Thần cái kia một đoạn mà. Nam nhân, cũng yêu bác quái. Chỉ có điều sẽ không công khai tới mà thôi. Lời Tiêu Thần rơi xuống, đám người trầm mặc, không lên tiếng, bầu không khí có chút bị đè nén. Tiểu Khả Ái cười một tiếng, khơi gợi lên khóe môi, đôi mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên. Đừng nói nữa như vậy bị thương nha, còn sớm. Hắn phất phất tay, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Một mình đi trước người, đem đám người Tiêu Thần rơi vào phía sau, nhưng cũng chỉ có bản thân Tiểu Khả Ái biết đến. Hắn con đường này, đến cỡ nào long đong, đến cỡ nào gian khổ. Nhưng, hắn nhưng như cũ việc nghĩa chẳng từ nan, một mình đi về phía trước. Bởi vì, Tân Bảo Bảo chính là hắn toàn bộ. Hắn không có nàng, không được. Chính là đơn giản như vậy, cho nên, hắn muốn dẫn nàng trở về. Đôi mắt tiểu khả ái, ở Dư Huy xuống càng tăng thêm trong trẻo, trong suốt, mà tích chứa trong đó chính là vô tận thâm tình cùng kiên định không thay đổi. Đối với Tân Bảo Bảo, hắn có thể từ bỏ hết thảy, chỉ cần có thể đổi nàng trở về. Thái cổ thánh chiến trường, bọn họ mấy lần gặp lại, thế nhưng là, hắn đều không bắt được nàng, mặc cho nàng biến mất, trong lòng hắn tự nhiên thất lạc. Thế nhưng là, không có nghĩa là hắn từ bỏ. Hắn có thể từ bỏ toàn thế giới, chỉ có, sẽ không thả nàng. Cho nên, hắn chờ đợi thái cổ thánh chiến nhanh lên một chút kết thúc. Hắn sẽ đi tìm nàng. Đi đến thượng đẳng tiên quốc lịch luyện. Chỉ vì một lần nữa tìm bóng người nàng, lần này, hắn sẽ không ở khiến nàng rời khỏi. Con người hắn chấp động, mơ hồ có phong mang. Sau đó bình tĩnh lại. Phía sau, đám người Tiêu Thần liếc nhau, đám người Khương Nghị đi ở chính giữa, Lâm Thanh Tuyền rất không có nghĩa khí theo Khương Nghị cùng Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử ba người đi cùng nhau. Là Tiêu Thần sáng tạo cơ hội. Tiêu Thần không thể không mỉm cười, thật là tốt lắm bạn thân. Mạc Vong Tình đôi mắt đẹp hơi cáu, sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Thần, dáng chiều đánh vào trên mặt Tiêu Thần, Mạc Vong Tình có chút lung lay thần, Tiêu Thần như thế, hắn chưa từng thấy qua, con người hắn thâm thúy, lại như tinh thần sáng chói, như biển rộng rộng lớn, trong đó, phảng phất là một phương thiên địa. Hắn một bộ bạch y, đứng bên người, ánh mắt nhìn Mạc Vong Tình, Tiêu Thần hơi mỉm cười, nụ cười của hắn trong mắt Mạc Vong Tình phảng phất có thể ôn nhu toàn bộ thế giới. Chúng ta cũng đi thôi. Giọng nói của hắn truyền vào Mạc Vong Tình bên tai. Mạc Vong Tình ừ một tiếng. Hai người sóng vai mà đi. Bọn họ yên lặng đi ở phía sau, Mạc Vong Tình không có nói chuyện, Tiêu Thần cũng không có nói chuyện, hai người cứ như vậy duy trì, cái bóng dung hợp, phảng phất bọn họ là một thể. Trúc Long đợi thánh thú đều hóa thành tiên quang dung nhập đám người Tiêu Thần trong thân thể. Phía trước nhất tiểu khả ái độc hành. Sau đó, Lâm Thanh Tuyền cùng Khương Nghị ba người liệu dĩu, nói không ngừng, nhưng đều là nhỏ giọng tất tất, không cho Tiêu Thần cùng Mạc Vong Tình nghe được, bốn người có còn hay không là quay đầu lại nhìn một chút hai người Tiêu Thần có hay không nghe lén, nhìn ấu trí lại thú vị. Thấy không nghe lén, bọn họ tiếp tục yên tâm nhỏ giọng tất tất. Mà còn, Hàn Huyên bất diệt nhạc hồ. Tiêu Thần cũng lười để ý đến bọn họ đang nói gì, mặc dù hắn không có tận lực coi lại Mạc Vong Tình, nhưng lúc này đôi mắt của hắn bên trong làm nổi bật đều bóng người nàng. Mạc Vong Tình đột nhiên quay đầu lại. Tại sao ngươi chung quy xem ta? Tiêu Thần mỉm cười. Lúc đầu, ngươi cũng đang nhìn ta à? Mặt Mạc Vong Tình nhiễm lên đỏ ửng, quay đầu chỗ khác, không để ý tới hắn, ra hỏa này. Mạc Vong Tình. Tiêu Thần mở miệng, kêu nàng một tiếng. Ừm. Mạc Vong Tình quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nói khẽ, thái cổ thánh chiến muốn kết thúc, lời của ngươi nói còn tính hay không đếm? Lời gì? Mạc Vong Tình bị hỏi ngộng. Đúng đấy, theo ta ý tứ. Thưa ngươi nguyên bản sinh hoạt trôi qua địa phương nhìn một chút, nơi đó, có chúng ta nhớ lại, còn có ngươi thân nhân, thấy được ngươi, bọn họ khẳng định sẽ rất cao hứng. Mạc Vong Tình đôi mắt đẹp chớp động, trầm mặc. Nói thật, nàng là có chút sợ hãi, nếu như câu nói của Tiêu Thần là sự thật, hắn nói hết thảy đều là thật, nàng nên tùy tiện tiếp nhận hết thảy đó. Nàng còn không chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng, nàng lại chờ mong hết thảy đó. Nàng, muốn làm một hoàn chỉnh người. Tiêu Thần đứng ở một bên, không có quấy rầy nàng suy tư. Mạc Vong Tình siết chặt quả đấm. Lòng bàn tay bất chi bất giác thấm ra mồ hôi dịt, lúc này, đột nhiên có một cái đại thủ cầm tay của nàng, Mạc Vong Tình khẽ giật mình, là Tiêu Thần. Không cần sợ hãi, không cần khẩn trương, nếu như quyết định này đối với hiện tại ngươi đã đến nói còn có chút khó khăn, chúng ta kia cũng không nhắc lại. Giọng nói của hắn rất nhẹ, mà giọng nói của hắn đối với Mạc Vong Tình phảng phất có được một loại ma lực, nguyên bản lòng khẩn trương cảnh vậy mà thời gian dần trôi qua bị bình phục lại. Nhưng ta lấy các loại, chờ được ngươi có thể tiếp thụ được ngày đó, phản chính vũ nói tu sĩ mạng dài. Sống mấy ngàn mấy vạn năm không thành vấn đề. Tiêu Thần cười hắc hắc, lời của hắn khiến Mạc Vong Tình không thể nín được cười lên tiếng tới. Cảm ơn ngươi. Nàng mở miệng, nụ cười Tiêu Thần vẫn như cũ treo ở trên mặt. Ngươi sẽ không thật để cho chúng ta đến chết đi. Tiêu Thần đột nhiên quay đầu lại, làm giảm có việc thấy Mạc Vong Tình. Mạc Vong Tình cười nói, sẽ không rồi. Sau đó, nàng cúi đầu. Ta chẳng qua là không biết nên thế nào tiếp nhận đột nhiên xuất hiện hết thảy. Thanh âm của nàng trầm thấp, có chút sầu lo. Đúng rồi không dậy nổi. Nếu như lúc trước không phải ta đem ngươi làm mất rồi, ngươi liền sẽ không đối mặt vấn đề như vậy. Nói, tay Tiêu Thần không thể không cầm gấp một chút, hắn phảng phất là lại sợ Mạc Vong Tình ở một lần từ bên cạnh hắn rời khỏi. Có lẽ, là cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Thần, Mạc Vong Tình không có vùng vẫy, mặc cho hắn tay cầm mình, bởi vì, nàng có thể cảm nhận được, cảm xúc của Tiêu Thần, là sự thật. Hắn thật ở tội lỗi, đang khẩn trương. Nàng nhịn không được đang nghĩ, hắn có phải như vậy hay không vượt qua thời gian trăm năm, nếu quả như thật chính là như vậy. Coi như là hắn bỏ qua nàng, nàng cũng không có tức giận như vậy. Bởi vì, hiện tại, bọn họ lại gặp lại. Không sao, hiện tại, ta không phải ở chỗ này hay sao? Đôi mắt Mạc Vong Tình chớp động mấy phần ngượng ngùng, âm thanh cũng có chút nhu nhu, đặc biệt dễ nghe. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy được đỏ bừng mặt nàng. Hắn đột nhiên cười một tiếng. Nụ cười này, nhu hòa thế gian. Chương 1826, mai phục. Mạc Vong Tình mà nói khiến nụ cười của Tiêu Thần sáng chói, nhu hòa. Đáy mắt, nhu hòa vô hạn. Đúng vậy à, hiện tại, nàng lại bên cạnh hắn, hắn nắm chắc, hắn sẽ dùng lấy hết toàn thân lực lượng, đưa nàng bảo vệ ở bên cạnh. Ừm, có ngươi ở, thật tốt. Tiêu Thần trở về một tiếng, Mạc Vong Tình càng tăng thêm ngượng ngùng, nàng quay đầu đi chỗ khác, không có ở đây nhìn Tiêu Thần, nhưng chính là ở nàng quay đầu lại trong nháy mắt đó, một đạo tiên quang hóa thành kinh thiên kiếm khí ở sau lưng của bọn họ bạo sát mà đến rồi, tốc độ nhanh chóng, Mạc Vong Tình thậm chí không còn kịp rồi tránh né. Cảm nhận được tiên lực ba động, Tiêu Thần đầu óc thật nhanh chuyển động. Hắn đưa tay ôm Mạc Vong Tình, đưa nàng cầm giữ trong ngực, sau đó xoay người, dùng phía sau lưng của mình tiếp nhận cái kia một đạo sát phạt mạnh mẽ kiếm khí, đôi mắt đẹp của Mạc Vong Tình chớp động kinh hoàng, sau đó, nghe được Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Kiếm khí chém rụng ở lưng Tiêu Thần sống lưng phía trên, máu tươi vẩy ra. Lập tức, quần áo xe rách, máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem Tiêu Thần đánh bay. Cẩn thận, có tập kích. Tiêu Thần mở miệng, lập tức đám người Tiểu Khả Ái xoay người, thật nhanh về tới bên người Tiêu Thần, sắc mặt tâm trầm, ngưng trọng, trên thân chợt giữa cũng là nở rộ tiên lực, chuẩn bị chiến đấu. Mạc Vong Tình thấy sau lưng Tiêu Thần, nhịn không được lo lắng. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Thần dẫn đầu lên tiếng, vỗ vỗ tay Mạc Vong Tình, biểu thị ra khiến nàng an tâm, nhưng Mạc Vong Tình làm sao có thể tin tưởng câu nói của Tiêu Thần, trong mắt của nàng không ngừng chớp động lên, vừa rồi nếu không phải Tiêu Thần đưa nàng bảo hộ ở trong ngực, chỉ sợ cái nào một kiếm xuyên thủng chính là lồng ngực của nàng. Trong thân thể Tiêu Thần, có niết bàn cổ hoàng kinh, chút này bị thương, không coi vào đâu. Trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Lúc này, bảy người ánh mắt đều là rơi vào trước mắt. Là tả. Xung quanh, không ngừng có bóng người lưu động, dậm chân mà ra. Thời gian mấy chục năm, tiến bộ không chỉ là đám người Tiêu Thần, thiên kiêu khác, cũng tương tự tiến bộ thật nhanh, dù sao đều là kỳ tài ngút trời, mà còn trong thánh viện lực lượng, đủ cường đại, cho nên lúc này thực lực của bọn họ, gần như không kém gì đám người Tiêu Thần. Mấy chục năm, thánh viện bên trong tồn tại nhân số tính toán 7 người Tiêu Thần chỉ có 50 người. Nhưng bây giờ, vậy mà đã tụ tập. Chung quanh bọn hắn, vây quanh 43 người, đến từ từng cái tiên quốc. Bắc Chu tiên quốc, Yêu Thánh tiên quốc, Thịnh Đường tiên quốc, người Thiên Ma tiên quốc đã bên trong tới nơi này, còn lại chưa từng tiến vào trong thánh viện. Về phần Vô Song tiên quốc, chỉ có đám người Tiêu Thần tiến vào bên trong, những người khác ở bên ngoài thánh viện. Vừa rồi, người nào ra kiếm? Ánh mắt Tiêu Thần quét về các vị thiên kiêu, lạnh giọng mở miệng. Một kiếm kia, rõ ràng chính là hướng về phía Mạc Vong Tình đi, nếu rơi vào trên người Mạc Vong Tình, hậu quả khó mà lường được, cho dù bất tử, cũng sẽ vứt xuống nửa cái mạng. Tiêu Thần càng là nghĩ đến, đáy mắt ánh lửa cũng là càng là sáng, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều muốn đốt đi diệt. Các vị thiên kiêu không lên tiếng, lúc này, bọn họ cùng căm thù địch. Mục tiêu của bọn họ là 7 người Tiêu Thần. Trên người bọn họ, tiên quang cũng là siêu việt 200 vạn trượng, bị bọn họ bất kỳ người nào đều nhiều. Nếu bắt lấy bọn hắn, cho điểm tiên quang, như vậy bọn họ cũng có thể trong thái cổ thánh chiến nở rộ hào quang sáng chói, mà còn, trong mắt bọn họ, người Vô Song tiên quốc liền không xứng có thể so với đệ nhất tiên quang số lượng. Nhưng bọn họ e sợ đám người Tiêu Thần thánh thú, bốn tôn á thánh thánh thú, ai dám tranh phong? Cho nên, lúc này bọn họ liên thủ, chuẩn bị trấn áp 7 người Tiêu Thần. Mạc Vong Tình, Lâm Thanh Tuyển, không nên quên các ngươi là cái kia người, vẫn chưa trở lại. Lúc này, trong Bắc Chu tiên quốc, có một vị thiên kiêu dậm chân mà ra, người hắn tài thon dài, một thân hắc bảo, khuôn mặt lãnh triệt, ngạo khí trời sinh. Tên hắn là Đoạn Dương, cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên. Lúc này, hắn nhìn thẳng Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển, ra lệnh hai người. Nhưng hai người nhưng không có động. Trở về, vừa rồi chính là các ngươi đối với Tình Nhi ra kiếm, suýt chút nữa giết nàng, hiện tại để chúng ta đứng ở các ngươi phía bên kia, ngươi cảm thấy khả năng? Lâm Thanh Tuyền mở miệng, âm thanh phẫn nộ, nếu không phải Tiêu Thần thay thế Mạc Vong Tình tiếp nhận một kiếm kia, lúc này Mạc Vong Tình nói không chừng là cái dạng gì. Hiện tại, còn để các nàng trở về, mà đây. Mạc Vong Tình chờ đợi ở bên người Tiêu Thần, nàng 100 cái yên tâm, bởi vì Tiêu Thần sẽ không để cho nàng nhận lấy một tia tổn thương, bởi vì Tiêu Thần để ý nàng thắng qua để ý mình. Lúc trước dưới vách đá truyền thừa, người Bắc Chu tiên quốc cũng không có bởi vì nàng cùng Mạc Vong Tình là người Bắc Chu tiên quốc mà buông tha các nàng. Là Tiêu Thần, liền hạ xuống các nàng. Thái độ, hành vi, lập tức phân cao thấp. Cho dù các nàng là người Bắc Chu tiên quốc, nhưng không phải đứng ở bọn họ phía bên kia, là song không phải người Bắc Chu tiên quốc. Đơn giản chê cười. Vẻ mặt Mạc Vong Tình lạnh lùng, đồng dạng không nhúc nhích. Chúng ta có chúng ta lập trường. Nói ra câu nói này, nàng đứng ở bên người Tiêu Thần. Cùng Tiêu Thần đứng song vai, đối kháng các vị thiên tiêu. Điều này làm cho sắc mặt Đoạn Dương có chút ngưng trọng. Mạc Vong Tình, ngươi có biết không ngươi đang nói gì thế? Chẳng lẽ ngươi muốn vì Vô Song tiên quốc mà phản bội Bắc Chu tiên quốc? Nếu thái cổ thánh chiến có chút sai lầm, ta nhìn ngươi Tử Vi Thái Sơ cũng phải chăng có thể gánh nổi. Song, Mạc Vong Tình cũng không chịu sự uy hiếp của hắn. Ta chưa hề phản bội Bắc Chu Tiên Quốc, điểm này ta không thẹn với lương tâm, càng tăng thêm cùng sư môn ta không quan hệ, ta chẳng qua là có lựa chọn của mình mà thôi. Nói, nàng xem một cái Tiêu Thần, trong lòng kiên định không phải rời. Vừa rồi, các ngươi muốn giết ta, Thái Cổ Thánh Chiến về sau, món nợ này chúng ta đang tính, ta muốn nhìn, các ngươi ai có thể tiếp nhận tử vi áp lực của Thái Sơ Cung. Thanh âm Mạc Vong Tình đặc biệt thanh lãnh. Con ngươi các vị thiên kiêu chớp động. Tử vi Thái Sơ Cung, đứng đầu đạo thống, nghe đồn cung chủ có tu vi chí thánh, càng nắm chắc hơn vị cường giả Á Thánh trấn giữ, Mạc Vong Tình là Tử vi Thái Sơ Cung thần nữ, địa vị tôn sủng, mà lại là duy nhất thần nữ, tương lai tiếp trưởng Tử vi Thái Sơ Cung thánh đạo. Nếu đứng đầu đạo thống tức giận rồi, không tầm thường người có thể tiếp nhận. Nhưng, hiện tại không quản được nhiều như vậy. Trước cầm xuống đám người Tiêu Thần quan trọng. Ngu xuẩn. Đoạn Dương nói với giọng lạnh lùng, Mạc Vong Tình, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay chọn đội mà hối hận. Nói, hắn nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, biết đến chúng ta vì sao dám chặn giết các ngươi. Hắn nhếch môi cười một tiếng. Ngươi đang triệu hoán thánh thú thử nhìn một chút. Lời này một lần, con ngươi hai người Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử chớp động, âm thầm triệu hoán không bảo vệ thánh thú, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bọn họ phảng phất bị lực lượng nào đó trấn áp, không cách nào hiện thân, bọn họ nhìn về phía Tiêu Thần, lắc đầu, vẻ mặt Tiêu Thần ngưng trọng. Quả nhiên, bọn họ có chuẩn bị mà đến. Bọn họ nắm trong tay một loại trận pháp, có thể thay đổi lực lượng chiến trường, khiến trên bán thánh cảnh giới lực lượng không cách nào tham chiến, đương nhiên trong bọn họ cũng có nắm trong tay thánh thú người, đồng dạng bị hạn chế, nhưng bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trấn áp đám người Tiêu Thần, không phí nhiều sức. Một trận chiến này, bọn họ tình thế bắt buộc. Bây giờ Tiêu Thần thân ngươi bị thương nặng, vậy ngươi đấu gì với chúng ta? Chương 1827, hòa mình tại kiếm. Câu nói của Đoạn Dương Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Bị thương? Đúng vậy, hắn bị thương, cái kia một lực lượng kiếm hắn cũng không tốt đẹp gì, nhưng hắn có niết bàn cổ hoàng kinh lại thân, chỉ cần bất tử, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng gần như là trong chốc lát, sắc mặt Tiêu Thần hơi ngưng tụ. Sau lưng truyền đến đau nhói cảm giác. Mà đón lấy, Lâm Thanh Tuyển tiếng kinh hô truyền ra, "Tiêu Thần, miệng vết thương của ngươi." Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đám người đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên vết thương của Tiêu Thần, chỉ gặp Tiêu Thần trên sống lưng kiếm thương, chẳng những không có khép lại, ngược lại tản ra từng trận hắc khí, ăn mòn máu thịt của Tiêu Thần, thậm chí xương cốt. Cho dù niết bàn cổ hoàng kinh lúc này đều là không phát huy được tác dụng. Cái nơi ạ, loại hiện tượng này chưa từng có xuất hiện qua. Coi như là Tiểu Khả Ái đều là gặp lần thứ nhất đến, còn có Tiêu Thần khép lại không được nữa bị thương. Bọn họ đã chuẩn bị trước. Đầu tiên là đả thương nặng Tiêu Thần, sau đó thiết hạ trận pháp, hạn chế thánh thú. Vì chính là đem bọn họ một lưới bắt hết. Thật là thủ đoạn cao cường. Coi như là Tiêu Thần đều là không thể không bội phục bọn họ, kế sách như thế, nhất định hao phí bọn họ không ít tâm lực đi, thật là làm khó bọn họ. Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái đi đến bên người Tiêu Thần, đem hắn ngăn ở phía sau, Tiêu Thần mỉm cười, lên tiếng nói, chỉ là một kiếm, còn không đến mức ảnh hưởng ta. Hắn nói, cũng là sự thật. Mặc dù vết thương liền không thể khép lại, nhưng có niết bàn cổ hoàng kinh ở, một kiếm kia nguyên bản lực lượng cũng đang bị tiêu hao, không cách nào chân chính thương tích Tiêu Thần, chẳng qua là có chút đau đớn thôi, tính toán, hắn tiếp nhận thống khổ, hắn đếm đều đếm không tới, cho nên, căn bản không cần để ý. Ta mặc kệ vừa rồi một kiếm kia là ai chém ra, hôm nay, có một tính toán một, ai cũng đừng suy nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Thanh âm Tiêu Thần kèm theo tiên quang ngập trời phun trào mà ra, ở phía sau hắn nhấp nhô mấy chục vạn trượng quang huy, sáng chói bay thẳng cửu tiêu trên ngân hà, sập đằng không thôi. Trong tay hắn, Trúc Long Thần kiếm nắm chắc, kiếm khí tung hoành vạn dặm, kiếm khí vần quanh. Một luồng mạnh mẽ túc sát chi khí lưu động. Các ngươi không phải muốn đoạt của ta tiên quang sao? Hiện tại tiên quang lại đằng sau ta, các ngươi nếu có bản lãnh, cứ tới cầm. Một người Tiêu Thần một kiếm, dẫm chân mà ra, leo lên hư không, trông coi các vị thiên kiêu ở đây. Mà đám người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đồng dạng nở rộ tiên quang, phóng lên tận trời. Bọn họ đều cùng Tiêu Thần sóng vai, chiến ý ngập trời. Tu vi ban thánh toàn bộ triển khai, vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch, một trận chiến này, bọn họ không sợ. Phong thái của Vô Song Tiên Quốc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ánh mắt Đoạn Dương phun trào phong mang, khí tức bằng bạc, thánh đạo trấn áp, phía sau hơn 10 vị thiên kiêu đồng dạng kiêu ngạo, lúc này Tiêu Thần chẳng qua 7 người số lượng, cũng dám công khai khiêu khích bọn họ 43 người, đơn giản cuồng vọng. Hôm nay bọn họ nhất định trả giá thật lớn. Thánh viện hơn 40 trở tu hành, đoàn người Tiêu Thần phong quang vô hạn, bọn họ khắp nơi bị áp chế. Hôm nay, làm rửa sạch nhục nhã. Một trận chiến này, tất chiếm trên người bọn họ tiên quang, đuổi ra thánh viện. Đánh. Đoạn Dương dậm chân mà xuất thân một bên, có 5 vị thiên kiêu đồng hành, thực lực của bọn họ cũng cực kỳ khủng bố, mỗi trên thân thể một người đều là lưu động quang huy sáng chói, thánh đạo ý chí tung hoành trong hư không, uy áp cuồn cuộn, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Tiêu Thần hơi lườm bọn hắn, một người một kiếm, bạo sát mà ra. Sau đó, đám người Tiểu Khả Ái cũng sát nhập vào trong thiên kiêu, đại chiến hết sức căng thẳng. 7 người mỗi trên mặt một người đều không sợ, không sợ. Một trận chiến này, ứng phó toàn lực. Suy suy, trong tay Tiêu Thần kiếm vung lên, trong nháy mắt, gió nổi mây phun, hào quang sáng chói, thánh đạo dung nhập trong trúc long thần kiếm, lập tức, một luồng siêu cường long uy trấn áp mà xuống, quét sạch phong vân, thương khung biến sắc, trong nháy mắt, kiếm hà đã ngưng tụ mà ra, giữa trời chém xuống. Kiếp kiếm đạo, kiếm sinh ra vô cùng tận, một kiếm phá vạn pháp. Bán thánh bắt trọng thiên cảnh, Tiêu Thần đã đem kiếp kiếm đạo phát huy đến cực hạn. Nếu hắn vào A Thánh, kiếp kiếm đạo sẽ mạnh hơn, có thể chém giết hết thảy, thánh đạo gột rửa thế gian hết thảy. Mà Đoạn Dương trước mắt thấy một màn này quả quyết mở miệng, ta tấn công chính diện, năm người các ngươi khía cạnh công kích, cần phải trấn áp Tiêu Thần. Hiểu. Năm người gật đầu, trong nháy mắt phân tán ở xung quanh thân thể Tiêu Thần. Mà trên thân thể Đoạn Dương có quang huy vô tận, hắn một trường trấn sát mà ra, lập tức huy hoàng thương khung, có thánh uy giáng lâm, các thiên thần lực hội tụ cùng nhau, hóa thành một đạo đại thủ ấn, chạy thẳng tới kiếm hà của Tiêu Thần đi. Đại trưởng ấn bên trong mang theo trấn áp thánh đạo, uy lực vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể trấn áp thế gian hết thảy nói. Đánh. Hai đạo cực hạn võ kỹ đối bính, thánh đạo tán loạn. Kiếm khí ở đâu trong trưởng ấn du tẩu, muốn đem xé rách, nhưng trong đó sức mạnh trấn áp hóa thành đầy trời cầm giữ lực, vờn quanh ở kiếm sông xung quanh, cho dù thánh hiển khí chém giết mà ra một kiếm cũng chưa từng phá vỡ. Điều này làm cho Tiêu Thần không thể không nhíu mày. Thực lực của Đoạn Dương này, không yếu, rất mạnh. Vậy mà có thể chống cự kiếm đạo của hắn. Mà xung quanh thực lực 5 người cũng đều ở cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên, có thể xương đứng đầu sức chiến đấu, đều xoay quanh ở xung quanh hắn, xem ra bọn họ là muốn lấy thủ đoạn thiết huyết tới chấn áp mình. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ như vậy nói, lập tức xung quanh nổi lên 7 đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất độc lập, đem mình hắn bảo vệ, sau đó mi tâm Tiêu Thần khẽ động, kiếm khí rít ra, chạy thẳng tới vòng ngoài 5 vị thiên kiêu đi, mà cảm nhận được mạnh mẽ kiếm bọn họ tức giận không dám khinh thường, ứng phó toàn lực, đối kháng 7 đạo kiếm ý. Về phần Tiêu Thần, ánh mắt hắn lại là rơi vào trên người Đoạn Dương. Hiện tại, ta ngươi đánh một trận, mà nếu ngươi nguyện. Thấy Đoạn Dương, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn lãnh đạm, lông mi bên trong cũng lộ ra phong mang, phảng phất là một thanh kiếm ở nhắm thẳng vào Đoạn Dương, vẹn vẹn một câu nói, liền để Đoạn Dương cảm nhận được một luồng nhàn nhạt uy hiếp. Đoạn Dương đứng chắp tay, chân đạp quan huy. Hắn đứng trước mặt Tiêu Thần, người hắn là Thiên Kiêu Bắc Chu Tiên Quốc, há có thể không sợ một hạ đẳng tiên quốc người, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép, hắn tôn nghiêm cũng không cho phép, mặc dù thực lực Tiêu Thần so với hắn mà nói không thua bao nhiêu, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không sợ. Tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì có thể làm cho ta Bắc Chu Tiên Quốc hai vị thiên chi kiêu nữ đều đứng ở bên này ngươi, hy vọng tiếp sau đó ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt nữa. Thanh âm Đoạn Dương rơi xuống, cước bộ của hắn ở hư không dạo bước, đi về phía Tiêu Thần. Đông. Lập tức, hư không chấn động, lực lượng mạnh mẽ lan tràn ra, thánh đạo chi lực giống như bàng bạc biển rộng bình thường phun trào, phảng phất muốn đem Tiêu Thần che mất trong đó, nhưng Tiêu Thần lại là sắc mặt bình tĩnh, đứng tại chỗ chờ lấy hắn đi tới. Về phần Đoạn Dương thánh đạo cũng không có đối với Tiêu Thần tạo thành uy hiếp. Trên người Tiêu Thần kiếm khí không có ở đây phong duệ. Thời gian dần trôi qua vậy mà tiêu tán, nhưng khí tức Tiêu Thần lại thay đổi. Giờ khắc này hắn phảng phất cho ngàn vạn kiếm ý cùng trên thân thể, mặc dù vô kiếm ý lưu động, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều vọt lên khiển trách cái này bá đạo kiếm uy, cắt đứt thiên địa. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Thần phảng phất hóa thành binh nhân, chấp trưởng thần kiếm, đứng trên chính ngày. Chương 1828, một người vô địch. Bàn tay Đoạn Dương giơ lên trời, rơi xuống phía dưới, thánh uy trên trời rơi xuống, vô cùng mênh mông. Kinh khủng trưởng ấn lật ra giết mà xuống, chụp giết Tiêu Thần. Bóng người Tiêu Thần hơi nhỏ chớp động, trong chốc lát cũng là biến mất không thấy, đang ra hiện thời, hắn đã mang theo diệt thế kiếm khí đánh tới, chạy thẳng tới Đoạn Dương đi, sắc mặt Đoạn Dương không thay đổi, bóng người lui nhanh, thánh đạo bảo vệ thân thể, mặc cho kiếm ý chém dụng trên thân thể. Đánh! Nổ vang phía dưới, toàn thân Đoạn Dương trở lui. Mặt Tiêu Thần không thay đổi, tiếp tục công phạt, vẻ mặt Đoạn Dương cũng như thế. Hai người chiến đấu, kinh động đến thiên địa, cường giả bán thánh bắt trọng thiên chiến đấu, đánh sập vạn dặm hư không, thương khung run rẩy, đại địa luân hãm, nhật nguyệt vô quang, Tiêu Thần cùng Đoạn Dương vị trí khu vực đều bị sức mạnh kinh khủng bao phủ. Phản phất, diệt thế chiến trường. Một quyền Đoạn Dương đánh ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, Tiêu Thần đứng tại chỗ, bóng người bất động, cảm thụ được uy lực của một quyền này của Đoạn Dương, bàn tay Tiêu Thần tụ lực, tiên lực lưu động, bàn tay của hắn cũng vào giờ khắc này nắm chắc thành quyền, sau đó vừa sải bước ra, hai người quyền phong đối kháng mà lên. Trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy, hư không sụp đổ, quần quận thánh đạo, quần quận ngang giảm. Hai người quần áo đều là băng liệt, nhưng bọn họ cũng không có lui. Bọn họ đang liều thánh đạo, đang liều tiên lực. Tiêu Thần đưa mắt nhìn Đoạn Dương, chậm rãi mở miệng, "Ta hỏi nữa ngươi một câu, một kiếm kia là ai chém ra?" Đoạn Dương thấy Tiêu Thần không có nói chuyện. Con ngươi Tiêu Thần sắc bén. "Đã ngươi không nói, vậy ta liền thành thế ngươi chém ra, ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận lửa giận của ta đi." Dứt tiếng, lực lượng Tiêu Thần càng tăng mạnh hơn ngang. Sập lui Đoạn Dương, cánh tay Đoạn Dương đau nhức kịch liệt, phảng phất xương cốt đều là bị bẻ gãy. Mà đổi thành một bên, năm vị thiên kiêu tránh thoát thần kiếm trói buộc, mỗi một người đều là tay nắm công pháp, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, nhưng Tiêu Thần lại ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng bọn họ một cái, một kiếm giết ra, thiên địa thất sắc, xa xa sơn phong, chỗ đến, đều sụp đổ. Một kiếm, bẻ gãy 18 tòa ngàn trượng sơn phong. Xuy suy, năm người kia bị kiếm khí đẩy lui, xương ngực toàn đoạn mất, huyết nhục văng tung tóe. Lực lượng Tiêu Thần khiến Đoạn Dương kinh hãi. Không thể nào. Tiêu Thần rõ ràng đã bị thương, làm sao có thể còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Cái này không phải bởi vì nên. Sau đó, đối mặt vẻ hoảng sợ trong mắt Đoạn Dương, Tiêu Thần không thèm liếc một cái, trong người hắn chớp động tinh thần quang huy, 10 người tiểu bạch dậm chân mà ra, đứng ở bên người Tiêu Thần, cảnh giới của bọn họ đều không ngoại lệ, đều là cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên, cùng Tiêu Thần độc nhất vô nhị. Đi giúp bọn họ. Tiêu Thần nói một tiếng, đám người tiểu bạch lên tiếng mà xuống. Xông vào trong đám người, giảm bớt áp lực của đám người tiểu khả ái, sau đó, ánh mắt Tiêu Thần một lần nữa nhìn về phía Đoạn Dương, vẻ mặt Đoạn Dương chớp động, cùng Tiêu Thần nhìn nhau, giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, "Tiêu Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao một kiếm kia đối với ngươi mà nói, không bị thương chút nào?" Trong giọng nói của hắn lộ ra khiếp sợ. Tiêu Thần nhìn Đoạn Dương với vẻ bình tĩnh, mở miệng, nói, "Không có chút nào tổn thương. Với ta mà nói đích thật là không có chút nào tổn thương, bởi vì một kiếm kia đem đến cho ta tổn thương cơ hồ có thể không cần tính, nhưng nếu một kiếm kia chém trên người Mạc Vong Tình, liền biết là một kết quả khác. Một kiếm này nếu như các ngươi nguyên bản là muốn đối ta mà đến rồi, ta không như vậy tức giận. Nhưng các ngươi đã chọn sai người. Ngày này qua ngày khác muốn đối ta coi trọng nhất người hạ thủ, vậy sẽ phải làm xong tiếp nhận ta tức giận giận nộ." Nói trên người Tiêu Thần khí tức trở nên khắc nghiệt đi lên, mũi kiếm của hắn chỉ hướng đã 5 người trọng thương, nói với giọng thản nhiên, "Bọn họ chẳng qua là bắt đầu, hiện tại, đến phiên ngươi." Bạch. Lại tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống đồng thời, đôi mắt của hắn chớp động quang huy. Đoạn Dương thấy được ánh mắt Tiêu Thần. Lập tức, cả người hắn đều là song thất thần đi lên, bởi vì hắn đã tiến vào Tiêu Thần đồng thuật bên trong, ở một mảnh kia trong thế giới. Coi như song ngươi là chí tôn chi tư cũng muốn bại, Tiêu Thần không có cho Đoạn Dương bất cứ cơ hội nào, trực tiếp thiết huyết trấn áp. Bởi vì đám người tiểu khả ái cùng Khương Nghị còn ở tiếp nhận hơn 10 người vây công. Thời gian, hắn chậm trễ không dậy nổi. Khi Đoạn Dương đi ra, máu me khắp người, vết thương chồng chất, tứ chi bị bẻ gãy, khiến hắn đánh mất tiếp tục tham gia triển lãm năng lực, mà Tiêu Thần không nói gì thêm, trực tiếp đem tiên quang của 6 người đoạt lấy, một phần không còn, 6 người tiên quang cộng lại chừng 200 vạn trượng, giờ khắc này ra chỉ trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần trong khoảnh khắc tiên quang đạt đến 250 vạn trượng, hư không thủy khí bay lên, trời sinh dị tượng. Tiêu Thần cảm thấy mình tràn đầy lực lượng, mà hắn trên sống lưng vết thương đã hoàn toàn khôi phục. 250 vạn trượng tiên quang gia trì, Tiêu Thần đã có thể cùng cường giả bán thánh cửu trọng thiên chống lại, mà phóng nhãn trong đó, bán thánh bắt trọng thiên thiên tiêu nhiều không kể xiết, nhưng người cảnh giới bán thánh cửu trọng thiên không có. Vậy thì tốt rồi làm. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, cầm kiếm đi vào trong đám người. Mạnh mẽ tiên quang khiến vô số người kinh hãi. Tiên quang có thể phụ trợ chiến đấu, nhưng tất cả mọi người ở đây là mấy chục vạn, đang nhìn Tiêu Thần, tiên quang của hắn, siêu việt 200 vạn trượng, đây là khái niệm gì? Bọn họ liền giống là 7-8 tuổi đứa bé, mà Tiêu Thần lại là hơn 30 tuổi đại lực sĩ, kém như vậy cách, có thể xưng to lớn, thậm chí Tiêu Thần còn chưa tới, bọn họ có thể cảm nhận được cái kia cố kinh khủng lực các bách. Điều này làm cho các vị thiên kiêu sợ hãi. Các ngươi lui xuống, ta tới. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, đám người tiểu khả ái lui xuống chiến trường, nhưng bọn họ cũng không hề rời đi. Mà là tại xung quanh đứng, phòng ngừa bọn họ trong đó bất kỳ người nào chạy trốn, lực lượng bây giờ của Tiêu Thần, bọn họ mỗi người đều có thể cảm nhận được. Mạnh, có thể so với cường giả bán thánh cửu trọng thiên, thậm chí cấp bậc nửa bước cá thánh tồn tại. Bọn họ không thể không nết môi cười một tiếng. Tiêu Thần lại bắt đầu trăng bước. Hai tay tiểu khả ái vòng trước người, lườm lườm miệng. Liền ngay cả Khương Nghị đều là người chấp nhận. Trăng bước như gió, thường bạn thân ta cũng là Tiêu Thần chân thật khắc họa. Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử lại là mỉm cười gật đầu. Về phần Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền lại là bị một màn kế tiếp rung động, một người Tiêu Thần một kiếm, trực tiếp quét ngang ở đây hơn 10 vị thiên tiêu, cường giả bán thánh thất trọng thiên một kiếm cũng là đả thương nặng, rốt cuộc không dậy nổi, bán thánh bắt trọng thiên hai kiếm, bắt trọng đỉnh phong ba kiếm. Bạch Y Liễu Phong Hoa, lôi kéo khắp nơi, tuyệt đại vô song. Một màn này khiến Mạc Vong Tình thật lâu không thể quên. Mà Lâm Thanh Tuyền lại là đã ngây người như phỗng, hồi lâu, nàng mới nhìn Mạc Vong Tình, lên tiếng, "Tình nhi, Tiêu Thần rốt cuộc là cái gì biến thái a?" Vậy mà một người quét ngang 43 người, thực lực này, chỉ sợ là dưới á thánh vô địch tồn tại đi. Mạc Vong Tình không có mở miệng, bởi vì nàng cũng bị khiếp sợ. Không phải không thừa nhận, đúng thế. Lúc này Tiêu Thần hiện ra thực lực, mặc dù có tiên quang gia chỉ tác dụng, nhưng thực lực của bản thân hắn cũng nhất định phải là cực kỳ mạnh mẽ cất mới được, cho nên thực lực bây giờ của Tiêu Thần, cho dù không phải dưới á thánh vô địch, chỉ sợ cũng không xa. Thấy đầy đất thiên tiêu, 6 người hít một hơi lãnh khí. Mà bên trong chiến trường, Tiêu Thần cầm kiếm mà đứng. Nhìn khắp bốn phía, không có người nào đứng về sau, hắn khẽ gật đầu, sau đó, nhìn về phía đám người tiểu khả ái, lại cười nói, chiến đấu kết thúc, tới lấy tiên quang. Chương 1830, tử chiến. Loại cảm giác nằm thắng này, thật tốt. Tiểu Khả Ái đã đi đến bên người Tiêu Thần, thấy Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra một thích ý. Đám người Khương Nghị cũng mỉm cười. Một người Tiêu Thần vô địch chi tư, quét ngang các vị thiên kiêu, bọn họ không ngừng hâm mộ. Nhưng bọn họ biết đến, tự thân cùng Tiêu Thần cũng là có chênh lệch. Về phần Lâm Thanh Tuyền cùng Mạc Vong Tình lại là yên lặng đứng ở một bên, không có nói chuyện. Lâm Thanh Tuyền là vẫn như cũ chưa từng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, về phần Mạc Vong Tình lại là đang suy tư cái gì, không người nào biết được. Ở đây 43 người, tiên quang trình độ siêu việt 1700 vạn trượng trình độ. Đám người Tiêu Thần chia đều 7 người, mỗi người 245 vạn 7000 trượng có thừa. Lập tức, 7 người đỉnh đầu đều trời sinh dị tượng. Mỗi một người đều là cảm thấy dư thừa lực lượng trong thân thể tung hành, vận hành. Cảm giác thật tốt. Về phần Tiêu Thần đứng tại chỗ, cảm thụ lúc này lực lượng biến hóa, tăng thêm lần này phân phối tiên quang, trên người hắn ra chỉ tiên quang đến gần vô hạn 500 vạn trượng, loại cảm giác này khiến tâm cảnh của Tiêu Thần có biến hóa, hắn hiện tại phảng phất đưa tay có thể chạm đến á thánh hàng rào. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn ở cảm giác tâm cảnh của mình cũng đang lột xác. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Loại minh ngộ này không dễ kiếm. Khi hắn mở hai mắt ra một sát na kia, hắn cảm thấy thế giới này trong mắt hắn đều là vô cùng rõ ràng, thậm chí một cái khả quan ngoài vạn dặm phong cảnh, loại thượng vị này người cảm giác vô cùng mãnh liệt. Tiêu Thần nhịn không được hít thở là xong dồn dập lên. Đây cũng là lực lượng á thánh sao, hắn lẩm bẩm lên tiếng. Mà lúc này, trong thần thức Nam Hoàng Nữ Đế lại là mở miệng, nếu là ngươi cho rằng vừa rồi trong nháy mắt cảm thụ cũng là lực lượng á thánh kia cũng quá không đáng giá. Nói, nàng lườm lườm miệng. Ngươi hiện tại tu vi bán thánh bắt trọng thiên, có 500 vạn trượng tiên quang gia trì, trong thái cổ thánh chiến trường miễn cưỡng có thể xem như đưa thân cảnh giới bán thánh cựu trọng thiên đỉnh phong, vừa rồi giác quan chẳng qua là á thánh một phần vạn lực lượng mà thôi. Lời này vừa nói ra, đôi mắt Tiêu Thần nhịn không được hung hăng lắc lư. Một phần vạn, liền như thế cường đại. Nếu là thật sự như á thánh bình thường lực lượng, nên kinh khủng bực nào. Trong lòng Tiêu Thần rung động, không dám tưởng tượng. Á thánh. Trong lòng hắn không ngừng nỉ non. Thiên phú của ngươi rất mạnh, hơn 200 tuổi cũng đã đạt đến cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên, đáng quý, nhưng nếu suy nghĩ cảm ngộ thánh đạo, tấn thăng á thánh, chỉ sợ còn cần thời gian trăm năm, trừ phi ngươi có xúc động cực lớn, minh tâm kiến tính, mới có thể trước thời hạn tấn thăng. Nam Hoàng Nữ Đế có chút lao thành đối với Tiêu Thần giải thích. Còn cần trăm năm, Tiêu Thần gần như pha âm. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Thời gian trăm năm rất dài ra sao, ở tu sĩ võ đạo bên trong, thời gian trăm năm chẳng qua là một cái búng tay chuyện, đừng nói nữa trăm năm, coi như là ngàn năm lại như thế nào, tu sĩ võ đạo, chiếm thiên địa tạo hóa, thọ nguyên vạn năm, mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm đều có, trăm năm tính là gì, nếu tu hành thật tốt như vậy tấn thăng, cái kia sống vạn năm lão quái vật há không đều là sống vô dụng rồi. Câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế khiến Tiêu Thần yên lặng. Quả thực, nếu là thật sự theo thời gian tính toán, vạn năm lão quái vật kia ha không từng cái đều là chí thánh, thánh đạo vô cực. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần không thể không lộ ra nụ cười. So ra mà nói, hơn 300 hàng năm á thánh, quả thực không tính là già. Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Thần thăng bằng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Á thánh, thật đúng là mong đợi, không biết mình vào á thánh ngày đó là cái dạng gì đây này. Tiêu Thần, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Đám người Khương Nghị mở miệng. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Trong thánh viện đã không có chúng ta thứ cần thiết, ta cảm thấy là lúc này rồi đi ra thánh viện, Cuồng Lãng cùng Thác Bạt Phong còn đang chờ chúng ta hay sao, cũng không biết bây giờ bọn họ như thế nào, đi ra xem một chút cũng khá, dù sao, thái cổ thánh chiến đã kết thúc. Đối với cái này, đám người không có ý kiến. Lúc này, Tiêu Thần quay đầu lại nhìn về phía Mạc Vong Tình, vẻ mặt chớp động, nói khẽ rời khỏi thánh viện, ngươi sẽ còn theo ta không? Thanh âm hắn có chút mong đợi. Mạc Vong Tình bị ánh mắt hắn nhìn có chút không dám nhìn thẳng hắn, nhưng là vẫn nhẹ giọng ừ một tiếng. Cùng đám người Tiêu Thần một đường đi đến hiện tại, nếu là thật sự điểm tới, nàng cũng không biết còn như thế nào, cho nên nàng không có phần nói dương tiêu dự định. Lâm Thanh Tuyển thấy hai người, cười hắc hắc, mắt to tràn đầy trong sáng. Chính hảo, các ngươi nuôi dưỡng một chút tình cảm. Mạc Vong Tình bị nói ngượng ngùng. Đám người Tiêu Thần đều là hơi mỉm cười, sau đó bảy người xoay người rời đi, cũng không đang nhìn đám người Đoạn Dương một cái, bay thẳng thân rời đi. Bảy người không có dừng lại, trực tiếp rời khỏi thánh viện. Ngoại giới, đám người Tiêu Thần một cái nhìn không thấy bờ, phóng tầm mắt nhìn tới, diện tích lãnh thổ băng át. Tiêu Thần đứng tại chỗ, thần thức quyết tán, tung hoành vạn dặm. Hắn đang tìm kiếm đám người Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng, hồi lâu, mi tâm Tiêu Thần khẽ động, hơi nhíu mày, phảng phất cảm giác được cái gì chuyện không tốt vận. Sau đó, Tiêu Thần mở hai mắt ra, vẻ mặt chớp động một đạo rét lạnh chi ý. Hướng đông nam, 3000 dặm, Cuồng Lãng Thác Bạt Phong gặp nạn rồi. Tiêu Thần mở miệng nói một tiếng, trực tiếp nắm lấy tay Mạc Vong Tình phi thân đi, trong chốc lát cũng là biến mất không thấy, mà đám người Tiểu Khả Ái cũng không dám qua loa, trực tiếp theo bước chân Tiêu Thần mà đi, chạy thẳng tới hướng đông nam. Giao ra tiên quang, chúng ta có thể thả các ngươi hai người tàn phế một con đường sống, không phải vậy, thử mở miệng nói chuyện, một thân trường bào màu xanh sẫm, ngay cả tóc đều là màu đen, toàn thân trên dưới đều là tản ra che lấp khí tức. Mà bên cạnh hắn, còn có mấy vị thiên kiêu, vẻ mặt cao ngạo. Mà ở trước mặt bọn họ là Phong Lưu cùng Thác Bạt Phong, chỉ có điều hai người lúc này đều là cực kỳ thảm thiết, cánh tay Phong Lưu bẻ gãy, đúng là tay trái, cầm tay kiếm, xương tay đều là xuyên tấu đổ máu thịt, máu tươi chảy xuôi, hắn ôm cánh tay, sắc mặt tái nhợt, mà đổi thành một bên, tay Thác Bạt Phong cầm chiến phủ, đứng ở nơi đó, trên người hắn đồng dạng có tổn thương, nhưng chí mạng nhất hay là hắn con mắt, trong hai mắt chảy xuôi máu tươi màu đen, con mắt hám sâu, hiển nhiên ngủ. Mà ở hai người phía sau, là Thoi Thóp Cuồng Lãng. Ba người bọn họ bị vây công, bị ép vào nơi hẻo lánh, thương vong thảm trọng, nhưng bọn họ vẫn không có từ bỏ. Lúc này, tình hình ác liệt đến cực hạn. "Thác Bạt, cho bọn họ đi." Cuồng Lãng sắp không kiên trì nổi, Phong Lưu chậm rãi mở miệng, âm thanh đắng chát, mà lúc này Mũ Thác Bạt Phong lại là sắc mặt tái xanh, trong tay chiến phủ chớp động quang huy, sức chiến đấu siêu phàm. Cuối cùng, thở dài một hơi. "Không thể cho." Phía sau, thanh âm Cuồng Lãng truyền ra, hư nhược vô cùng. Phong Lưu quay đầu lại, chỉ gặp ánh mắt kiên định của Cuồng Lãng, đáy mắt lộ ra lãnh đạm, thậm chí phẫn nộ. "Ta chính là chết, cũng sẽ không đem Đế Diễm dùng mệnh đổi lấy tiên quang giao ra." Hắn đứng dậy, cho dù bốn như vậy, vẫn như cũ bắn ra tiên lực, muốn đánh một trận. "Muốn tiên quang, có thể từ trên người ta đạp đi qua." Chương 1831, đại giới. Cuồng Lãng cùng Phong Lưu, Thác Bạt Phong sóng vai, tiên lực trên người phun trào, huyết y thì hắn ảo ảo, ba người đứng ở nơi đó, lộ ra bi tráng vô cùng, phảng phất là anh hùng tuổi xế chiều lão binh, mà trước mặt bọn họ đứng chính là Thiên Quân Vạn Mã. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn như cũ không sợ. Trong mắt Cuồng Lãng lóe lên bóng người Đế Diễm, trong lúc nhất thời, trong mắt lăn sinh ra vô tận tức giận. Ngày đó, hắn cùng Đế Diễm đồng hành, tìm được Phong Lưu cùng Thác Bạt Phong. Mấy người gặp lại, kích động không thôi. Thái cổ thánh chiến đã tới kết thúc rồi, cho nên tranh đấu càng phát rõ ràng, kịch liệt. Hai người cũng từ trong chiến đấu đi tới. Mỗi người đều có vạn trượng tiên quang. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Bọn họ là người vô song tiên quốc, tự nhiên muốn là vô song tiên quốc xuất lực, cho nên đối với trong tay mình tiên quang cực kỳ quý trọng. Thế nhưng là liền đúng lúc này, bọn họ đụng phải Thương Minh Lưu, Thịnh Đường Tiên Quốc thiên kiêu, thiên phú vô song, thực lực mạnh mẽ, am hiểu dùng độc, so với Độc La Sát con mạnh không yếu, mà bên cạnh hắn còn có mấy vị yêu thánh tiên quốc thiên kiêu. Trong đó hai người cực kỳ cựu thị người vô song tiên quốc. Trên đường đi, đều lấy thiên kiêu vô song tiên quốc xuất thủ, đã thương nặng không biết bao nhiêu người. Bọn họ đúng là khổng chiến cùng cái Thiên Tung. Trong yêu thánh tiên quốc Khổng Tức Vương tộc cùng Kim Bằng Vương tộc thiên kiêu. Bọn họ không chút do dự trực tiếp xuất thủ, bốn người Cuồng Lãng chật vật xuất thủ chiến đấu. Nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, rất nhanh cũng là bị gắt gao áp chế, khi Cuồng Lãng bị Khổng Chiến trấn áp, Đế Diễm xuất thủ. Hắn ở dưới Khổng Chiến Khổng Tức Thần Vũ liền hạ xuống Cuồng Lãng, nhưng lại bị Khổng Chiến đả thương nặng. Xong, một kích thất bại, khiến Khổng Chiến động sát tâm, trực tiếp đem Đế Diễm chém giết. Còn hắn thì bị đuổi ra Thái Cổ Thánh Chiến. Về phần Cuồng Lãng ba người lại là bị chật vật bước lui, xương tay Phong Lưu bị cái Thiên Tung bẻ gãy, hai mắt Thác Bạt Phong bị thương Minh Vũ độc mù, ba người một đường chạy trốn, rốt cuộc vẫn là bị bọn họ đuổi kịp. "Nếu muốn tiên quang, liền theo trên người ta đạp đi qua." Cuồng Lãng nói với giọng lạnh lùng. Hai mắt cái Thiên Tung che lấp, đang muốn xuất thủ, nhưng lại bị Thương Minh Vũ cản lại, chỉ gặp Thương Minh Vũ tấm kia không có màu máu trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn nói khẽ, "Cái Thiên Tung, giết heo yên dùng dao mổ trâu. Khiến bọn họ giao ra tiên quang phương pháp có rất nhiều chồng, ngươi nếu giết bọn hắn, đối với ngươi không có chỗ tốt." Nghe vậy, cái Thiên Tung gật đầu. "Đúng là như thế. Trước kia Khổng Chiến chém giết Đế Diễm, bị khu trục Thái Cổ Thánh Chiến, tiên quang của hắn cũng bị xóa đi. Hắn không đáng như vậy. Người có biện pháp." Hắn quay đầu lại nhìn về phía Thương Minh Vũ. Đối với cái này, trong tay Thương Minh Vũ bay ra mà ra một đạo màu xanh sẫm sương mù, trong đó có tiên quang lưu động, nhìn liền giống là một đoàn quỷ hỏa, quỷ dị đến cực hạn, khiến người ta nhìn không thấu. Đứng bên người Thương Minh Vũ cái Thiên Tung cũng là có thể cảm nhận được một luồng hoảng sợ khí tức. Cái Thiên Tung nhìn thoáng qua Thương Minh Vũ, không thể không lui về sau một bước. Hắn có cảm giác, nếu là bị ngọn lửa này phụ thân, cực kỳ phiền toái. Mà Thương Minh Vũ thấy Cuồng Lãng ba người, lên tiếng nói: "Ta đang cho ngươi nhóm một cơ hội, giao ra tiên quang, chúng ta lập tức đi ngay, không dứt được làm khó, nếu không giao, ta là xong để các ngươi sống không bằng chết." Giọng nói của hắn lạnh lùng, tà khí lâm nhiên. Đám người Phong Lưu mím môi, không có nói chuyện. Thái độ của bọn họ đã nói rõ hết thảy. Thương Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay màu xanh sẫm xương mù rơi xuống, ba người lập tức cảm thấy ngứa lạ vô cùng, loại đó ngứa, phảng phất là từ trong xương cốt truyền ra, cho dù tiên lực cũng không thể trấn áp. Bọn họ hận không thể đem máu và thịt bắt nát. Thấy bọn họ vùng vẫy, thống khổ, trong lòng Thương Minh Vũ sảng khoái. Đây là hắn nguyện ý thấy nhất. Thấy bị người thống khổ, trong lòng có của hắn trồng thỏa mãn cực lớn cảm giác, mà đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh bay tới, trực tiếp rơi vào Phong Lưu trước mặt ba người, đúng là trước một bước chạy đến Tiêu Thần cùng Mạc Vong Tình. Con người Tiêu Thần nhìn lướt qua đám người cái Thiên Tung, vẻ mặt lạnh lùng. Sau đó quay đầu lại. Khi hắn thấy được Phong Lưu dáng vẻ ba người, trong lòng không thể không rung động. Tại sao có thể như vậy? Nắm đấm của hắn, không thể không nắm khách khanh vang lên. Phong Lưu cùng Cuồng Lãng thấy Tiêu Thần, trên mặt lộ ra nụ cười thống khổ, mà Thác Bạt Phong cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở trước mặt bọn họ, cho là đám người cái Thiên Tung lên tiếng, hắn lập tức đem Phong Lưu cùng Cuồng Lãng bảo hộ ở phía sau. Nị Dạ đau khổ, vung lên chiến phủ chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Cậu tạp thoái, ta liều mạng với các ngươi. Mà lúc này, Phong Lưu đột nhiên ngăn cản hắn, lên tiếng nói, Thác Bạt, là Tiêu Thần, Tiêu Thần trở về. Giọng nói của hắn lộ ra một luồng sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà Thác Bạt Phong nghe được câu nói của Phong Lưu, chấn động thân thể, sau đó, lộ ra nụ cười. Ánh mắt của hắn chảy ra huyết lệ. Tiêu Thần. Danh tự này chính là cứu tinh. Sự kiên trì của bọn họ, cuối cùng không có uổng phí. Đúng rồi không dậy nổi, ta trở về chậm. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra trầm thấp, mà ba người đều là nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười đều là cực kỳ dữ tợn, bởi vì lúc này bọn họ đang tiếp nhận thống khổ. Tiêu Thần lấy ra mấy viên đan dược, đưa cho Mạc Vong Tình, sau đó lên tiếng nói, bọn họ đều là hảo huynh đệ của ta, ngươi giúp ta chiếu cố bọn họ. Nghe vậy, Mạc Vong Tình biết điều gật đầu. Ngươi cẩn thận. Tiêu Thần cười một tiếng, bọn họ còn chưa xứng. Nói cũng là nhìn về phía đám người cái Thiên Tung, Tiêu Thần một cái cũng là nhận ra cái Thiên Tung, mà cái Thiên Tung đồng dạng nhận ra Tiêu Thần, trong mắt hắn có phẫn hận. Nhưng Tiêu Thần không có cho hắn cơ hội, ngón tay của hắn cũng thành kiếm chỉ, vung tay lên, lập tức chư thiên kiếm khí trực tiếp chặt đứt tay chân của cái Thiên Tung. Máu tươi dâng trào, cái Thiên Tung biến thành tàn phế. Mà lúc này, Tiêu Thần thánh uy bao phủ thiên địa, đem nơi này cầm giữ. Hôm nay, người của nơi này, ai cũng đi không được. Bọn họ đều phải trả giá thật lớn. Mà thấy cái Thiên Tung bị miểu sát, đám người Thương Minh Vũ đều là kinh hãi gần chết, khi Tiêu Thần tách ra tiên lực trong chớp mắt ấy, bọn họ thậm chí chân đều mềm nhũn, cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên. Coi như là 100 cái bọn hắn cũng đều không phải là đối thủ a. Tiêu Thần nhìn bọn họ đây, nếu không phải nơi này không cho phép giết người, hôm nay các ngươi đều chớ nghĩ sống, huynh đệ ta thế nào bị thương, các ngươi là xong thế nào trả lại. Nói, Tiêu Thần đi về phía đám người Thương Minh Lu, kiếm khí của Tiêu Thần trực tiếp đã rơi vào hai mắt Thương Minh Lu. Lập tức, Thương Minh Lu con mắt nổ tung, máu tươi vẩy ra. Thương Minh Lu che lấy mắt, thống khổ kêu rên. Ta chính là đệ tử Độc Quân, ngươi dám như vậy đối với ta, chờ đến sau khi Thái Cổ Thánh Chiến kết thúc, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm Thương Minh Vũ rơi xuống, kiếm của Tiêu Thần chặt đứt hai tay hai chân hắn. Độc Quân lại như thế nào? Hôm nay coi như là nhân hoàng ở chỗ này, ta cũng muốn khiến hắn nợ máu trả bằng máu. Ngươi nếu không phục, Thái Cổ Thánh Chiến về sau, ta chờ ngươi tới tìm. Nói, Tiêu Thần đem còn lại người đều phế trừ tu vi, đánh gãy tứ chi. Không phải Tiêu Thần tàn nhẫn, mà bọn họ khinh người quá đáng. Tiêu Thần chưa hề đều có thủ đã báo thủ, có oán báo oán. Đây cũng là báo ứng của bọn họ. Một màn này nhìn trong lòng đám người Cuồng Lãng vui vẻ, thông nhanh. Có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Chương 1832, Thái Cổ Thánh Chiến, kết thúc. Thấy Phong Lưu, tổn thương của Cuồng Lãng cùng Thác Bạt Phong, trong mắt Tiêu Thần vẫn như cũ tích chứa tức giận, trong lòng cực kỳ bị đè nén. Sau đó, Tiểu Khả Ái, đám người Khương Nghị chạy đến, thấy trên đất đám người, không thể không kinh ngạc. Cái Thiên Tung cùng Thương Minh Ú gãy tay gãy chân, những người khác đánh gãy tứ chi, phí hết đi sửa là. Cái này, đều là Tiêu Thần làm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau đó, ánh mắt bọn họ rơi vào trên người ba người Phong Lưu, nhịn không được con người lắc lư. Phong Lưu tay trái phế đi, toàn thân Cuồng Lãng là bị thương, khí tức hư nhược, về phần Thác Bạt Phong cặp mắt của hắn mù, ba người lại bị tàn phá đến trình độ như thế, đơn giản làm cho người giận sôi, mà còn, đế diễm chết, bị Khổng Chiến giết chết. Mỗi một chuyện đều để đám người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị phẫn nộ. Trong Thái Cổ Thánh Chiến không cho phép giết người, nhưng yêu thánh tiên quốc Khổng Chiến, cho dù liều mạng bị đào thải chém giết đế diễm, trong đó nhân tố có thể tưởng tượng được, bởi vì là Tiêu Thần đem bọn họ đuổi ra thánh viện, bọn họ ghi hận trong lòng. Chỗ trong Thái Cổ Thánh Chiến tìm thiên kiêu vô song tiên quốc trả thù, nghĩ tới chỗ này, con ngươi Tiêu Thần chớp động sát ý điên cuồng. Khổng Chiến, rất khá, ngươi làm rất khá. Tiêu Thần chưa hề có như vậy hận qua một người. Khổng Chiến xem như một, đã ngươi ra Thái Cổ Thánh Chiến, như vậy món nợ này chúng ta liền Thái Cổ Thánh Chiến về sau đang tính. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiêu Thần, thương thế của bọn hắn thấy Cuồng Lãng ba người, Tiểu Khả Ái nhẹ giọng mở miệng, âm thanh có chút trầm thấp. Cái khác cũng trầm mặc. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, nói khẽ, Cuồng Lãng cùng vấn đề của Phong Lưu không lớn, bằng vào ta năng lực, có thể làm được khiến bọn họ khôi phục như vậy, nhưng Thác Bạt bị thương chính là con mắt, ta không có nắm chắc, nhưng sẽ tận lực thử một lần. Nghe vậy, Thác Bạt Phong đến là không nói gì, hơi mỉm cười. Ta không sao, may mắn hôm nay ngươi tới sớm, không phải vậy ta hôm nay liền liều mạng với bọn hắn, về phần con mắt của ta, dâu dịa, ngươi đại khái có thể buông tay nhất bác, chỉ được tốt lắm, coi như ta may mắn, không chữa khỏi, cũng ta mệnh nên như vậy. Câu nói của Thác Bạt Phong, vô cùng bình tĩnh. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, hắn trực tiếp ở chỗ này luyện chế đan dược, đầu tiên là Phong Lưu tục cho mượn tay cụt, sau đó là Cuồng Lãng điều tức thân thể, hao phí thời gian nửa năm, hai người thân thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Những người khác là kiên nhẫn cùng đợi. Tiêu Thần thấy Thác Bạt Phong, chậm rãi mở miệng, "Thác bạn, con mắt của ngươi còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, ta hiện tại trong tay linh dược không đủ để vì ngươi tiêu độc, cần về tới tiên quốc về sau mới có thể đi vào đi." Thác bạn phong gật đầu. "Được." Cuồng Lãng sau khi khỏi bệnh, cũng là điên cuồng tu hành, trong lòng của tất cả mọi người đều là biết đến, trong lòng hắn kìm nén một hơi, Đế Diễm là cứu hắn mà bị Khổng Chiến giết chết, trong lòng hắn không buông được cừu hận. Thu này, hắn nhất định phải báo. Không phải vậy, như thế nào đối với nổi lên Đế Diễm? Vốn quan hệ của hai người không tính là rất khá, nhưng trong thái cổ thánh chiến, bọn họ gặp nhau, kề vai chiến đấu, tình như huynh đệ, thù này, hắn không phải báo, người nào được báo? Khổng Chiến. Người này trong lòng hắn đã phán quyết tử hình. Bất luận như thế nào, hắn phải chết. Mà mặc dù Tiêu Thần không cách nào là Thác Bạt Phong trị liệu con mắt, nhưng lại đang vì hắn khống chế trong mắt độc tố lan tràn, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều thua cực kỳ bị đè nén, ánh mắt Tiêu Thần tất cả đều họp gặp ở trên người Thác Bạt Phong, những người khác cũng đang tu hành bên trong vượt qua. Những người khác, bọn họ không rõ ràng. Tạm thời, cũng không tìm được. Chỉ có thể chờ đợi Thái Cổ Thánh Chiến kết thúc. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt, Thái Cổ Thánh Chiến sắp kết thúc, mà tu hành Cuồng Lãng cũng ở một chút xíu kéo lên, đột phá đến cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên, nhưng, vẫn như cũ không đủ. Hắn còn ở cưỡng bách mình tu hành. Lúc này, tay Tiêu Thần rơi vào trên vai của hắn. Cuồng Lãng, đủ. Cuồng Lãng không quay đầu lại, kiên định nói, còn chưa đủ. Ngươi muốn đem mình bước điên rồi. Tiểu Khả Ái cũng theo mở miệng. Đám người Khương Nghị xuống tới, thấy Cuồng Lãng bây giờ, bọn họ đều là lo lắng, lúc này cừu hận trong lòng Cuồng Lãng vọt lên khiển trách lấy đầu góc của hắn, ở tiếp tục tu hành như vậy, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Đối với hắn sau này tu hành đều sẽ ảnh hưởng. Đế Diễm vì cứu ta mà chết rồi, ta tất sát Khổng Chiến. Thanh âm Cuồng Lãng trầm thấp, hắn mở hai mắt ra, một đôi mắt chớp động màu máu hồng quang, nhìn hắn hiện tại liền giống là nổi điên giống như dã thú, hung ác, tàn bạo. Khí tức của hắn đều là lộ ra một luồng nhàn nhạt khắc nghiệt. Ta thiếu hắn một cái mạng. Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt, thở dài nói, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta cũng có trách nhiệm, Đế Diễm sẽ không chết vô ích. Một ngày này, trong thái cổ thánh chiến, có tiên quang sáng chói lưu động, dao động phong vân, thương khung biến sắc, các vị thiên kiêu đều là rối rít ngẩng đầu, nhìn phía thương khung, sau đó, bóng người của bọn họ rối rít chớp động tiên quang, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ biến mất không thấy. Khi bọn họ hồi thần, đã đi tới một chỗ trên bình đài. Ở nơi nào, ba vị thánh sứ thần kém cũng ở. Ba người bọn họ nhìn về phía ở đây vô số thiên tiêu, sắc mặt bình tĩnh, sau lưng các nàng, có 9 đạo bia đá cao trăm trượng, trên đó có bản lòng khắc hoa, sinh động như thật, mỗi một đạo bia đá đều là tượng trưng cho một phương tiên quốc. Từ trái đến phải, theo thứ tự là Đông Thánh Tiên Quốc đến Vô Song Tiên Quốc. Sắp xếp trình tề, ẩn chứa cổ quốc khí vận, chỉ có điều, trong đó, sau ba vị bia đá khí vận kém nhất. Dù sao cũng là hạ đẳng tiên quốc, sau đó quốc vận, nhưng cùng thượng đẳng tiên quốc cùng trung đẳng tiên quốc so sánh với, vẫn là chênh lệch quá lớn. Ánh mắt đám người Tiêu Thần đều là nhìn về phía ba vị thánh sứ trước mắt thần kém. Trong lòng bọn họ hiểu, Thái Cổ Thánh Chiến đã kết thúc. 50 năm lịch luyện, hôm nay cuối cùng rồi sẽ tiến vào cuối. Lúc này, chỉ nghe Liệt Dương thánh sứ mở miệng, giọng nói của hắn như giờ, không có ẩn chứa tiết lực, vẫn như cũ truyền bá ngàn dặm, chấn động lòng người. Thái Cổ Thánh Chiến 50 năm, hôm nay kết thúc, các ngươi ở trong đó đến truyền thừa, kỳ ngộ, tạo hóa, chúng ta sẽ không tức đoạn, về phần thứ hạng, lấy trong tay các ngươi tiên quang định mạnh yếu, hiện tại đem tiên quang của các ngươi rót vào thuộc về ngươi nhóm riêng phần mình tiên quốc trong tấm bia đá là đủ. Nói, ánh mắt các vị thiên kiêu chớp động, rối rít dậm chân. Mà Tiêu Thần nhìn thoáng qua Mạc Vong Tình cách đó không xa, hơi mỉm cười, dường như Mạc Vong Tình cảm nhận được có người đang nhìn nàng, nàng quay đầu lại, thấy được cái kia một đạo bóng người áo trắng, trên mặt nụ cười thấy mình, nụ cười của hắn khiến người ta rất thoải mái dễ chịu, không thể không, Mạc Vong Tình cũng cười theo. Chỉ có điều, Tiêu Thần cũng không thấy được, chỉ có thấy được một đôi cong thành vành trăng khuyết dễ nhìn con mắt. Cái này là xong là đủ. Thiên Ma Tiên Quốc, Bắc Chu Tiên Quốc, Yêu Thánh Tiên Quốc, Thịnh Đường Tiên Quốc, Vô Song Tiên Quốc, Ngũ Phương Tiên Quốc sở thuộc bia đá đều bị tiên quang đốt sáng lên, vô cùng sáng chói, thương khung đều là bị chiếu sáng, vô cùng chói lọi, rõ ràng là ban ngày, lại bị phủ thêm dáng chiều. Mà năm đạo bia đá, lấy Vô Song Tiên Quốc là nhất, tiên quang ngàn vạn trượng. Trong nháy mắt, tứ phương tiên kiêu chấn động. Vô Song Tiên Quốc các vị thiên kiêu chấn phấn, đám người Tiêu Thần nhìn nhau cười một tiếng. Chương 1833, phân biệt. Tiên quang của Vô Song Tiên Quốc mạnh nhất, không tính là những người khác, chỉ là Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Long Nguyệt Sơ, Kỳ Lân Tử không người nào tiên quang cũng đã đạt đến hơn 17 triệu trượng, thẳng bước 2000 vạn, ở tăng thêm Vô Song Tiên Quốc thiên kiêu khác tiên quang, Vô Song Tiên Quốc tổng thể tiên quang đạt đến kinh khủng 2.180 vạn trượng. Bắc Chu Tiên Quốc, Thánh viện tiên kiêu không có gì ngoài bên ngoài Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển, toàn bộ bị Tiêu Thần chiến bại cướp đoạt tiên quang, mặc dù lại có thời gian mấy năm, đại sư bọn họ cứ vậy mà làm tề tiên hết cộng lại cũng chỉ mấy chục vạn trượng. Cực kỳ đáng thương. Cho nên tiên quang của Bắc Chu Tiên Quốc toàn dựa vào Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển chống đỡ. Hai người tiên quang cộng lại siêu việt 500 vạn trượng. ở tăng thêm Bắc Chu Tiên Quốc thiên kiêu khác, cuối cùng Bắc Chu Tiên Quốc tiên quang tổng cộng 763 vạn trượng. So với Vô Song Tiên Quốc, trên lệch ngàn vạn trượng. Về phần Yêu Thánh Tiên Quốc cùng Thịnh Đường Tiên Quốc lại là hơn 500 vạn trượng. Thiên Ma Tiên Quốc thảm nhất. Bởi vì đám người Cố Thanh Loan rời đi, trong thánh viện vô tiên hết chống đỡ. Cho nên, tiên quang của bọn họ khó khăn lắm đạt đến 200 vạn trượng. Kết quả như vậy, hiển nhiên Vô Song Tiên Quốc xa xa giành trước, một nước tiên quang có thể cùng còn lại 4 nước tiên quang so sánh với. Như vậy thành quả là kỳ trước đến nay không có. Nhưng đám người Tiêu Thần làm được, đem Vô Song Tiên Quốc dẫn tới một cao độ toàn mới, thậm chí không cách nào siêu việt độ cao. Thấy sau lưng tiên quang, ba vị thánh sứ thần kém cũng thất kinh. Lần này lại là Vô Song Tiên Quốc đệ nhất. Ai có thể nghĩ tới, hạ đẳng tiên quốc vậy mà lực gáp tứ phương tiên quốc lan truyền ra, đạt đến trình độ như vậy, bọn họ ba vị ánh mắt thánh sứ thần xoa đều là nhìn thoáng qua Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cùng thương nghị, bọn họ cá nhân ba người tiên quang mạnh nhất. Đặc biệt là Tiêu Thần, một người tiên quang có thể so với Yêu Thánh cùng Thịnh Đường hai phe tiên quốc tổng cộng. Như vậy thiên tiêu, bọn họ sẽ lưu ý, có lẽ có thể đưa vào thần vực tu hành. Sau đó, Liệt Dương thánh sứ mở miệng, nói, xem ngũ phương tiên quốc tiên quang, bản tọa tuyên bố thái cổ thánh chiến kết quả, quốc chiến tam giáp. Vô Song Tiên Quốc đứng hàng thứ nhất, Bắc Chu Tiên Quốc thứ hai, Yêu Thánh Tiên Quốc quý. Người tam giáp, Vô Song Tiên Quốc, Tiêu Thần, Thần Lệ, Khương Nghị. Các vị thiên kiêu trầm mặc. Vô Song Tiên Quốc lại là vui mừng vô cùng, tiếng người huyên náo. Thái cổ thánh chiến thứ nhất, người tam giáp cũng bị Vô Song Tiên Quốc ôm đổm. Đây là vinh diệu bực nào? Điều này làm cho thiên kiêu Vô Song Tiên Quốc kiêu ngạo không dứt, mà ba người Tiêu Thần lại là đối thủ, Tiểu Khả Ái lại là nói nhỏ, Tiêu Thần, Khương Nghị, các ngươi nói, người tam giáp sẽ có hay không có phần thưởng a? Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Khương Nghị lắc đầu.